Chương 2130, Thiên tử thu đồ đệ. Tất cả mọi người trừng to mắt, lời này ý tứ, để bọn hắn ý nghi kỳ quái. Tiêu Hàn cũng là một mặt ngộp bức, hắn trừng to mắt, nữ nhân này làm sao có thể nói như vậy, nàng vừa ra đời, căn vốn thì không biết mình nói chuyện là có ý gì, ta nhưng mà cùng hắn ở giữa khí tức lẫn nhau tuần hoàn, không có nàng nói như vậy ác tha. Tiêu Hàn tranh thủ thời gian giải thích, hắn tuy nhiên không quan tâm cái gì danh tiếng, nhưng là cũng không muốn bị người xem như một cái quái thúc thúc cùng biến thái. Ha ha! Tô Mộc Thanh các nàng cười lạnh. Tiêu Hàn đầu đầy mồ hôi, hắn có một loại nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch cảm giác. Tiêu Hàn muốn tiếp tục giải thích, bất quá Tô Mộc Thanh lại mở miệng, tốt, Long Tam, ngươi theo chúng ta đi. Nàng không nói lời gì, lôi kéo Long Tam rời đi. Long Tam lộ ra nụ cười đắc ý, nàng hướng Tiêu Hàn làm một cái mặt quỷ, cùng Tô Mộc Thanh các nàng rời đi. Thẳng đến Long Tam bóng lưng biến mất, Tiêu Hàn mới rất bất đắc dĩ lật một cái liếc mắt. Hắn không nghĩ tới, trứng rồng sinh ra, lại là một cô gái, không phải một cái nam hải. Cái này thật vượt quá ngoài ý liệu của hắn, mà lại, Long Tam nói chuyện, càng làm cho hắn rất im lặng. Tiêu Hàn, ngươi phát hiện, Long Tam là một phàm nhân. Thiên tử có chút trầm mặc, nửa ngày hắn đột nhiên mở miệng. Vô nghĩa, Long Tam thế nào lại là phàm nhân, nàng là một con rồng. Tiêu Hàn lật một cái liếc mắt, thiên tử căn bản chính là tại nói vớ nói vẩn. Nói sai là ngươi, Long Tam thật sự là một phàm nhân, nói cho đúng là bình thường Long, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, Long Tam là không có tu vi. Thiên tử dở khóc dở cười. Tiêu Hàn ngạc nhiên, hắn nghĩ một hồi, còn giống như thật sự là như thế, Long Tam trên thân không có tu vi khí tức. Cái này sao có thể, hắn hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết giống như là Long tộc cường đại như vậy thiên phú. Xuất sinh về sau, hẳn là cực kỳ mạnh mẽ mới đúng. Ta đều nhanh phía dưới hâm mộ chết. Thiên tử cười khổ nói. Tiêu Hàn nhìn hướng thiên tử, hắn cảm thấy thiên tử não tử là hỏng rơi, nếu không lời nói, làm sao lại nói hâm mộ Long Tam. Phải biết Long Tam vừa ra đời cũng là một cái bình thường lòng, không có tu vi, dạng này cần phải khóc chết mới đúng. Biết Tiêu Hàn không hiểu, thiên tử cười khổ mà nói, ngươi không biết, Long tộc thiên phú càng cao. Sinh ra thời điểm tu vi càng thấp, ta vừa ra đời, cũng là thiên nhân cường giả, đã coi như là ngút trời thần tư. Không phải là không bằng ta. Tiêu Hàn cười hì hì nói. Thiên tử im lặng, hắn tức giận nói ra, chưa hẳn, ngày sau ta có lẽ có thể đuổi kịp ngươi. Bất quá, lời nói này thiên tử đều không có sức lực, càng là cùng Tiêu Hàn tiếp xúc thời gian càng dài, thiên tử càng có một loại cảm giác, cái kia chính là mình cùng Tiêu Hàn chênh lệch lại càng lớn. Muốn đuổi kịp Tiêu Hàn, chính hắn đều cảm thấy là một kiện chuyện không có khả năng. Bất quá, thiên tử cũng có được chính mình ngạo khí, liền xem như thế, hắn cũng giống vậy không chịu thua, muốn tiếp tục đuổi theo. Gặp Tiêu Hàn đầy vẻ khinh bỉ, thiên tử giận dữ, hắn hung hăng thở một câu chửi thề, lúc này mới bình tĩnh trở lại, nói ra, ta không cùng ngươi nói những thứ này, ta nói Long Tam. Được. Tiêu Hàn cười gật đầu, một bộ thắng lợi bộ dáng. Thiên tử hít một hơi thật sâu, lúc này mới đem chính mình khí tức điều hòa, hắn nghiêm túc nói ra, xuất sinh phàm là Long, đây là tổ Long chi tư, có trưởng thành vì tổ Long loại kia tiềm lực, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một việc. Trước tiên nói sự tình, Tiêu Hàn cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Thiên tử trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn nhìn chằm chằm Long Tam rời đi phương hướng, nói ra, ta hy vọng ngươi để Long Tam trở thành đệ tử ta. Ta có thể truyền thụ nàng ta mạch này tu luyện công pháp, tăng thêm nàng huyết mạch bên trong truyền thừa tổ long một mạch pháp, tất nhiên có thể trở thành vô thượng cường giả. Tốt, ta đồng ý. Tiêu Hàn gật đầu, trực tiếp đồng ý. Thiên tử ngạc nhiên, hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tiêu Hàn đáp ứng thống khoái như vậy, thậm chí cũng không hỏi một chút Long Tam ý nghĩ. Nàng sẽ đồng ý sao? Thiên tử có chút bận tâm. Làm Long tộc, đều là phi thường cao ngạo, đặc biệt là tổ long một mạch. Theo như đồn đại tất cả long trùng chi tổ, càng là vạn linh chi thủ, cao ngạo đó là cắm rễ tại thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong. Thậm chí, tổ long một mạch chưa hẳn có thể để ý hắn. Làm sao không biết, tổ long lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không biết mạnh hơn trí cao thiên đế nhiều ít, trí cao thiên đế một mạch pháp, vì cái gì không học đối nữ nhân này là một chuyện tốt, tập hợp hai nhà chi chưa nờ dê, nữ nhân này ngày sau thành tựu có thể nghĩ. Tiêu Hàn cười tủm tỉm nói. Vạn nhất nàng không đồng ý đâu? Thiên tử có chút lo lắng. đánh đến nàng đồng ý Tiêu Hàn xoa bóp quyền đầu. Thiên tử ngạc nhiên, hắn một mặt im lặng, có điều hắn cũng không quá lo lắng, đã Tiêu Hàn lời nói đều nói đến nước này, vậy cũng không cần lo lắng. Thiên tử có chút kích động, hiển nhiên đối với nhận lấy một đệ tử như vậy, rất là kích động. Làm Tiêu Hàn đem thiên tử ý tứ mang cho Long Tam thời điểm, nữ nhân này chừng lấy đại mắt to, nhìn qua thiên tử, rất nhanh, nàng cười hì hì nói ra, đồ đệ gặp qua sư phụ cho lễ gặp mặt. Nàng rôi ra trắng noan tay nhỏ, thả tại thiên tử trước mặt, một bộ lấy muốn gặp mặt lễ bộ dáng. Tất cả mọi người rất im lặng, cái này bái sư cũng quá mức tại tùy ý đi. Bất quá, thiên tử lại thật cao hứng, trên tay hắn quang hoa lóe lên, một cái trái cây xuất hiện tại hắn trong tay. Long Tam ánh mắt tỏa sáng, nàng một tay lấy trái cây cầm trong tay, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Đây là vật gì ngươi không muốn lừa gạt nhà ta Tam Nhi? Tiêu Hàn nhìn một chút thiên tử, tặng lễ mới đưa ra một cái trái cây, hắn cảm thấy thiên tử quá keo kiệt. Không có lừa gạt, không có lừa gạt, đây là Long Nguyên Quả. Chỉ có tại tổ long cấp bậc cường giả tu luyện đạo tràng bên trong mới có thể sinh trưởng, nhất định phải tổ long cấp bậc cường giả ở nơi đó tu luyện 100.000 năm trở lên, mới có thể kết quả, vô luận phàm là bụi cùng tiền giới, cơ hồ cũng không tìm tới loại vật này. Long Tam cười hì hì nói, loại này long nguyên quả, ẩn chứa tổ long cấp bậc cường giả nguyên khí, đối với long tộc tới nói, là lớn nhất bổ đồ vật. Long Tam huyết mạch truyền thừa bên trong có rất nhiều tri thức, đối loại trái này rất giải. Sư phụ, ngươi dạy ta các ngươi nhất mạch kia pháp đi. Long Tam thu hồi Long Nguyên Quả, không có lập tức phục dụng, chỉ có tại trúc cơ thời điểm, phục dụng Long Nguyên Quả, mới là hữu hiệu nhất. Nàng bây giờ còn chưa có chính thức tu luyện, một khi phục dụng Long Nguyên Quả, thực lực ít nhất tăng lên tới chuẩn vô địch giả cảnh giới. Nhưng là, chuyện này đối với nàng không có một chút chỗ tốt, nàng cần từng bước một đến, ổn định cảnh giới cùng căn cơ. Ngươi muốn lựa chọn chúng ta mạch này pháp thiên tử có chút kích động. Đúng, ta biết sư phụ thân phận, ngươi là trí cao thiên đế chi tử, phụ thân ta đã từng lưu lại tin tức, nói trần thế có một cái sau này tổ long sáng tạo pháp, so với hắn phải cường đại hơn, cho nên ta muốn đi sư tôn con đường này. Long Tam nói do nguyên nhân. Mọi người kinh ngạc, nha đầu này mới vừa ra đời mà thôi, thì cái gì đều hiểu, cùng người bình thường hoàn toàn không giống. Nàng chỗ nào giống như là một cái vừa ra đời người, quả thực so với bọn hắn còn muốn kiến thức rộng rãi. Chương 2131, Tỏa Long Tỉnh. Tiêu Hàn càng là giật mình, trí cao thiên đế lại là cái gì sau này tổ long, cái này nhưng so sánh chân long phải cường đại hơn, càng khủng bố hơn, mặc dù tại trong tiên giới, chỉ sợ cũng là một phương bá chủ. Dù sao, tổ long tại trong tiên giới, cũng là cường đại nhất một trong mấy người. Thiên tử cười nhạt một tiếng, đối với mình phụ thân vĩ đại, hắn xưa nay không hoài nghi. Bất quá, tổ long có thể dạng này tán thưởng phụ thân hắn, cũng là để thiên tử thật bất ngờ. Tổ long dù sao cũng là tổ long, loại kia lưu giữ đang tán thưởng, e là cho dù là trí cao thiên đế nghe được, cũng sẽ động dung. Tốt, ta giúp ngươi trúc cơ, Tiêu Hàn, ngươi giúp chúng ta hộ pháp. Thiên tử nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn không có nghĩ qua đem Long Tam mang đi ra ngoài. Điểm này Tiêu Hàn chắc chắn sẽ không đồng ý, bởi vì Tiêu Hàn còn không thể hoàn toàn tín nhiệm hắn. Đến mức để Tiêu Hàn hộ pháp, cũng là xuất phát từ phương diện Na Y cân nhờ ở cờ ửm. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không đẩy ra tử, hắn cùng thiên tử ở giữa, còn không có hữu hảo đến để hắn yên lòng bước, thủy chung vẫn là có chu tờ ngăn cách. Bọn họ tuyển một gian biệt thự, Tiêu Hàn hộ pháp, đến tại thiên tử, tự thân vì Long Tam trúc cơ. Long Tam cổ linh tinh quái. Đối tu luyện cũng vô cùng có thiên phú, thiên tử nhưng mà chuyển pháp, nàng liền tại trong khoảnh khắc lĩnh ngộ, thậm chí có nhiều chỗ, so thiên tử đều biết đều muốn khắc sâu. Cái này khiến thiên tử cười khổ, thì liền Tiêu Hàn đều là trợn mắt hốt mồm, hắn rốt cuộc minh bạch Long tộc cái kiêm lịch thiên tu luyện thiên phú. Chỉ là loại ngộ tính này, cũng làm người ta theo không kịp. Thiên tử lại vì Long Tam giảng giải một chút phải chú ý địa phương, liền để Long Tam phục dụng Long Nguyên Quả. Sau đó Long Tam bắt đầu tu luyện. Thiên tử tại vừa quan sát, một khi có cái gì không đúng địa phương, hắn sẽ đích thân xuất thủ, trợ giúp Long Tam trúc cơ. Bất quá, vượt quá thiên tử dự kiến, đây hết thảy đều vô cùng thuận lợi, trúc cơ sự tỉnh chỉ không cần đến nửa canh giờ. Sau đó, Long Tam thực lực đang không ngừng kéo lên, theo võ sư đến đại sư cấp, sau đó bước vào tông sư, ngôi sao sáng, thông thần, thần kiều, sau đó phá vỡ mà vào thiên nhân, sau đó thành công tiến vào thiên vương cảnh giới, vấn đỉnh nhập đạo, xông vào hóa tiên, sau cùng đứng ở thánh tôn cảnh giới, kém một chút xông vào thánh tôn vương. Cái này khiến Tiêu Hàn nhìn trợn mắt hốt mồm, có ít người cả đời cũng bất quá chỉ là trở thành một cái thánh tôn, nhưng là Long Tam lúc này mới vừa ra đời không đến một ngày a nàng áp chế dược lực cùng mình tu luyện tiến cảnh, nếu không lời nói, liền xem như không dùng Long Nguyên Quả, Long Tam cũng chí ít có thể trở thành đại thánh tôn. Thiên tử cảm thán. Bất quá càng như vậy, hắn nhìn về phía Long Tam ánh mắt càng thêm thưởng thức. Mạnh như vậy Tiêu Hàn giật mình. Trong cơ thể nàng tràn ngập to lớn nguyên khí, thai nghén vạn cổ, chính thức tiềm lực, so với chúng ta loại này bình thường xuất sinh long tộc phải cường đại quá nhiều, liền xem như vừa ra đời liền trở thành vô địch giả, đều không cần kỳ quái. Thiên tử đương nhiên nói. Tiêu Hàn im lặng, đây thật là người so long, thật sự là tức chết người. Bọn họ tu luyện tới cảnh giới kia, kinh lịch nhiều ít chém giết, được bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh, nhưng là đối với Long Tam tới nói, lại cần áp chế, không để cho mình tiến vào cảnh giới cao hơn. Làm vì chân long nhất tộc, thật sự là quá có ưu thế. Thu đả kích thiên tử nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn lộ ra nụ cười, nói ra, đương nhiên sẽ không, ta tin tưởng không kém gì bất luận kẻ nào, cho thời gian của ta. Ta đem sánh ngang thậm chí siêu việt tổ long, làm sao lại bị một tiểu nha đầu đả kích? Hắn rất tự tin, đây là thuộc về Tiêu Hàn niềm tin. Thì liền thiên tử cũng nhịn không được cảm thán, điểm này hắn xác thực không bằng Tiêu Hàn. Vô luận đối cái gì cường giả, hắn giống như là đều không để ý, tin tưởng mình đem về siêu việt. Có lẽ, đây cũng là Tiêu Hàn cho tới nay thực lực rất cường đại nguyên nhân, hắn khí phách cũng đủ lớn, trong lòng không có cho mình hạn chế. Không có hắn có dám nghĩ, cũng không có hắn có dám làm. Long Tam tỉnh lại, nàng ổn định tại Thánh Tôn Đỉnh Phong. Cái này khiến Long Tam có chút bất mãn ý, nàng một mặt bất mãn, cảm thấy mình tăng lên quá nhanh. Cũng không cần áp chế quá lợi hại, trong cơ thể ngươi tiềm năng, mỗi một cảnh giới đều khai phát rất hoàn mỹ, tuy nhiên thời gian rất ngắn, ít một chút thể ngộ, nhưng là làm tu luyện giả, đồng dạng cần tiến bộ dũng mãnh, không dùng quá mức để ý thiên tử giải thích. Nói cho Long Tam, không cho nàng quá mức tận lực áp chế. Ta biết, tạ ơn sư phụ. Long Tam ngọt ngào nói ra. Sau đó, Long Tam nhìn về phía Tiêu Hàn, ngọt ngào nói ra, Tiêu Hàn ca ca, ngươi muốn mang ta đi chơi. Tiêu Hàn ngạc nhiên, Long Tam làm sao đổi giọng thanh thanh tỉ tỉ nói, chúng ta còn không có thành thân, không thể hô lão công ngươi, cho nên để ta bảo ngươi ca ca. Long Tam có chút buồn bực nói ra. Bất quá. Đối với Tô Mộc Thanh nàng vẫn là vô cùng tán đồng, bằng không lời nói, Long Tam cũng sẽ không như vậy nghe Tô Mộc Thanh lời nói. Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, còn tốt Tô Mộc Thanh đem cái phiền toái này giải quyết. Đối với cái này Long Tam, hắn nhưng là không có ý kiến gì, vốn là rất thuần khiết. Đến mức mang theo Long Tam đi chơi, điểm này đối với Tiêu Hàn tới nói, tự nhiên không có cái gì. Hắn đáp ứng Long Tam, mang nàng tại một chút trong thành thị du ngoạn. Thể hội một chút hiện đại sinh hoạt. Vừa vặn thừa dịp đoạn thời gian này, Tiêu Hàn có thể thả buông lòng một chút. Hắn bây giờ thực lực đạt tới một cái cảnh giới cực cao, trong thời gian ngắn không sẽ tăng lên, mỗi ngày chỉ cần bình thường tu luyện một đoạn thời gian liền có thể, cho nên Tiêu Hàn xem như tạm thời thanh rảnh rỗi. Hắn mang theo Long Tam tại Thiên Dương thành phố bên trong du ngoạn, có điều rất nhanh, Long Tam thì không vừa lòng, nàng muốn đi càng xa địa phương. Tiêu Hàn vốn là không muốn đáp ứng. Bất quá trong kinh thành lại xuất hiện một chút cổ quái, bác mới cầu tỏa Long tỉnh bên trong xuất hiện dị động, có khí tức cường đại từ đó truyền tới, tầm thường cường giả căn bản là không thể đi xuống. Tiêu Hàn tự nhiên nghe qua kinh thành bác mới cầu sự tình, giữa thiên địa không có có dị biến thời điểm, bác mới cầu hải nhãn còn được gọi là kinh thành thập đại bí ẩn chưa có lời đáp. Thần kiếm cũng từng thăm dò qua, nơi đó là có chút cổ quái, lại không có cái gì điều tra ra. Lúc này vờ ơ y ma xuất hiện cổ quái, mà lại thông báo đến Tiêu Hàn tự nhiên muốn đi một chuyến. Long Tam nghe nói Bắc mới cầu sự tình, nàng cũng tương đối hiếu kỳ, thân là Long tộc, nàng tự nhiên muốn gặp được càng nhiều đồng loại. Bất quá, Long Tam lại không cảm thấy Bắc mới cầu trấn áp là một đầu chính thức Long, dù sao chính thức Long tộc thực lực cường đại, có thể so với tiên nhân, trừ phi vô địch giả có thể trấn áp nó, người bình thường ai cũng không thể nào làm được. Bọn họ xuất phát, rất mau tới đến kinh thành. Thần kiếm người đã chờ ở nơi đó, khi thấy Tiêu Hàn đến đây, bọn họ nhất thời lộ ra thần sắc kích động. Tại thần kiếm thành viên xem ra, chỉ cần Tiêu Hàn đến, thì không có chuyện gì là giải quyết không. Bất quá, cũng có một số người hiếu kỳ nhìn qua Long Tam, đây cũng không phải là bọn họ quen thuộc những cái kia vị, bọn họ cảm thấy, có lẽ Long Tam là Tiêu Hàn vợ mới. Đối với Tiêu Hàn phong lưu, bọn họ cũng là hâm mộ, bất quá cũng có chút oán thầm, nhiều như vậy lão bà, liền xem như trí cường giả cũng muốn thận hư đi. Chương 2132, Ứng Long. Tiêu Hàn không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, nếu như biết rõ lời nói, khẳng định một người một cái bạo lật. Hắn cũng lười chậm trễ, trực tiếp tiến về Bắc mới cầu tỏa Long Tỉnh. Nơi này là một cái tràn ngập truyền nói địa phương, rất nhiều người hiếu kỳ, những năm gần đây, cũng không phải là không có tu sĩ đi xuống, nhưng lại không phát hiện chút gì. Lần này xuất hiện cực khắc động, liền băng nguyệt đều không thể đi xuống. Làm Tiêu Hàn đi tới nơi này thời điểm, băng nguyệt đã đứng ở chỗ này. Nhìn thấy Long Tam, nàng gật gật đầu, xem như chào hỏi. Đối với cái này nữ bạo long, Long Tam vẫn có chút hơi sợ, nàng rất ngoan ngoãn, hô một tiếng băng nguyệt tỷ, liền nhu thuận đứng tại băng nguyệt bên cạnh. Thế nào Tiêu Hàn hỏi thăm? Không thể đi xuống, có một cô đáng sợ khí thế phong bế miệng giếng, đột phá không? Băng Nguyệt lắc đầu nói ra. Tiêu Hàn cảm ứng một chút, cái kia một cỗ khí thế xác thực rất cường đại, giống như là một cái vô địch giả. Là Long. Long Tam nói ra, nàng rất khẳng định. Tiêu Hàn nhìn về phía Long Tam, đối với Long Tam phán đoán, hắn tự nhiên không nghi ngờ, thân là tổ Long huyết mạch, một đầu chân Long, nếu là liền đối phương là Long tộc đều cảm ứng không ra, vậy liền quá phê vật. Nhưng mà, một con rồng bị khóa ở Bắc mới cầu, cái này có chút quá không thể tưởng tượng. Thật sự là Minh Triều thời điểm xích ở đây sao Tiêu Hàn khẳng định không tin. Khi đó, không có cường đại như vậy người, đây là một cái chí ít đạt tới vô địch giả cảnh giới Long. Ta đi xuống xem một chút. Tiêu Hàn nói ra. Hắn chuẩn bị xuống nước, một nhân vật như vậy, không thể lưu trên địa cầu, nếu không lời nói, rất dễ dàng ngoại ý muốn nổi lên. Cẩn thận một chút. Băng Nguyệt nhắc nhở, liền xem như biết Tiêu Hàn thực lực, nhưng là nàng vẫn là lo lắng, sợ hội ngoại ý muốn nổi lên. Tiêu Hàn gật đầu, hắn trực tiếp xuống nước. Đến mức tỏa Long Tỉnh khí tức, ngăn không được Tiêu Hàn, lấy hắn thực lực, tự nhiên trực tiếp xuyên qua. Tiêu Hàn ca ca, nhất định không nên giết con rồng kia, tóm được đến cho ta làm sủng vật ta Long Tam hô một tiếng, rất là kích động bộ dáng. Chúng người thần sắc cổ quái, muốn dưỡng một con rồng làm sủng vật. Chỉ sợ cũng chỉ có Long Tam có thể nghĩ ra được. Băng Nguyệt ngược lại là không có chút nào kỳ quái, dư A theo Long Tam thân phận, giữa một con rồng làm sủng vật, cũng không tính là gì. Bất quá, thần kiếm mọi người nhưng lại không biết Long Tam thân phận, bọn họ nhìn về phía Long Tam trong ánh mắt tràn ngập cổ quái. Tiêu Hàn không có trả lời Long Tam, hắn dưới đường đi lặn, đường nước chảy càng ngày càng bao quát, nhưng là một mực nhìn không thấy đáy. Ở trong nước hơi hơi tản mát ra một điểm vị mặn, đây đã là nước biển đâu, Tiêu Hàn giật mình, trách không được nói nơi này là hải nhãn đây. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nơi này lòng đất, nối liền hải dương, hoặc là nơi này vốn chính là một phiến lòng đất hải dương. Hắn càng lặn càng sâu, đạt tới mấy chục vạn dặm sâu như vậy độ, nơi này không phải một mảnh đen kịt, mà chính là có các loại nguồn sáng, đem trọn cái đáy biển thế giới, chiếu sáng chói lọi vô cùng. Cự đại băng giải, đủ có dài chừng 10 trượng ngắn. Đây mới thực là cường giả, tại đại thánh tôn cảnh giới. Còn có dài trăm trượng hải xà, đồng dạng có đại thánh tôn thực lực. Một chút nó sinh vật, thấp nhất đều là thánh tôn cảnh giới, nơi này không có phổ thông sinh linh. Bởi vì, sâu như vậy biển trong nước, nếu là thực lực không đủ, căn bản là không cách nào sinh tồn. Những đáy biển đó sinh linh nhìn thấy Tiêu Hàn, tất cả đều tránh đi, không dám mạo hiểm phạm, chỉ là Tiêu Hàn thân thể phía trên phát ra cố khí tức kia. Cũng không phải là bọn họ có thể trêu chọc. Tiêu Hàn cũng mặc kệ bọn hắn, hắn tìm kiếm cái kia một cỗ khí thế nơi phát ra, cuối cùng, Tiêu Hàn khóa chặt một cái phương hướng, hắn chạy tới. Một tòa đáy biển Long Cung, xuất hiện ở trong mắt Tiêu Hàn, nhưng lại không có một cái nào thủ vệ, tuy nhiên trói lọi, nhưng lại tĩnh mịch một mảnh. Trước đó cái kia một cỗ khí thế, cũng là từ đó phát ra. Tiêu Hàn chuẩn bị bước vào bên trong, ngay lúc này, một đầu to lớn thần long từ đáy biển Long Cung bên trong bay ra ngoài, dài đến mấy chục vạn trượng thân thể, tản mát ra đáng sợ uy nghiêm. Tiêu Hàn thần sắc không thay đổi, trong lòng của hắn không có một chút ba động. Đầu này thần long rất cường đại, thậm chí có thể xưng là chân long, nhưng lại không phải đối thủ của hắn, so sánh với hắn, không kém thiếu. Hiên Viên hậu nhân, quá tốt, lấy ngươi máu mở ra phong ấn, ta liền có thể ra ngoài. Thần Long hóa thành một người trung niên nam tử, hắn một mặt thần sắc kích động. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, đầu này Thần Long lại là cùng Hiên Viên Hoàng đế một thời đại tồn tại, sao vậy nó tồn tại thời gian, xác thực rất kinh người. Ngươi là bị Hiên Viên Đại Đế xích ở đây? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Hắn muốn giải một ít gì đó, không khỏi hiển nhiên, đầu này Thần Long căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Thần Long hóa thành trung niên nam tử, trực tiếp một cái tay bắt tới, muốn đem Tiêu Hàn trấn áp. Hắn thấy, trước mắt bất quá nhưng mà một cái chi cường giả, lấy hắn thực lực, có thể tùy tiện trấn áp, căn bản cũng không sợ Tiêu Hàn có phản kích năng lực. Bị phong ấn thời gian dài như vậy, rốt cục có thể rời đi, Thần Long hóa thành trung niên nam tử đã hoan hỉ đến cuồng. Hắn tay nắm lấy Tiêu Hàn, có điều rất nhanh, Thần Long liền phát hiện đến không đúng, bởi vì làm căn bản thì không cách nào trấn áp đối phương, tại trên người đối phương, phóng xuất ra một cỗ đáng sợ khí thế, trực tiếp đem hắn lực lượng bài xích bên ngoài. Tiêu Hàn lạnh hừ một tiếng, Thần Long toàn thân run lên, hắn vờ ơ y ma lui lại hai bước, mà cầm ra đi tay, cũng thu hồi lại. Thật mạnh, làm sao có thể? Thần Long mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Đối phương bất quá nhưng mà một cái chi cường giả mà thôi, liền xem như mạnh hơn, cũng không nên có thể tùy tiện đem hắn đánh lui mới đúng. Trả lời ta vấn đề. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, trên người hắn phóng xuất ra đáng sợ khí thế, khóa chặt Thần Long. Đầu kia Thần Long biến sắc, nó nhất thời minh bạch, chính mình không phải người trước mắt này đối thủ, không kém dừng một điểm. Nó trong lòng thầm mắng, vốn là coi là chờ đến là một cái tế phẩm, kết quả lại là dạng này một cái đồ biến thái. Dư á theo hắn thực lực, căn bản là đánh không lại. Đúng. Thần Long vô cùng tức thời, đã đánh không lại, liền không động thủ. Hiên Viên Đại Đế vì cái gì đưa ngươi phong ấn tại nơi này? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Còn không phải là bởi vì ta công cao chấn chủ, ngươi hẳn nghe nói qua ta, ta là Ứng Long, vốn là Hiên Viên Đại Đế tùy tùng, nhưng là ta chiến công quá mức kinh người, thực lực tăng lên quá nhanh, thậm chí có khả năng uy hiếp được Hiên Viên Đại Đế. Kết quả là bị hắn phong ấn tại nơi này. Nói đến đây, Thần Long ánh mắt đều đỏ, tràn ngập hận ý. Tiêu Hàn kinh ngạc, đồng thời lại cảm thấy không có khả năng, Ứng Long cũng coi là chân long, nhưng lại mang cánh, mà trước mắt vị này, rõ ràng chỉ là bình thường Thần Long bộ dáng, không có cánh. Ngươi không phải Ứng Long, Ứng Long là có cánh. Tiêu Hàn tỉnh táo nói. Thần Long một mặt bi ai, hắn oán hận nói ra, nếu không phải lấy xuống ta một hai cánh, phế bỏ ta một thân tu vi, ngươi cảm thấy ngươi lại là đối thủ của ta sao? Ta nhưng mà ngươi rất mạnh, nhưng là nếu là cùng đỉnh phong thời kỳ ta so sánh, còn kém không ít. Thần Long lời nói bên trong, tràn ngập kiêu ngạo cùng tự tin, trên mặt có nhớ lại thần sắc. Hôm nay chỉ những thứ này. Chương 2133, Hoàng đế bí văn. Tiêu Hàn khỏe miệng nhẹ nhàng vẩy một cái, hắn nhàn nhạt hỏi, thật sao? Ứng Long một mặt cao ngạo, nó cũng sớm đã tăng lên tới chân long cảnh giới, giống như là tiên, cho nên có thể vạn cổ trường tồn. Đến mức thực lực, cũng là dị thường kinh người, cùng chính thức chân long so sánh, nó kém nhưng mà cái kia duy nhất quả vị. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn phóng xuất ra chính mình khí thế, đáng sợ khí tức dâng lên, cả người hắn như cùng một cái dung luyện vạn vật lò nung lớn, tản mát ra vô cùng nóng rực ánh sáng cùng nhiệt. Loại khí thế này, có thể xưng khủng bố. Ứng Long chấn kinh. Nó hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thực lực đối phương vượt qua nó tưởng tượng. Toàn lực bạo phát Tiêu Hàn, một thân thực lực có thể xưng đáng sợ. Lúc này, Ứng Long biết mình nói mạnh miệng, Tiêu Hàn thực lực, không kém gì đỉnh phong thời điểm nó, thậm chí càng mạnh lên một tia. Ngươi không chỉ là một cái chí cường giả mà thôi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Ứng Long có chút khó có thể tin. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn không có trả lời. Xem ra ngươi trước kia thực lực cũng không phải quá mạnh à, dạng này ngươi hội uy hiếp được Hiên Viên Đại Đế? Ta không tin. Tiêu Hàn cười lạnh. Hắn thực lực cùng trong truyền thuyết Hiên Viên Đại Đế so sánh, đến cùng lớn bao nhiêu chênh lệch, Tiêu Hàn rất rõ ràng, Ứng Long tất nhiên sẽ đối với hắn thực lực cảm thấy kinh ngạc, liền không khả năng mạnh hơn Hiên Viên Đại Đế. Ha ha, tại trong lòng ngươi Hiên Viên Đại Đế có thế mạnh bao nhiêu? Ứng Long cười lạnh hỏi. Tiêu Hàn ngạc nhiên, hắn chả thật không biết, nhưng mà Hiên Viên Đại Đế tên tuổi rất lớn, đến bây giờ còn tại trong vũ trụ truyền tụng, cần phải tuyệt thế cường đại mới đúng, mặc dù không bằng Tiêu Chiến Thiên bọn họ, hắn cũng cần phải không kém bao nhiêu mới đúng. Hiên viên đại đế so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng cũng sẽ không mạnh quá nhiều. Hắn tuy nhiên kinh diễm cổ kim, nhưng là vẫn lạc quá sớm, bị đánh giết tại Kiều Sơn. Ứng Long bĩu môi nói ra. Tiêu Hàn trong lòng giật mình, sử ký có ghi chép, Hoàng đế băng, táng Kiều Sơn. Cũng có truyền thuyết, nói Hoàng đế tại Kiều Sơn đúc đỉnh, đỉnh bên trong bay ra một đầu kim long, mang theo Hoàng đế thăng thiên. Nhưng là hiện tại Ứng Long lại nói Hoàng đế là bị đánh giết tại Kiều Sơn, Tiêu Hàn cũng không biết nên tin tưởng cái nào. Hắn tại Kiều Sơn chú tạo thành tiên đỉnh, lại trêu chọc một cái không biết nhân vật đáng sợ, sau cùng hóa sinh ra một đầu kim long, đánh giết Hoàng đế, mang theo hắn hải cốt rời đi, hậu nhân lại truyền thuyết hắn thành tiên thật sự là buồn cười. Ta không tin ngươi đạt tới cảnh giới này, còn sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Ứng Long nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cười lạnh liên tục. Tạm thời tin tưởng ngươi. Tiêu Hàn gật đầu. Sau đó, hắn xoay người, muốn rời đi nơi này. Tiêu Hàn có chu tờ không bình tĩnh, Hoàng đế thành tiên, lại là Hoàng đế bị đánh giết, cái này tràn ngập có tính đột phá. Ngươi đừng đi. Ứng Long đột nhiên hô. Tiêu Hàn quay người, nhìn chằm chằm Ứng Long, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Hắn trong thần sắc có một cỗ tà khí, tùy thời chuẩn bị động thủ. Ứng Long bị giật mình, có điều hắn nghĩ đến chính mình mục đích, vẫn là nói, ngươi đem ta thả ra. Dựa vào cái gì? Tiêu Hàn hỏi lại. Một câu đem Ứng Long hỏi sửng sốt, đúng vậy à, dựa vào cái gì đối phương hoàn toàn không cần thiết cứu hắn. Mặt nín đến đỏ bừng, nên Long Ban Thiên đều tìm không ra đến lời nói. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Ứng Long, một bộ ta không cần thiết cứu ngươi biểu lộ. Trên thực tế, Tiêu Hàn đối với Ứng Long thật đúng là có điểm hứng thú. Thực lực đối phương mặc dù lớn tổn hại, nhưng là có thể so với bình thường vô địch giả. Ngày sau thực lực đáp lại, càng là một phương đại cao thủ, một người như vậy. Tiêu Hàn tự nhiên rất có hứng thú thu phục đối phương. Đương nhiên, Tiêu Hàn không biết sách loại yêu cầu này, quyền chủ động nắm giữ trong tay hắn đâu. Nếu như hắn đầu tiên đưa ra yêu cầu, thì lộ ra có chu tờ quá mức để ý ngươi muốn là cứu ta, ta thì cùng ngươi kết bái. Ứng Long do dự nửa ngày, cái này mới nói ra như thế tới nói. Hắn thân thể là một cái tuyệt thế cường giả, mặc dù thực lực rơi xuống, cũng có được vô địch giả thực lực, tự nhiên có thuộc về mình ngạo khí. Sẽ không dễ dàng cho người khác lấy ra dưới. Theo Ứng Long, lấy thân phận của mình, cùng Tiêu Hàn kết bái, đã coi như là cho hắn mặt mũi. Tiêu Hàn tự nhiên nhìn ra Ứng Long ý nghĩ, hắn cười lạnh, nói thẳng, không hứng thú. Ứng Long mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn lại là loại này đáp lại. Còn không có đợi Ứng Long nói chuyện, Tiêu Hàn tiếp tục mở miệng, trên đáy giếng có ta một cái tiểu muội muội, nàng muốn thu ngươi làm nàng tối tớ, ta cảm thấy đề nghị này không tệ. Không có khả năng, thà chết chứ không chịu khuất phục. Ứng Long trực tiếp lắc đầu, 10.000 cái không đồng ý đừng nói là một cái tiểu cô nương, liền xem như năm đó Hiên Viên Đại Đế, cũng không dám có dạng này yêu cầu, Long tộc kiêu ngạo, tự nhiên không phải tùy tiện nói một chút. Nếu là Hiên Viên Đại Đế có dạng này cách nghĩ, Ứng Long khẳng định sẽ trực tiếp rời đi đối phương. Vậy ngươi thì đi chết đi. Tiêu Hàn xuất thủ, giết đi qua. To lớn khí thế khóa chặt Ứng Long. Cái này khiến Ứng Long hoảng sợ, nó long thân quét ngang, muốn ngăn trở Tiêu Hàn một kích này. Bất quá, to lớn thân rồng vừa cùng Tiêu Hàn tiếp xúc, Ứng Long đã cảm thấy không đúng, nó bị đại pháp lực định trụ, sau đó thân thể đang không ngừng thu nhỏ. Không. Theo Ứng Long rống to một tiếng, hắn bị Tiêu Hàn chấn áp thành làm một cái dài hơn một thước tiểu long, lúc này quấn quanh ở Tiêu Hàn trên tay dương nanh múa vuốt, một bộ hung ác bộ dáng. Bất quá. Phối hợp với Ứng Long hiện tại nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, không có chút nào lộ ra hung ác, ngược lại có một loại manh manh đi cảm giác. Bề ngoài không tệ. Tiêu Hàn gật đầu, rất là hài lòng. Hắn đằng không mà lên, chỗ sung yếu lòng đất biển lao ra, có điều rất nhanh, Tiêu Hàn cũng cảm giác được không đúng. Hắn bị một cỗ lực lượng áp chế, vờ ơ y ma hạn chế hắn lao ra. Ha ha, ngươi cũng bị phong ấn, quá tốt, chỉ cần là tiến đến nơi này. Cũng đừng nghĩ ra ngoài. Vừa nhìn thấy loại tình cảnh này, Ứng Long cười to, một bộ đắc ý bộ dáng. Thật sao? Tiêu Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Ứng Long. Sau đó, hắn trong bụng truyền đến ù ù cục thanh âm, cái này khiến Ứng Long có một loại dự cảm không tốt. Ngươi muốn làm cái gì? Ứng Long có chút run rẩy. Nhìn ngươi chân thân, cần phải phi thường lớn, đầy đủ ta ăn ngàn vạn năm, con người của ta à, không có cái gì yêu thích. Chỉ là ưa thích ăn đồ ăn, đều nói trên trời thịt rồng, mặt đất thịt lửa, ta ăn rồi thịt lửa, nhưng là chân chính thịt rồng còn chưa từng ăn qua đâu, hôm nay phải lớn ăn no bụng. Tiêu Hàn vừa nói, còn một bên lướt qua chính mình nước bọt. Cái này khiến Ứng Long dùng mình, chính mình sẽ không phải bị ăn sạch đi. Nghĩ đến loại hậu quả này, hắn kém một chút khóc lên, chính mình không có bị Hiên Viên Đại Đế phong ấn chết, cũng không có chết tại năm đó trong chinh chiến, lại muốn bị một cái hậu bối tiểu tử ăn hết. Ta sai, ta cho ngươi biết ra ngoài phương pháp. Ứng Long vội vàng nói, hắn cũng không muốn thật bị ăn. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn rất kiên định nói ra, ta cảm thấy nơi này cũng không tệ, ta ở bên ngoài đại địch khắp nơi trên đất, nơi này như thế nhàn hạ, ăn thịt rồng, quả thực so thần tiên đều muốn tiêu dao. Để cho ta ra ngoài, ngươi cho rằng ta ngu như vậy sao? Ứng Long mắt trợn tròn, người này tại sao có thể như vậy? Chương 2134, xấu quá à không, thực thịt rồng không tốt đẹp gì ăn, mà lại ta sống thời gian quá dài, thịt là thối. Ứng Long vội vàng nói. Ứng Long cũng không muốn thật bị người này ăn, tranh thủ thời gian giải thích. Ta không tin, nhất định muốn nếm một chút. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Ứng Long sắp choáng. Người này nói thế nào không thông đâu, nó nhanh muốn điên. Ta quyết định đầu nhập vào ngươi, trở thành ngươi thủ hạ, ngươi cũng không thể đầy đủ nhẫn tâm ăn ngươi thủ hạ thì ta Ứng Long cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Tiêu Hàn một mặt khó xử, một bộ không cam tâm bộ dáng. Đu nờ dê, ngươi không phải ngươi tiểu muội muội muốn thu phục ta vì thủ hạ sao ta làm dưới tay nàng, ngươi nhìn thực lực của ta tuy nhiên không bằng ngươi, nhưng là tốt xấu có thể so với bình thường vô địch giả. Làm ngươi muội muội bảo tiêu, tuyệt đối không thành vấn đề. Ứng Long nói tiếp. Ngươi sai, muội muội ta là muốn một cái sủng vật. Tiêu Hàn nói tiếp. Không có khả năng, ngươi vẫn là hầm bản Long đi. Ứng Long lật một cái liếc mắt, cái này là thật chạm tới phòng tuyến cuối cùng, căn bản liền không khả năng đáp ứng. Sủng vật, hắn suy nghĩ một chút thì có một loại gặp trở ngại xúc động. Được, không nói đùa với ngựa ý chưa ngươi nhìn thấy ta muội muội. Nàng còn chưa nhất định nguyện ý muốn ngươi làm nàng sủng vật đâu, dung mạo ngươi quá xấu, đến lúc đó ngươi khắc cầu nàng. Tiêu Hàn bĩu môi, một mặt khinh thường thần sắc. Ứng Long cười lạnh, gia hỏa này coi mình là đồ đê tiện sao xin muốn trở thành dưới tay người khác, hắn làm sao có thể làm dạng này sự tình. Tiêu Hàn nắm bắt Ứng Long, trên thân thể thăng. Mau dừng lại, nơi này có phong ấn, ngươi muốn là cưỡng ép xông lời nói, hội bị phong ấn đánh giết. Ứng Long hô to. Nó có chút hoảng sợ, qua nhiều năm như vậy, Ứng Long cũng không phải là không có thử qua, nhưng mà mỗi một lần đều sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Hiên Viên Đại Đế phong ấn, Ứng Long không cách nào xông phá. Ha ha! Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, sau một khắc, hắn lao ra. Những phong ấn đó bạo phát, muốn vây khốn Tiêu Hàn, nhưng mà, phong ấn rơi vào Tiêu Hàn trên thân, nhưng mà chỉ hoãn thân hình hắn, cũng không thể đầy đủ triệt để áp chế hắn. Tại Tiêu Hàn quanh thân, sáng lên một vệt ánh sáng, ngăn trở phong ấn áp chế, hắn trực tiếp lao ra đi. Cái này khiến Ứng Long tròng mắt đều nhanh trừng ra ngoài, gia hỏa này thực lực thật rất mạnh a, vượt quá hắn dự liệu. Tiêu Hàn thân thể nhanh chóng tăng lên, hắn xông ra tỏa long tỉnh. Ngay lúc này, Ứng Long tại Tiêu Hàn trong tay, đột nhiên bộc phát ra kinh người khí tức, so vừa mới phải cường đại nhiều hai cái cánh theo Ứng Long trong thân thể dọc theo người ra ngoài. Nó tránh thoát Tiêu Hàn áp chế, thoát đi ra ngoài. Tiêu Hàn ánh mắt run lên, hắn vẫn là chủ quan, không nghĩ tới đầu này Ứng Long từ vừa mới bắt đầu liền không có đem chính mình thực lực chân chính bạo phát đi ra, hắn vừa mới đem Ứng Long mang ra, Ứng Long thì bạo phát ẩn giấu thực lực, trực tiếp bỏ chạy. Muốn đi Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, hắn rội ra bản thân tay, trực tiếp hướng Ứng Long che xuống. Không gian xung quanh bị Tiêu Hàn vận dụng đại pháp lực khóa chặt, phòng thủ kiên cố. Căn bản là không xông ra được. Không. Ứng Long hô to, nó tuy nhiên thực lực không giống như là trước đó yếu như vậy, nhưng là cùng đỉnh phong thời điểm vẫn là kém rất nhiều, không đến đỉnh phong thời điểm 6 thành, lúc này bị Tiêu Hàn dùng đại pháp lực áp chế, vờ ơ y ma không trốn thoát được. Ứng Long bị trấn áp, nó lần nữa co nhỏ lại thành vì chừng một thước. Mọi người trợn mắt hốt mồm, bọn họ vờ ơ y ma nhìn thấy chân long, không phải giao long, đây là trong truyền thuyết Ứng Long. Thuộc về chân long một loại, có thể so với tiên tồn tại. Càng để bọn hắn kích động cùng rung động là Tiêu Hàn trấn áp đầu này Ứng Long, nhưng mà dùng một chiêu, loại thực lực này chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua. Lại, có một người như vậy làm vì bọn họ đầu lĩnh, còn thủ hộ lấy tiên tinh, bọn họ còn dùng lấy sợ cái gì ngươi thả ta. Ứng Long hô to, nó nổi giận đùng đùng, nhưng lại một chút tác dụng đều không có, quanh thân pháp lực bị cấm chế, căn bản là không cách nào tránh thoát Tiêu Hàn áp chế. Tiêu Hàn không để ý tới hắn, mà chính là đem ứng long đưa đến Long Tam trước mặt, cầm trong tay ứng long đưa tới, Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, ngươi nhìn, đây chính là con rồng kia, ngươi khẳng định muốn nó làm sủng vật sao, xấu quá à. Long Tam một mặt ghét bỏ bộ dáng. Mà ứng long trong mắt đều nhanh thẳng, hắn nhìn chằm chằm Long Tam, cũng nhanh chảy nước miếng. Tổ long huyết mạch, thiên, đây là tổ long huyết mạch. Ứng long kích động nói ra, toàn bộ thân rồng đều đang run rẩy. Tiêu Hàn lộ ra một vệt nụ cười, là hắn biết ứng long hội là phản ứng như vậy. Trừ thiên tử như thế người, phụ thân trần thế bên trong sau này tổ long, địa vị không tại Long Tam phía dưới, cho nên mới không biết kích động như vậy. Nhưng là tại đồng dạng long tộc trong mắt, dù cho không sai đã trở thành chân long, đối mặt tổ long huyết mạch, đều muốn kích động đến run rẩy, xem như thần cùng bái. Thế gian long tộc huyết mạch, đều bà tờ ngộ nở tư tổ long. Tổ long huyết mạch, tại trong long tộc, là cao quý nhất. Nàng là tổ long tiểu nữ nhi Long Tam. Tiêu Hàn ở một bên nhắc nhở một câu. Tổ long nữ nhi, ứng long cả người sắp điên, hắn hiện tại vô cùng muốn trở thành Long Tam sùng vật, mà lại không cảm thấy có cái gì nhục nhã địa phương. Ta muốn trở thành ngài sùng vật, không, muốn là ngài ghét bỏ ta xấu xí lời nói, ta cũng có thể trở thành ngài tọa kỵ, kéo xe cũng được, van cầu ngài thủ hạ ta đi. Ứng long kích động nói, hắn nhanh muốn điên, lúc này, ứng long mới hối hận chính mình làm gì không đáp ứng Tiêu Hàn yêu cầu. Đồng thời, ứng long cũng minh bạch Tiêu Hàn nói chuyện ý tứ, dư A theo Long Tam thân phận, còn thật không phải hắn muốn trở thành Long Tam thủ hạ, thì có thể trở thành dưới tay nàng. Tiêu Hàn ca ca, ta không muốn hắn, quá xấu. Long Tam cũng nhanh khóc, cái này Long như vậy không dễ nhìn, không phù hợp nàng thẩm mỹ. Chủ yếu là đây là một cái nam, nàng càng không muốn. Nàng ghét bỏ ngươi xấu. Tiêu Hàn mỉm cười. Ứng Long một bộ bị đả kích quá sức bộ dáng, hắn dở khóc dở cười, sau đó nói với Tiêu Hàn, đem ta thả. Tiêu Hàn tiện tay đem ứng long thả, hắn cũng không lo lắng ứng long hội chạy trốn. Nhìn hắn bộ dáng, giống như là điên một dạng muốn lưu tại Long Tam bên người, đã không ra. Ứng long hóa thành hình người, đây là một cái uy vũ trung niên nam tử, vô cùng có uy nghiêm, bất quá lúc này lại một mặt nịnh nọt nụ cười, đứng tại Long Tam bên người, nịnh nọt không được. Thật quá xấu. Long Tam rất chân thành nói cho hắn biết. Ứng long khỏe miệng tại rút rút, bất quá lại không có chút nào tức giận, tổ long huyết mạch, đó là đáng giá hắn tôn trọng tồn tại. Ba Nguyệt các nàng xem trợn mắt hốt mồm, đây chính là một đầu chân long, vẫn là trong truyền thuyết ứng long, vờ ơ y ma một điểm phong phạm cao thủ không, xin làm một cô gái sủng vật. Ba Nguyệt biết tổ long huyết mạch ý vị như thế nào còn tốt, nhưng là những thần kiếm đó thành viên, lại không có chút nào giải, bọn họ cảm thấy mình thế giới quan đều bị phá vỡ. Tuy nhiên Long Tam không nguyện ý nhận lấy ứng long, nhưng là ứng long vẫn là đi theo Long Tam sau lưng, nghiêm chỉnh đem chính mình xem như một cái bảo tiêu. Cái này khiến Long Tam im lặng, đầu này mặt rồng ra quá dày. Chương 2135, Trúc Cửu Âm. Thì liền Tiêu Hàn sau cùng đều nhìn không được, hắn nhắc nhở ứng long, phải có cao thủ tôn nghiêm. Cao thủ tôn nghiêm đó là vật gì? Ứng long một mặt mở mịt. Tốt ta, Tiêu Hàn biểu thị mình bị đánh bại. Gia hỏa này ra mặt thật quá dày. Ngươi cho rằng hắn thật sự là tôn trọng ta, bất quá là muốn cảm thụ trên người của ta tổ long khí thế, muốn thôi động chính mình tiến hóa thôi, ta rất rõ ràng khác ý nghĩ. Long Tam nhíu môi, hiểu rõ tại ứng long suy nghĩ. Ứng long một mặt không để bụng, liền xem như bị biết suy nghĩ, hắn cũng không quan trọng, rất là nói khoác mà không biết ngượng nói ra, ta nhưng mà quan tâm Long Ba công chúa điện hạ an toàn, cái này hoàn toàn là cho chúng ta long tộc suy nghĩ. Tổ long một mạch hiện thế, long tộc làm đại thịnh, thân là trong long tộc một viên, ta tự nhiên muốn hết sức bảo hộ công chúa điện hạ an toàn. Có Tiêu Hàn ca ca tại, ta mới không sợ ai có thể thương tổn ta đây. Long Tam không để bụng. Tiêu Hàn cũng là loại cảm giác này, chỉ cần Long Tam tại tiên tinh, trừ phi là những lao gia hỏa kia xuất thủ, nếu không lời nói, căn bản cũng không có mấy người có thể thương tổn nàng. Nhưng là, dù cho là những lao gia hỏa kia, cũng muốn suy tính một chút Kim Long cùng Long lão bản, bọn họ muội muội bị thương tổn, hai người tuyệt đối sẽ liều mạng. Nhìn Đông Nhạc đại đế thái độ, những lao gia hỏa này đối Kim Long bọn họ, vẫn còn có chút kiêng kỵ. Kim Long thực lực không bằng những người mạnh nhất này, nhưng là cũng hơn nửa không sai biệt bao nhiêu, không có quá lớn chênh lệch. Gặp Tiêu Hàn cùng Long Tam đều là loại thái độ này, Ứng Long biến sắc, hắn nghiêm túc nói ra, các ngươi không nên khinh thường, Long Tam công chúa xuất thế, rất nhiều Long tộc cường giả tuyệt đối đều cảm ứng được, khác không nói, chỉ là Trúc Cửu Âm thì cực kỳ khó chơi, nếu như ta đoán không có sai, hắn rất có thể đã để mắt tới công chúa. Trúc Cửu Âm trong truyền thuyết Trúc Long, vật kia vờ ơ y ma thật tồn tại. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới vờ ơ y ma theo Ứng Long trong miệng, biết được Trúc Cửu Âm tồn tại. Đúng, hơn nữa còn giống như ta, vì chân long chi thể, sống tại thế gian này, hắn thực lực cần phải so ta còn muốn mạnh, bởi vì hắn chưa từng có bị phong ấn. Ứng Long vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Hàn bị kinh ngạc, cái kia hẳn là cùng Ứng Long một thời đại cường giả, sống đến bây giờ, liền xem như một con lợn cũng như khí hưng hống, huống chi còn là trong truyền thuyết một con rồng. Trúc Long Trúc Cửu Âm, mở mắt trong ngày, nhắm mắt vì đêm, hấp khí vì đông, hơi thở vì hạ, một nhân vật như vậy, vốn chính là thiên phú dị bẩm, lại thêm tu luyện nhiều năm như vậy, không phải tiên đô thành tiên. Ngươi nói Trúc Cửu Âm để mắt tới Long Tam. Tiêu Hàn cao mày, có chút không tin. Phải biết Long Tam gần nhất mới xuất sinh, tại Long Cung bên trong, khí tức chưa từng tiết ra ngoài quá lợi hại, sẽ không có rất nhiều người biết mới đúng. Trúc Cửu Âm khí tức, ta đã cảm nhận được, ngay tại tiên tinh bên trong. Nếu như ngươi muốn phải bảo đảm Long Ba công chúa điện hạ an toàn, tốt nhất đem tên kia tìm ra. Ứng Long nhắc nhở, Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn gật gật đầu. Hắn nếu là lặng lẽ rời đi còn tốt, nếu là dám trêu chọc chúng ta, giết không tha. Tiêu Hàn trên thân buộc phát ra sắc bén sát ý trong lòng hơi hơi run lên. Lúc này, Ứng Long ngược lại là cảm thấy, Trúc Cửu Âm nếu thật là xuất hiện lời nói, chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi, nhìn Tiêu Hàn khí phách cùng biểu hiện. Nó chưa chắc là Tiêu Hàn đối thủ. Bất quá, Tiêu Hàn tuy nhiên đối với mình có tự tin, nhưng vẫn là đem Long Tam mang về. Khi đi tới Long Cung bên trong, Ứng Long trừng to mắt, nơi này thật có thể nói là cường giả như mây, chí cường giả rất nhiều tôn, cả đám đều cực kỳ mạnh mẽ, còn có một cái cô độc, có thể chiến vô địch giả, thậm chí không kém gì hiện tại Ứng Long. Không lâu sau, thiên tử đến đây, hắn toàn thân khí thế như hải. Chân Long con nối dõi. Ứng Long giật mình. Hắn tại thiên tử trên thân cảm ứng được khủng bố khí thế, loại huyết mạch kia, so với hắn còn cao quý hơn. Ứng Long. Thiên tử kinh ngạc. Hắn thứ nhất mắt thì nhận ra Ứng Long thân phận, thông thuộc về Long tộc, thiên tử cùng Long tộc ở giữa, đều có mãnh liệt cảm ứng. Kêu gọi ta qua tới làm cái gì? Thiên tử nhìn về phía Tiêu Hàn. Ứng Long nói Trúc Cửu Âm đi vào tiên tình, muốn đánh Long Tam chủ ý. Tiêu Hàn trực tiếp nói cho hắn biết nguyên nhân. Thiên tử lúc đó thì giận, hắn toàn thân phóng xuất ra đáng sợ khí thế, sát ý bao phủ thiên địa. Cái gì cầu thí Trúc Cửu Âm, dám xuất hiện lời nói, ta trực tiếp diệt nó, muốn động đệ tử ta, nó là đang tìm cái chết. Thiên tử lạnh lùng nói ra, thanh âm hắn chấn động thiên địa, phương viên 100.000 dặm đều có thể nghe thấy. Đây là một loại cảnh cáo, nếu là Trúc Cửu Âm ở chung quanh, khẳng định có thể nghe được. Ứng Long liễu lưới, hắn có một loại ảo giác. Chính mình đi vào thần thoại thời đại, mãnh nhân từng bước xuất hiện tại trước mắt mình, để hắn có một loại không kịp nhìn cảm giác. Vô luận là Tiêu Hàn, vẫn là thiên tử, đều cường đại có chu tờ không hợp thói thường, có thể chinh chiến vô địch giả, thậm chí đánh bại bọn họ. Loại này tồn tại, chỉ có tại thần thoại thời đại, mới có thể xuất hiện. Người không dùng kỳ quái, hắn là chí cao thiên đế con nối dõi. Tiêu Hàn nhìn Ứng Long liếc một chút, nói thẳng. Ứng Long giật mình. Chắc không được thiên tử lợi hại như vậy, chí cao thiên đế, đây tuyệt đối là từ xưa đến nay tối cường giả một trong, hắn con nối dõi, làm sao có thể, có nghịch thiên như vậy mới xem như bình thường. Trúc Cửu Âm muốn là động thủ, nó xem như ngược lại tám đời nó mốc. Ứng Long cảm thán nói. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn không nói gì, nhưng là cũng vô cùng đồng ý Ứng Long thuyết pháp. Thiên tử tự mình tọa trấn tại Long Cung bên trong, để tránh Trúc Cửu Âm thật xuất thủ. Đến mức Tiêu Hàn, hắn mời vô tướng thần tăng xuất thủ, thôi diễn Trúc Cửu Âm chỗ. Đối phương một mực nấn ná tại tiên tinh phía trên, đây cũng là một cái uy hiếp, tuyệt đối phải trừ rơi. Vô tướng thần tăng thôi diễn, bất quá, lại không có tùy tiện tìm tơ y Trúc Cửu Âm. Sau cùng, vô đức cũng xuất thủ, cùng vô tướng thần tăng liên thủ, bọn họ đi qua một ngày một đêm thôi toán, cái này mới xem như đình chỉ. Hắn tại Tây Bắc chi địa. Vô tướng thần tăng mở miệng. Hắn vì Tiêu Hàn chỉ định tọa độ, để Tiêu Hàn tiến về phần hắn cùng vô đức, cần nghỉ ngơi, hai người thôi diễn thiên cơ, lại thực lực đối phương tại bọn họ phía trên, vẫn là vô cùng khó có thể tìm Tơ Y lão đại, mang theo mọi người cùng nhau đi, gia hỏa kia không đơn giản. Vô Đức nhắc nhở. Yên tâm, hắn chết chắc. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn không có kêu lên tất cả mọi người, nhưng mà tìm đến thiên tử, hai người cùng một chỗ hành động. Bọn họ sát khí đằng đằng, đặc biệt là thiên tử, trong lòng có một cỗ tiểu phẫn nộ, lại có người muốn động đệ tử của hắn, quả thực tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Gia hỏa này cũng là một cái cực bao che khuyết điểm người. Tây Bắc chi địa, Hắc Ám chi huyên, Trúc Cửu Âm thì giấu ở bên trong. Tiêu Hàn bọn họ đi tới nơi này, Trúc Cửu Âm lập tức liền cảm ứng được, nó biết không tốt, không nói hai lời, to lớn thân rồng lao ra, thì muốn chạy trốn. Người đi sao? Tiêu Hàn cười lạnh, tốc độ của hắn càng nhanh, cắt đứt Trúc Cửu Âm đường lui, nhất quyền đánh đi ra, phong tỏa thập phương thiên địa. Thiên tử cũng đánh tới, hắn tay bóp đế ấn, oanh sát xuống tới, đáng sợ uy nghiêm cuồn cuộn, kinh người tới cực điểm. Hôm nay chỉ những thứ này, không, hôm qua uống say, hướng mọi người nói lời xin lỗi, sau đó mấy ngày nay muốn đi ra ngoài làm việc, đổi mới không phải rất ổn định, nhưng là khẳng định đổi mới, hy vọng mọi người có thể tha thứ. Chương 2136, giết Trúc Long. Đệ tử ta ngươi cũng dám đánh chủ ý? Thiên tử một mặt cười lạnh, hắn rất cường thế, đánh xuống một đòn, Trúc Cửu Âm bị đẩy lui. Trúc Cửu Âm hoảng sợ, vờ ơ y ma dẫn xuất hai tôn đại cao thủ tới giết chính mình, phải biết hắn vẫn không có động thủ đây. Tiên tinh chi chủ Tiêu Hàn, còn có Chí Cao Thiên Đế con nối dõi thiên tử, hai người đều không phải là thực lực yếu tại hắn cường giả, thật đồng loạt ra tay, Trúc Cửu Âm cũng run rẩy. Ngươi đã thành tiểu chân long thân thể, vốn là hẳn là bất tử bất diệt, kết quả lại cưỡng ép vì chính mình trêu chọc họa sát thân. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lùng, hắn nhất quyền đánh ra, ép tới Trúc Cửu Âm thân thể khổng lồ run rẩy. Nó rốt cục nhịn không được, bắt đầu kinh người phản kích. Một con mắt bên trong hắc quang lấp lóe, một cái khác trong ánh mắt, màu trắng thần quang cuồn cuộn, cái này giống như là sinh cùng tử cực đoan, tại một cái sinh linh trên thân quỷ dị xuất hiện, đáng sợ tới cực điểm. Tiêu Hàn trong lòng run lên, mặc dù đối phương còn không có xuất thủ, hắn liền có thể cảm giác được, đây tuyệt đối là cực một kích đáng sợ. Bất quá, hắn cũng không né tránh, mà chính là chủ động công kích. Sinh tử luân chuyển. Trúc Cửu Âm giống to, đáng sợ thần lực kinh thiên động địa, sinh cùng tử dây dưa, hóa thành một cái trắng đen xen kẽ thái cực, hướng Tiêu Hàn rơi xuống. Còn không có đợi hắc bạch thái cực tiếp cận Tiêu Hàn cũng cảm giác được một điểm không đúng. Trong thân thể của hắn khí tức, giống như là đang bị hắc bạch thái cực đồng hóa, muốn đem hắn triệt để chuyển hóa trở thành hắc bạch thái cực một bộ phận. Loại này xu thế, đáng sợ tới cực điểm, mặc dù hắn vận chuyển huyền công, cũng vô pháp đình chỉ loại này xúc động. Ông! Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, trên người hắn khí tức, tại điên cuồng kéo lên. Sau một khắc, Tiêu Hàn xuất thủ, hắn buộc phát ra kinh người lực công kích, trực tiếp đánh về phía hắc bạch thái cực. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, hắc bạch thái cực nổ nát vụn, mà Trúc Long cũng bị đẩy lui, vạn trượng thân rồng đang không ngừng cuộn cuộn, nó khỏe miệng ra từng sợi máu tươi. Trúc Cửu Âm thụ thương, mà lại thương tổn không nhẹ. Lúc này, thiên tử đánh tới, hắn đánh ra kinh thiên động địa chi lực, so vừa mới đều khủng bố hơn. Phốc! Trúc Cửu Âm trên thân bị lưu lại một đạo thật sâu vết máu, kém một chút đánh thành hai đoạn. Cái này khiến Trúc Cửu Âm thống khổ giống to. Nó hung dữ nhìn chằm chằm thiên tử, sau đó hóa thành thân người. Giết! Trúc Cửu Âm hóa thành một cái thô kệch trung niên đại hán, thần xác hắn có chút chật vật, trên lưng có một cái vết thương khổng lồ. Hắn hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn cùng thiên tử, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng oán độc. Trước đó để ngươi lăn ngươi không lăn, hiện tại ngươi muốn lăn, cũng không có lăn cơ hội. Tiêu Hàn lãnh băng băng nói đến. Giết hắn, lấy tuyệt hậu hoạn. Thiên tử trong mắt sát ý ngập trời. Nghe được thiên tử lời nói, Trúc Cửu Âm mặt mũi tràn đầy cười lạnh, ánh mắt của hắn đảo qua hai người, trong mắt có hàn quang chớp động. Ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta đại không đồng loạt ra tay, đánh vỡ cái này cái ngôi sao, ta một người làm cho cả ngôi sao trên người trốn cùng, giá trị. Đây là uy hiếp, nói cho hai người, nếu là muốn giết nó thì liều mạng, làm cho cả ngôi sao phía trên sinh linh trốn cùng. Ta hiện tại giết ngươi càng không có cái gì ấy nấy. Tiêu Hàn cười lạnh. Thiên tử trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn vốn là không có cái gì tâm lý chướng ngại, đối với hắn mà nói, chỉ cần có người uy hiếp được hắn, thì khẳng định phải giết chết đối phương, đến mức cái gọi là ấy nấy, hắn không biết đó là vật gì. Các ngươi thật nếu để cho toàn bộ tiên tinh phía trên người cho ta chôn cùng sao? Trúc Cửu Âm giống to. Đến bây giờ, Trúc Cửu Âm có chút hoảng, nó cảm nhận được hai người sát ý, thật một điểm đều không chần chờ chút nào, muốn giết nó. Trúc Cửu Âm có chút không hiểu, hai người làm sao lại không lo lắng tiên tinh sinh linh an nguy, liền xem như thiên tử không thèm để ý, Tiêu Hàn cũng không nên không lo lắng mới đúng á, nhưng trên thực tế, hai người sát khí đằng đằng, không ai có buông tha nó ý tứ. Giết! Tiêu Hàn xuất thủ, lần này hắn đã không còn giữ lại chút nào. Thiên tử cũng đánh tới, hai người đồng thời xuất thủ, triệt để áp chế Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm thét dài, nó đang kịch liệt dãy giụa, muốn xông ra đi. Nhưng là, hai người không cho hắn cơ hội, trực tiếp oanh sát. Trúc Cửu Âm toàn thân máu me đầm địa, bị vỡ nát không chỉ một lần. Nó cảm nhận được tử vong uy hiếp, chỉnh đầu long đều điên cuồng hơn. Tiêu Hàn bọn họ ra tay không lưu tình, giết Trúc Cửu Âm đẫm máu, sinh mệnh chi hỏa yếu ớt. Trúc Cửu Âm cũng coi là cường đại, vỡ ơ y ma sinh sinh ngăn trở bọn họ trên trăm chiêu, mới bị oanh giết, vẫn lạc giữa thiên địa. Đến mức hư hao tiên tình, căn bản cũng không có, bọn họ chinh chiến thời điểm, thì có đạo ngấn hiển hóa ra ngoài, bảo vệ toàn bộ tiên tinh. Loại này cường giả chinh chiến, đều không thể tổn hại tiên tinh. Mà lại mơ hồ ở giữa, Tiêu Hàn bọn họ cảm ứng được chính mình đạo ngấn, đồng dạng dung hợp giữa thiên địa, thủ hộ tiên tinh. Đây là đối thực lực bọn hắn một loại tán thành, biểu đạt bọn họ đạt tới nhất định tầng thứ, có thể so với cái kia đã từng cường giả. Ứng Long xuất hiện, có chút trợn mắt hốt mồm, nhìn qua Trúc Cửu Âm vẫn lạc địa phương, nửa ngày không nói gì. Ứng Long trong lòng tại may mắn chính mình không có đánh Long Tam chủ ý, nếu không lời nói, xuống chàng hơn phân nửa so Trúc Cửu Âm còn thảm đây. Dù sao Trúc Cửu Âm không có bị phong ấn, những năm gần đây thực lực, muốn ở trên hắn. Liên Trúc Cửu Âm đều không phải là hai người đối thủ, bị gọn gàng đánh giết, huống chi là hắn đây. Người nào dám đánh ta đồ đệ chủ ý, đây chính là xuống chàng. Thiên tử cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Ứng Long trong lòng run lên, hắn làm sao không minh bạch, đối phương đây là tại cảnh cáo chính mình, thiên tử căn bản cũng không tin tưởng hắn. Ta là Long Tam công chúa trung thành nhất hộ vệ. Ứng Long mỉm cười, hắn rất kiêu ngạo nói ra. Nhìn Ứng Long liếc một chút, thiên tử cười nhạt một tiếng, thân hình hắn lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Hàn vỗ vỗ Ứng Long bả vai, không nói gì thêm, hắn trực tiếp rời đi. Ứng Long thở dài một tiếng, hắn có chút buồn bực, đã từng ngang dọc viễn cổ, bây giờ lại bị một tên tiểu bối uy hiếp, nó rất phiền muộn. Bất quá, hắn cũng biết, người nào bên người có Long Tam dạng này người, đối bên người Long tộc cũng sẽ không yên tâm, đổi lại là hắn, đồng dạng sẽ như thế. Cho nên, hắn ngược lại là có thể lý giải thiên tử ý nghĩ. Hắn phiền muộn một hồi, cái này mới rời khỏi. Bất quá, trên mặt đất xuất hiện một cái bia, cái kia chính là Trúc Cửu Âm chi mộ. Ngươi làm cái gì đi, ta mới vừa cảm giác được có một đầu chân long vẫn lạc. Long Tam gặp Tiêu Hàn trở về, nàng lôi kéo Tiêu Hàn tay, mắt to nhìn chằm chằm Long Tam. Trúc Cửu Âm bị ta và ngươi sư phụ giết. Tiêu Hàn nói thẳng. Tiêu Hàn ca ca hảo lợi hại. Long Tam một mặt sùng bái nhìn qua Tiêu Hàn. Chẳng lẽ sư phụ ngươi thì không lợi hại? Một bên thiên tử mở miệng, có chút buồn bực. Lợi hại. Long Tam giòn tan nói ra. Thiên tử cái này mới lộ ra nụ cười, có điều rất nhanh, Long Tam tiếp tục nói, sư phụ lợi hại, nhưng là không có Tiêu Hàn ca ca lợi hại. Thiên tử vốn là mang theo nụ cười, nhưng là nghe được Long Tam lời nói về sau, nhất thời thần sắc cứng đờ, hắn một mặt phiền muộn. Vốn là ta thì so ngươi lợi hại, không phục đánh một trận. Tiêu Hàn hướng thiên tử vạch vạch ngón tay. Chương 2137, Tam sinh thần minh bị bắt. Thiên tử trực tiếp quay người, cho Tiêu Hàn một cái bóng lưng, gia hỏa này đúng là khi dễ người. Bất quá, hắn cũng có một loại tham vọng, hy vọng tại ngày sau thật có thể khiêu chiến Tiêu Hàn, thậm chí đánh bại hắn. Tuy nhiên chính hắn đều cảm thấy, điều đó không có khả năng, bởi vì Tiêu Hàn biểu hiện thật quá yêu nghiệt, càng là so với hắn, càng là không nguyện ý so với hắn. Có lúc thậm chí thiên tử đều đang nghĩ, một người làm sao có thể mạnh đến tình trạng kia. Phụ thân hắn cũng chưa chắc có cường thế như vậy a. Tiêu Hàn cười to, đả kích thiên tử một chút, rất là vui vẻ. Hắn gần nhất sinh hoạt rất tư nhuận, nhưng là Tiêu Hàn lại không có buông lỏng, chung quanh cường địch vây quanh, không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hiện tại hắn còn không có chính thức thiên hạ vô địch, tự nhiên không có chính thức buông lỏng tư cách. Tinh không bên trong, đại chiến không ngừng, mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất cũng áp chế không nổi tất cả mọi người, có cái thế cường giả xuất thế, cùng hắn tranh đoạt địa bàn. Thậm chí có chút cường đại cổ tinh, đã từng không có có chủ nhân, lần này cũng bị đánh xuống, có cái thế mãnh nhân xuất thủ. Theo tin tức cái này đến cái khác truyền đến, Tiêu Hàn cũng nhịn không được rung động, thật là coi thường tinh không, từ xưa đến nay, trải qua bao nhiêu năm tháng, cường giả thật sự là quá nhiều. Tiên đế quật khởi mạnh mẽ, đối cứng Đông Hoàng Thái Nhất, đánh một cái lực lượng ngang nhau. Tin tức này truyền đến, để Tiêu Hàn giật mình lại ngoài ý muốn. Lúc trước tiên đế là bực nào mềm yếu, nhưng là lúc này hắn chính thức bạo phát đi ra thực lực, thế mới biết, hắn lại là một cái có thể mạnh hơn Đông Hoàng Thái Nhất người. Cái này cũng chưa tính, tử vong quốc độ, có cái thế cường giả xuất động, chiếm cứ một mảnh tinh vực, trấn áp tất cả cường giả. Ma điện bên trong, cũng có cường giả xuất thế, bọn họ thậm chí khiêu chiến Trung Cực Thần Điện uy nghiêm, cùng Trung Cực Thần Điện bạo phát không chỉ một lần đại chiến. Bất quá lần này, Trung Cực Thần Điện không còn có cường thế đến cửa, bởi vì ma điện đằng sau còn giống như có thế lực cường đại, không có thăm dò rõ ràng trước đó, bọn họ không sẽ cùng ma điện triệt để khai chiến. Trong vũ trụ chiến hỏa ngập trời, thậm chí ngay cả một chút xa xôi tinh vực, đều bị cuốn vào. Đây là một cái khiến người ta điên cuồng đại thế, cường giả xuất hiện lớp lớp, có vô địch giả con nối dõi, cái thế vô song, quét ngang rất nhiều địch thủ. Cũng có tư chất bình thường cường giả, đang không ngừng ma luyện bên trong tiến hóa, cuối cùng đạp vào cường giả chân chính chi lực, có thể đối đầu vô địch giả con nối dõi, không rơi vào thế hạ phong. Trong vũ trụ, có thể nói là mưa gió cuồn cuộn, có chút khoa học kỹ thuật đế quốc, khoa học đã phát triển đến cuối cùng, bọn họ muốn nhúng tay tu luyện giới sự tình, kết quả rất đơn giản, một cái chuẩn vô địch giả xuất động, bình định cái kia khoa học kỹ thuật đế quốc. Cái này khiến khoa cấp văn minh rung động, phải biết cái kia bị diệt mất văn minh khoa học kỹ thuật, tại trong cả trời sao bài vị, là phi thường cao, đại khái là người thứ ba. Một nhân vật như vậy, đối với hắn khoa học kỹ thuật đế quốc tới nói, đều là khó thể thực hiện, bây giờ lại bị một người thì hủy diệt. Mà lại đối phương còn không phải tu luyện giới cường giả chân chính, nhưng mà thuộc về lần cấp một tầng. Dạng này người, dưới cái nhìn của bọn họ, quả thực so thần linh đều khủng bố hơn, trong lúc phất tay, liền có thể hủy diệt bọn họ ngôi sao, mà bọn họ vũ khí, đối dạng này người một chút tác dụng đều không có. Khoa học kỹ thuật đế quốc trung thực, đối tu luyện giả tràn ngập kính sợ. Bất quá trong vũ trụ, đại chiến y ghi hành nguyên tiếp tục. Chiến hỏa sắp lan tràn tới. Thiên tử nói cho Tiêu Hàn, hắn vẻ mặt nghiêm túc. Có rất nhiều người nhìn thẳng tiên tinh, một thế này tiên môn muốn mở ra, có người có thể thành tiên, mà rất nhiều người đều cảm thấy, tiên môn mở ra địa phương, hơn phân nửa là tại tiên tinh. Mà lại một mực có truyền ngôn, để tiên tinh nhân tộc tán thành, liền có thể thu hoạch được thành tiên cơ duyên. Cho nên, tiên tinh là rất nhiều cường giả ngấp nghé địa phương, đều muốn có được tiên tinh. Thần tới giết thần, ma tới giết ma. Tiêu Hàn bình tĩnh nói ra. Hắn cũng sớm đã đoán được loại khả năng này, nghe được thiên tử lời nói, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Bất quá, Tiêu Hàn đối với thực lực mình, vẫn là khá có lòng tin, bình thường cường giả, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Ta bội phục ngươi sự thô bạo này, bất quá ta cũng phải nhắc nhở ngươi, chúng ta liền xem như liên thủ, cũng chưa chắc có thể ứng đối tất cả địch nhân, tuyệt đối không nên chủ quan. Thiên tử nhắc nhở Tiêu Hàn. Tiêu Hàn tự nhiên biết điểm này, không nói cái khác, chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất, hắn chả kém đối phương một điểm, lại càng không cần phải nói người mạnh hơn. Giống như là Tiêu Hàn phụ thân cùng Đông Nhạc Đại Đế bọn họ, cũng có thể đem Đông Hoàng Thái Nhất tiện tay mà sát người. Còn có một tin tức, Bất Diệt Vương Triều hiện tại chính đang đuổi giết hai cường giả. Thiên tử tiếp tục nói, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang trên mặt một vệt nụ cười. Tiêu Hàn biểu lộ hơi trầm lại, hắn ý thức đến không đúng. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Nhất, hỏi, cái kia hai cường giả là ai? Thiên tử cười nhạt một tiếng, nói ra, bọn họ ngươi cần phải đều biết, đều là ngươi bằng hữu, một cái tam sinh, một cái thần minh, nghe nói đều là Bất Diệt Vương Triều phản đồ, trước một đoạn trở về khiêu khích Bất Diệt Vương Triều, đánh bại bọn họ rất nhiều cao thủ, thậm chí kém một chút đánh giết bọn Hàn Vương, kết quả chọc giận bí địa bên trong cường giả. Trực tiếp xuất thủ, đem bọn hắn kích thương. Bọn họ cuối cùng thế nào? Tiêu Hàn thần sắc có chút khẩn trương. Đều không có chết, nhưng là thương tổn cần phải rất nghiêm trọng, toàn bộ bất diệt vương triều trong tinh không truy nã bọn họ, cũng không có phát hiện, bọn họ hẳn là trốn đi. Thiên tử hồi đáp, Tiêu Hàn lúc này mới yên tâm một điểm, bất quá cũng chỉ là một điểm mà thôi. Hắn rất muốn đi tìm một chút hai người, bất quá lại phát hiện mình cũng không có cái gì đầu mối. Nếu là lại có bọn họ tin tức, lập tức nói cho ta biết. Tiêu Hàn thật sự nói. Hắn không muốn hai người xảy ra bất trắc, tựa như là hải trải một dạng, Tiêu Hàn không muốn lại mất đi hai cái bằng hữu. Yên tâm, ta hội một mực chú ý. Thiên tử gật đầu. Đây coi như là hướng Tiêu Hàn phóng xuất ra thiện ý, chủ động nói cho hắn biết một chút Tiêu Hàn bằng hữu tình huống, cứ như vậy lời nói, có thể rất tốt rút ngắn quan hệ bọn hắn. Thiên tử trong lòng thật không phải thường minh bạch, một mãi cho tới bây giờ, Tiêu Hàn còn không phải rất tín nhiệm chính mình. Chỉ có theo lấy Bo Nở Hà Nở tiếp xúc ra thân, ngày sau cũng có thể tránh thức tín nhiệm lẫn nhau. Trên thực tế, không đến bao lâu, nhưng mà hai ngày mà thôi, tinh không bên trong thì truyền đến tin tức, Tam Sinh cùng thần minh bị bắt, mang về bất diệt vương triều, muốn tại không lâu sau đó chém giết trước mặt mọi người. Cái này khiến Tiêu Hàn ánh mắt triệt để lạnh xuống đến, hắn chuẩn bị tiến về bất diệt vương triều cứu người. Không thể, trung cực truyền thừa cùng đồng dạng thế lực không giống nhau. Mặc dù lấy thực lực ngươi, cũng không có khả năng áp chế bọn hắn, thậm chí chính mình cũng hội gặp nguy hiểm. Thiên tử phản đối, hắn không nguyện ý Tiêu Hàn tiến đến. Trước kia hắn chỉ muốn độc chiếm tiên tinh, nhưng là tại biết một ít chuyện về sau, thiên tử từ bỏ loại này dự định, mặc dù hắn có chí cao thiên đế tại sau lưng, nhưng cũng chưa chắc có thể hoàn toàn chịu nổi một ít tồn tại áp lực. Rất nhiều người đánh lấy tiên tinh chủ ý, bên trong không thiếu chính thức lớn nhất đỉnh cấp cường giả. Chương 2138, ngoài ý muốn. Tiêu Chiến Thiên bọn họ khinh thường tại thành tiên, chưa chắc là tất cả mọi người khinh thường tại thành tiên. Có cường giả nắm giữ cái thế chiến lực, nhưng là cũng muốn hóa tiên, bởi vì vô địch đường đi đến bây giờ, thấy không rõ con đường phía trước, bọn họ càng muốn hơn đi tiên lộ, như thế tới nói, ngược lại có thể tham chiếu đồ vật, đã định trước thành liền đáng sợ. Mà chí cao thiên đế tuy nhiên lợi hại, nhưng là một người hiển nhiên còn chịu không được nhiều cao thủ như vậy. Lại thêm một cái thần đế Tiêu Chiến Thiên, vậy liền không giống nhau, hai cái vang dội cổ kim cường giả liên thủ, không có mấy người nguyện ý cùng bọn họ tránh thức thu địch. Cho nên, tại thiên tử trong lòng, Tiêu Hàn tuyệt đối không thể có ngoa ý ý muốn, nếu không lời nói, bọn họ cũng chưa chắc có thể lưu tại tiên tinh phía trên, có lẽ còn sẽ xuất hiện cường thế hơn người, đem bọn hắn theo tiên tinh bên trong trục xuất. Ta cùng đi với ngươi đi, thực sự không được, kêu lên tất cả cao thủ, cần phải thì không sai biệt lắm, có thể áp chế bất diệt vương triều. Thiên tử ngẫm lại, hắn nghĩ ra một cái biện pháp. Cũng là bọn họ tất cả mọi người xuất động, tấn công bất diệt vương triều, cứ như vậy lời nói, bất diệt vương triều liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng hơn nửa nhịn không được. Tiêu Hàn lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Vì cái gì thiên tử có chút không hiểu, hắn thấy, đây là bảo đảm nhất biện pháp. Liền xem như thật đánh lên, bất diệt vương triều chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Ta không muốn tăng thêm thương vong, yên tâm đi, ta có thể đem bọn hắn cứu ra. Tiêu Hàn nói ra nguyên nhân thực sự, hắn không muốn nhất trông thấy, cũng là người bên cạnh thương vong. Liền xem như Tiêu Hàn thực lực bây giờ, tăng lên tới một cái khủng bố cấp độ, ý lì hành nguyên một dạng. Thiên tử cau mày, còn muốn nói điều gì, Tiêu Hàn lại không cho hắn cơ hội, hắn quay người rời đi. Cái này khiến thiên tử thở dài một hơi, cảm thấy Tiêu Hàn vẫn là xúc động. Bất quá, thiên tử cũng minh bạch, chính mình nói cái gì, Tiêu Hàn khẳng định nghe không vào. Nếu như Tiêu Hàn có thể làm cho bên cạnh hắn người đi theo hắn cùng một chỗ mạo hiểm, đây cũng là không phải Tiêu Hàn. Trách không được người khác đều nguyện ý cùng ngươi trở thành bằng hữu. Thiên tử nhìn qua Tiêu Hàn bóng lưng, thì thào nói ra. Bất quá, lúc này Tiêu Hàn đã nghe không được thiên tử lời nói. Hắn rời đi tiên tinh, tiến về bất diệt vương triều. Tiêu Hàn người nào cũng không có thông báo, liền xem như độc cô cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ y ma đi ra ngoài. Đi vào bất diệt vương triều chung quanh, Tiêu Hàn ẩn nặc thân hình, hắn đang quan sát bất diệt vương triều, trong ánh mắt tinh quang hơi hơi chớp động. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn chậm chạp hướng bất diệt vương triều tiếp cận. Bất quá, ngay lúc này, một chiếc to lớn chiến hạm, vô thanh vô tức xuất hiện tại bất diệt vương triều chung quanh tinh không bên trong. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn ẩn nặc thân hình, sau đó hướng trên chiến hạm tiến lên. Tiêu Hàn lần này cứu người, không có tính toán dùng sức mạnh, bởi vì căn bản cũng không có khả năng thành công. Hắn muốn làm, cũng là lặng lẽ đem người trộm ra, như thế tới nói, không kinh động Bất Diệt Vương triều, cũng cứu ra hai người. Bất quá, Tiêu Hàn sầu lấy là làm sao chạm vào đi, nhưng là cái này một tàu chiến hạm xuất hiện về sau, Tiêu Hàn thì có biện pháp. So sánh dưới, đột phá cái này một tàu chiến hạm phòng ngự, muốn so len lén tiến vào Bất Diệt Vương triều muốn dễ dàng nhiều. Tiêu Hàn thi triển thiên cổ vạn giới, vọt thẳng nhập chiến hạm bên trong, không nhìn chiến hạm phòng ngự. Đến mức đối mặt Bất Diệt Vương triều, Tiêu Hàn không dám làm như vậy, bởi vì Bất Diệt Vương triều trận pháp quá mạnh, hắn căn bản liền không khả năng lặng yên không một tiếng động đột phá. Rất nhanh, một đám người xuất hiện, Vô Diệt dẫn đầu, đạp vào cái này một tàu chiến hạm, tự mình đem bọn hắn đưa vào đi. Tiêu Hàn kinh ngạc, đáng giá Vô Diệt tự mình đi người tiếp dẫn, khẳng định không đơn giản, không biết là cái nào một phương cường giả. Bất quá, cái này cùng hắn không có quan hệ, Tiêu Hàn ỷ vào tự thân cường đại, hắn chuẩn bị lao ra, càng không sợ người khác phát hiện. Nhưng là, nghe tới bọn họ lúc nói chuyện đợi, Tiêu Hàn từ bỏ loại này trò chuyện, bởi vì chiếc này trên chiến thuyền cường giả, vờ ơ y ma đến từ tử vong quốc độ. Đây là đã từng như là điên một dạng muốn đứng tại chính mình một bên tông môn, bây giờ lại cùng Bất Diệt Vương triều đứng chung một chỗ. Tiêu Hàn trong lòng cười lạnh, hắn vốn là cảm thấy tử vong quốc độ không bình thường, hiển nhiên càng là loại ý nghĩ này. Theo thanh âm càng ngày càng xa, hiển nhiên Vô Sinh mang theo tử vong quốc độ cường giả hạ chiến thuyền. Tiêu Hàn do dự một chút, cũng đi theo. Dù sao hắn thực lực cường đại, cũng không sợ bị người khác phát hiện. Mà lại, liền xem như bị phát hiện, lấy hắn thực lực, cũng có thể ngay đầu tiên đào tẩu, đối phương cũng sẽ không cho là hắn là tới cứu người. Tiêu Hàn núp trong bóng tối, nghe hai người đối thoại. Tử vong quốc độ người đến gọi là Phạm Vân, thực lực rất mạnh, hắn cùng Vô Sinh nói chuyện với nhau, giống như là nhiều năm lão bằng hữu một dạng. Cái kia Tiêu Hàn còn không có cầm xuống, thật sự là đáng tiếc, bất quá lần này người bắt hắn hai vị bằng hữu, ta tin tưởng cái kia Tiêu Hàn khẳng định sẽ xuất hiện, hắn tính cách, nhất là trọng tình trọng nghĩa, chắc chắn sẽ không từ bỏ hắn bằng hữu. Phạm Vân cười nói, trên mặt hắn ngăn không được tán thưởng. Không tệ, cái kia Tiêu Hàn cũng là như thế một cái ngụy quân tử. Vô Diệt cười to, đối Tiêu Hàn rất là khinh thường cùng hạ thấp. Ngụy quân tử, Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, chính mình lu cờ na ho có dạng này phẩm chất. Đến lúc đó không nên khách khí, xuất động các ngươi trong tông môn cao thủ, đem Tiêu Hàn bắt lại, có thể thành hay không tiên, thì nhìn ra hỏa này. Phạm Vân nhãn bên trong tinh quang lấp lóe. Vô Diệt giật mình, hắn nhịn không được hỏi, thật có thể thành tiên sao? Hắn có chút không tin, bởi vì một mực trong óc có một loại khái niệm, cái kia chính là trong nhân thế không có tiên. Còn cái gọi là thành tiên, càng là không thể nào, mà lại, liền xem như có thành tiên cơ hội, Vô Diệt cảm thấy, cũng không tới phiên chính mình, cường giả thật quá nhiều. Xác thực có thể thành tiên, theo ta được biết, Tiêu Chiến Thiên tại Trung Cực Thần Điện bên trong lưu cơ duyên, có thể khiến người ta thành tiên, chỉ cần bắt đến Tiêu Hàn, thì có cơ hội lấy được cơ duyên kia. Vô Diệt thân thể rung mạnh, hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc, đồng thời có thật sâu hướng tới. Tiêu Hàn kinh ngạc, cha mình tại Trung Cực Thần Điện bên trong còn để lại cơ duyên đâu, hắn vợ ơ y ma cũng không biết. Nhìn đối phương nói một bộ rất có việc bộ dáng, Tiêu Hàn cảm thấy, đây có lẽ là thật. Chẳng lẽ muốn dùng Tiêu Hàn, mới có thể đem cơ duyên kia kích hoạt Vô Diệt hiếu kỳ. Đúng, Tiêu Chiến Thiên lưu cho hắn hài tử, ngay tại Trung Cực Thần Điện bên trong, không người nào dám động, chỉ có Tiêu Hàn máu tươi, cùng Tiêu Chiến Thiên huyết mạch tương liên, mới có thể mở ra cơ duyên kia, nếu không lời nói, mặc dù thuộc về từ xưa đến nay tối cường giả, cũng phải hao phí không biết đại giới cỡ nào, mới có thể đem cơ duyên kia mở ra. Bất quá, liền xem như mở ra, bọn họ cũng không chiếm được, chỉ cần không phải phương thức bình thường mở ra cơ duyên kia đều sẽ bị bên trong trận pháp hủy đi. Cho nên, liền xem như thực lực mạnh hơn người, cũng không đi đụng chạm Trung Cực Thần Điện bên trong cơ duyên. Giống như là đánh Tiêu Hàn chủ ý người, càng là số ít. Hôm nay thì hai trường, còn ở bên ngoài đây. Chương 2139, bắt lấy Vô Sinh. Sau cùng, Phạm Vân càng là tuôn ra một tin tức, cơ duyên kia, có thể để phàm nhân thành tiên, vô luận cái gì cấp số người sử dụng, đều hữu hiệu quả. Cái này khiến Vô Diệt trong mắt tinh quang tăng vọt, hắn cũng là tu luyện giả, tự nhiên cũng muốn thành tiên. Lúc này Phạm Vân lời nói để hắn vô cùng kích động. Rất nhanh Vô Diệt kịp phản ứng, hắn nhìn chằm chằm Phạm Vân, thần sắc cổ quái hỏi, ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì, chẳng lẽ không sợ ta nuốt thành tiên cơ duyên? Ta thế nào cảm giác ngươi là cố ý đang dẫn dụ ta? Thân thể là một cái trung cực truyền thừa trưởng không giả, Vô Diệt tự nhiên không đốc, hắn rất nhanh ý thức được không đúng. Đối mặt Vô Diệt nghi vấn, Phạm Vân nhếch miệng mỉm cười, hắn nói thẳng, đạo huynh thật sự là hiểu lầm ta, cái kia thành tiên cơ duyên, cực kinh người, có thể để rất nhiều người cùng một chỗ thành tiên, hai chúng ta truyền thừa cùng một chỗ sử dụng đều tuyệt đối đủ dùng. Làm sao có thể? Vô Diệt giật mình tới cực điểm. Hai người bọn họ tông môn, nhân số to lớn, làm sao có thể đều có thể thành tiên, cái kia cần gì bộ dáng cơ duyên, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỗ trước khi nói Vô Diệt còn tin tưởng Phạm Vân lời nói, bây giờ lại rất là hoài nghi. Gặp Vô Diệt không tin, Phạm Vân liên cười, hắn có chút ghen ghét nói ra, thành tiên, theo chúng ta, có lẽ là chỉ có thể nhìn mà thèm, nhưng là đối thần đế bọn họ tới nói, lại căn bản cũng không thèm làm, bọn họ đứng cao độ, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể ước đoán. Vô Diệt trầm mặc, hắn có chút thở dài, bọn họ đều tính toán là cường giả, thậm chí có chọn chiến vô địch giả tư cách, nhưng là cùng thần đế bọn họ so sánh, lại căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Bọn họ mục tiêu cuối cùng là thành tiên, nhưng là đối với thần đế cái này bọn người tới nói, căn bản cũng không chấp nhận, bọn họ cũng sớm đã có thể xương bất hủ. Chỉ cần Bất Diệt Vương triều bắt lấy Tiêu Hàn, hai nhà chúng ta đồng loạt ra tay, hủy diệt trung cực thần điện, đến lúc đó chia đều cơ duyên. Phạm Vân nói tiếp, các ngươi không phải nói thần đế là các ngươi ân nhân sao, xem các ngươi đối Tiêu Hàn thái độ, ta không thể không hoài nghi ngươi nói chuyện thật giả. Vô Diệt nhìn chằm chằm Phạm Vân. Sớm biết lúc đó Tử Vong Quốc độ loại kia cực độ hộ vệ Tiêu Hàn thái độ, liền xem như đựng đều đựng không ra. Ha ha, ngươi đừng quên, chúng ta Bất Diệt Vương triều là sát đạo quốc độ, từ nhỏ tu luyện ám sát chi thuật, muốn ngụy trang tâm tình mình, thật sự là rất dễ dàng. Phạm Vân cười to, trong thần sắc nhịn không được đắc ý. Vô Diệt giật mình, môn phái khác làm không được, nhưng là Tử Vong Quốc độ lại có thể. Sau đó, Phạm Vân thần sắc có chút âm trầm mang theo thật sâu cừu hận, nói, Tiêu Chiến Thiên đúng là cứu chúng ta một trưởng bối, nhưng là trưởng bối kia lại là hắn kích thương, mà lại trừ trưởng bối kia bên ngoài, ta Tử Vong Quốc độ càng là có hai vị bối phận cực cao trưởng bối bị Tiêu Chiến Thiên đánh giết, chúng ta là thủ sâu như biển. Vô Diệt giật mình, đây là hắn không biết. Tiêu Hàn trốn ở trong tối, nghe tới hai người đối thoại, hắn cũng giật mình, lúc đó hắn cảm giác xác thực không có sai, Tử Vong Quốc độ quả nhiên không đáng tin cậy. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn lúc trước không có cùng Tử Vong Quốc độ đến gần, đối bọn hắn có chút kiêng kỵ, hiện tại xem ra, đúng là làm đúng. Chúng ta Bất Diệt Vương triều có thể xuất thủ đối phó Tiêu Hàn, nhưng là ngươi cũng biết hắn thực lực, cho nên ta hy vọng Tử Vong Quốc độ cũng có người xuất thủ. Vô Diệt suy nghĩ một chút nói ra, hắn không muốn Tử Vong Quốc độ từ nơi này hái ra ngoài, dù sao nếu là vây giết Tiêu Hàn thất bại, bọn họ Bất Diệt Vương triều liền muốn một mình đối mặt Tiêu Hàn cùng trung cực thần điện lửa giận. Lấy Tiêu Hàn bên người thực lực, đã có thể nói không kém gì đồng dạng trung cực truyền thừa, nếu là lại tăng thêm trung cực thần điện, bọn họ Bất Diệt Vương triều thật khả năng chịu không được, hội bị hủy diệt. Có thể. Phạm Vân gật đầu, xem như đồng ý Vô Diệt yêu cầu. Như thế để Vô Diệt giật mình, hắn biết Phạm Vân tại Tử Vong Quốc độ bên trong địa vị không thấp, nhưng luôn như vậy sự tình, hắn đều có thể làm chủ. Như thế để Vô Diệt thật bất ngờ, liền xem như Vô Diệt, cũng là quyết định, mới xem như đồng ý. Lúc này Tiêu Hàn đã không nghe bọn hắn đối thoại, hắn lặng lẽ rời đi nơi này, phạm vi nhỏ thả ra thần niệm, tại toàn bộ Bất Diệt Vương triều bên trong tìm hai người. Tìm kiếm hơn phân nửa ngôi sao, Tiêu Hàn rốt cục tại một chỗ tìm Tơ Y Tam Sinh bọn họ. Bất quá lúc này, Tam Sinh cùng thần minh đều vô cùng chật vật, bọn họ một thân thực lực cơ hồ toàn đều biến mất, chỉ còn lại có yêu ớt khí tức. Hai người tu vi bị phế sạch, giống như là bị thứ gì hút khô một dạng. Trên thân hai người ma u tơi cha y đờ ơ mở đi a, hiển nhiên bị cha tân quá sức. Tiêu Hàn trong lòng có một cơn lửa giận, hắn hiện thân đi ra. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, thần minh cùng Tam Sinh đều lộ ra giật mình thân sắc. Rất nhanh, hai người phản ứng đến, Tam Sinh càng là vội vàng nói, ngươi tới nơi này làm gì, đi mau, Bất Diệt Vương triều rất nguy hiểm. Đi mau. Chúng ta đã phế bỏ, không cần quản chúng ta, đừng đem chính mình rơi vào đi. Thần minh cũng mở miệng, nhắc nhở Tiêu Hàn. Không có việc gì, ta đã dám đến, liền có thể ra ngoài, các ngươi tu vi là ai phế bỏ? Tiêu Hàn trong mắt Hàn quang lấp lóe. Gặp Tiêu Hàn một bộ tự tin bộ dáng, hai người yên tâm. Là Vô Sinh, hắn vì tiến hóa, biến mạnh hơn, đem chúng ta một thân tu vi đều hấp thu hết. Thần Minh oán hận nói ra. Bàng môn tà đạo, không có thành tựu. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn mang theo hai người, trực tiếp rời đi nơi này. Tiêu Hàn không có lập tức rời đi, mà là tại tìm kiếm. Ngươi muốn tìm cái gì? Tam Sinh hỏi. Tìm Vô Sinh, báo thù cho các ngươi. Tiêu Hàn nói thẳng. Cái này để cho hai người giật mình, tại Bất Diệt Vương triều địa bàn cầm xuống Vô Sinh, đây nhất định muốn ồn ào ra đại động tĩnh, bọn họ đến lúc đó cũng đừng nghĩ chạy. Yên tâm, không có việc gì. Tiêu Hàn một mặt tự tin. Tam Sinh cùng Thần Minh không nói thêm gì nữa, bọn họ đối Tiêu Hàn còn là vô cùng tin tưởng. Chỉ cần Tiêu Hàn nói, bọn họ tin tưởng Tiêu Hàn khẳng định làm đến. Rốt cục, bọn họ tại trong một cái đại điện tìm Tơ Ý Vô Sinh. Lúc này Vô Sinh trên thân khí tức có thể xưng khủng bố, so trước kia không biết mạnh bao nhiêu. Đây đều là hấp thu Thần Minh cùng Tam Sinh thể nội bản nguyên mới có thể làm đến, nếu không lời nói, chỉ là bằng chính hắn tu luyện, không biết bao nhiêu năm mới có thể tu luyện được. Làm Tiêu Hàn bọn họ xuất hiện thời điểm, Vô Sinh một mặt giật mình. Hắn vừa muốn động thủ, Tiêu Hàn thì xuất thủ, trực tiếp áp chế Vô Sinh. Vô Sinh chỉ có một thân khủng bố thần lực, nhưng so Tiêu Hàn còn kém rất nhiều, bị trực tiếp chấn áp. Thần Minh bọn họ giật mình, Tiêu Hàn chấn áp Vô Sinh, không có làm ra bất cứ ba động gì. Vô Sinh một thân thực lực bị phong ấn, khi thấy Thần Minh bọn họ thời điểm, Vô Sinh nhất thời minh bạch, hắn không biết có kết quả gì tốt. Chúng ta nên đi, có gia hỏa này, giúp các ngươi khôi phục thực lực cũng không phải là không được. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười. Trung quy là hai cái trí cường giả bản nguyên, không có dễ dàng luyện hóa như vậy hấp thu. Tại Vô Sinh thể nội còn có đại bộ tờ HN, tăng thêm Vô Sinh chính mình bản nguyên, có lẽ Thần Minh hai người khôi phục về sau còn sẽ cường đại hơn. Ngươi không thể làm như vậy. Vô Sinh lộ ra hoảng sợ thân sắc. Chương 2140, Vô Sinh vẫn lạc. Tiêu Hàn cười, nhưng mà hắn nụ cười ở trong mắt Vô Sinh, giống như ác ma. Tam Sinh bọn họ một mặt kích động, hai người cũng đã làm tốt lại tu luyện từ đầu chuẩn bị. Hiện tại Tiêu Hàn lại có thể giúp bọn hắn khôi phục, bọn họ quả thực kinh hỉ tới cực điểm. Tiêu Hàn, ngươi làm như vậy, không có kết quả tốt, giết Bất Diệt Vương triều thiếu chủ, ngươi sẽ bị lôi đỉnh đánh giết. Vô Sinh tiếp tục thét lên. Tam Sinh nhìn qua Vô Sinh, trong ánh mắt mang theo thật sâu xem thường. Một người như vậy, trước kia vờ ơ y ma áp chế hắn, quả thực thì là một loại to lớn sỉ nhục. Các ngươi Bất Diệt Vương triều người nào có thể giết ta, cứ việc xuất thủ. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn trong lúc biểu lộ mang theo một cấu ngạo nghễ. Đây là thực lực tăng lên tới trình độ nhất định mới cầm giữ có tự tin, không sợ uy hiếp. Vô Sinh sắc mặt tái nhợt, hắn làm sao không rõ ràng, lấy Tiêu Hàn thực lực bây giờ, loại này uy hiếp đối với hắn mà nói, căn bản liền không dùng. Lại, liền xem như trước kia, Tiêu Hàn cũng chưa chắc hội thụ uy hiếp. Tốt, ngươi cũng không cần nói nhảm, đây là chính ngươi tạo thành. Nếu không phải ngươi thôn phệ Thần Minh hai người bản nguyên, ta cũng sẽ không đối một mình ngươi động thủ. Tiêu Hàn mang trên mặt cười lạnh, không có chờ Vô Sinh nói chuyện, hắn trực tiếp nhất quyền đánh đi ra. Vô Sinh căn bản là phản ứng không kịp, đầu hắn bị đánh bạo, nguyên thần trong nháy mắt bị đánh giết. Tiêu Hàn vận chuyển huyền công, trực tiếp tinh luyện Vô Sinh thể nội bản nguyên. Thần Minh cùng Tam Sinh lộ ra kinh hãi vui thần sắc, chỉ cần Tiêu Hàn trợ giúp bọn họ luyện hóa những thứ này bản nguyên, thì coi như bọn họ không khôi phục tất cả thực lực, cũng có thể khôi phục lại trưởng lao cấp, có trưởng lao cấp tu vi, bọn họ liền có thể trùng kích trí cường giả cảnh giới, tin tưởng dùng không bao lâu, liền có thể tiến vào trí cường giả hàng ngũ. Cuối cùng, Tiêu Hàn luyện hóa đi ra hai đoàn bản nguyên, hắn để cho hai người tới. Thần Minh cùng Tam Sinh đi tới, bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thần sắc hỏa nhiệt. Ta giúp các ngươi luyện hóa. Tiêu Hàn mở miệng, hắn trực tiếp xuất thủ, đem hai đoàn bản nguyên dung nhập thân thể bọn họ bên trong. Hai người toàn thân chấn động, tất cả đều lộ ra khó chịu thần sắc, bọn họ hiện tại gần như người bình thường, cường đại như vậy năng lượng bọn họ căn bản là không chịu nổi. Tiêu Hàn một cái tay thả trên người bọn hắn, năng lượng trực tiếp đưa vào, dẫn đạo bọn họ năng lượng dung luyện những bản nguyên đó. Hai người khí tức, tại lấy một cái trình độ kinh người đang trưởng thành, có thể xưng khủng bố. Bọn họ lộ ra kinh hãi vui thần sắc, loại này khôi phục tốc độ, vượt qua bọn họ dự kiến. Rất nhanh, bọn họ liền vọt vào trưởng lão cấp trình độ. Lại, những bản nguyên đó còn không có hao hết, thực lực bọn hắn như cũ tại tăng lên. Tiêu Hàn thần sắc trịnh trọng, hai tay của hắn kết ấn, đánh ra từng đạo pháp ấn chui vào hai người trong thân thể, hai người toàn thân rung mạnh, trên người bọn họ phóng xuất ra khí tức khủng bố, đó là trí cường giả mới nắm giữ khí tức. Hai người khôi phục thực lực, cái này khiến Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, hắn suy đoán không có sai. Còn thừa lại một bộ phận bản nguyên, hai người mình tại luyện hóa, đợi đến triệt để luyện hóa những thứ này bản nguyên về sau, thực lực bọn hắn đem về đi vào một cái cảnh giới mới, đạt tới một cái độ cao mới. Vô sinh sử dụng đồ tốt quá nhiều, rất nhiều đều không có luyện hóa, tất cả đều tiềm tàng trong thân thể, bây giờ bị Tiêu Hàn luyện hóa, những thần tính đó tinh hoa tất cả đều luyện hóa đi ra, là một cái cực kỳ khủng bố số lượng. Liền xem như thần minh cùng tam sinh cùng một chỗ luyện hóa, đều sẽ thực lực tăng nhiều. Mà lúc này, Bất Diệt Vương Triều đã phát hiện thần minh cùng tam sinh mất tích. Vô Diệt phẫn nộ, hắn đã đặt trước tốt mục tiêu, dùng hai người dẫn dụ Tiêu Hàn mắc lửa, sau cùng đánh giết Tiêu Hàn, kết quả hiện tại hai người được cứu đi, không cần phải nói hắn đều biết là ai xuất thủ. Phạm Vân sắc mặt cũng khó nhìn, hắn có một loại dự cảm, Tiêu Hàn có lẽ nghe được bọn họ trò chuyện, biết tất cả mọi chuyện, nếu thật là như thế tới nói, bọn họ cũng không có cơ hội nữa tính kê Tiêu Hàn, ngược lại sẽ thêm một cái đại địch. Cái này là Tử Vong Quốc độ không muốn nhìn thấy, hoàn toàn cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Nhưng mà, hiện đang hối hận đã không kịp, chỉ có xác định cứu người người có phải hay không Tiêu Hàn. Vô Diệt tuy nhiên tức giận, nhưng là cũng có chút vui vẻ, nguyên nhân rất đơn giản. Nếu là Tiêu Hàn trộm nghe bọn hắn trò chuyện, Tử Vong Quốc độ liền xem như bị kéo xuống nước, cứ như vậy, Bất Diệt Vương Triều liền xem như thêm một cái trợ lực. Bất quá, Vô Diệt nụ cười còn không có tiếp tục bao lâu, một người đệ tử đến đây, hắn nói cho Vô Diệt một tin tức, cũng là vô sinh linh hồn đèn nổ tung, hắn bị giết. Vô Diệt mắt trợn tròn, hắn một mặt không thể tin được không nói hai lời, phóng tới vô sinh gian phòng. Lúc này nơi này đâu còn có hay không sinh tung tích, người nào đều không nhìn thấy. Vô Diệt sắc mặt tái xanh, hai tay của hắn bắt ấn, câu thông thiên địa, tại bắt bên trong thiên địa khí tức. Sau đó, Vô Diệt ánh mắt mãnh liệt trừng lên đến, hắn cảm ứng được thần minh cùng tam sinh khí tức, tuy nhiên yếu ớt, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Còn có một cỗ khí tức, cao thâm mặt chắc, mặc dù không có tận lực che giấu, nhưng là Vô Diệt lại cảm thấy không ra. Hắn cau mày, cái này đến cùng phải hay không Tiêu Hàn khí tức, hắn không dám khẳng định. Nhưng mà, vô sinh khẳng định là bị bắt đi, sau đó bị đánh giết. Nếu không lời nói, linh hồn hắn đèn không biết nổ tung. Giết ta Bất Diệt Vương Triều thiếu chủ, vô luận ngươi là ai, đều muốn bị giết chết, liên lụy cửu tộc. Vô Diệt ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn là thật giận, sát ý ngập trời, cả người giống như điên cuồng. Vô sinh, đó là hắn nhất là nhìn chúng người thư ác kê, muốn bị chôn cùng vì đời sau vương. Vô Diệt càng là hy vọng Bất Diệt Vương Triều tại vô sinh dẫn dắt phía dưới đi về phía huy hoàng. Chuyên lệnh xuống, toàn lực tìm tòi thần minh cùng tam sinh, đồng thời tra ra đánh giết thiếu chủ cường giả, ai có thể làm đến, thì có cơ hội trở thành đời tiếp theo vương. Vô Diệt truyền âm, toàn bộ Bất Diệt Vương Triều cũng nghe được. Tất cả mọi người kích động, bao quát những trưởng lão kia, còn có một số cùng Vô Diệt cùng thế hệ trí cường giả, bọn họ nhìn thấy hy vọng. Có lẽ có thể thừa dịp một cơ hội này, thành tựu chính mình vô thượng huy hoàng. Phạm Vân giật mình, hắn thế mới biết, Bất Diệt Vương Triều thiếu chủ thật bị giết. Đây đối với bất kỳ một cái nào tông môn tới nói, đều là một kiện đại sự, trách không được Vô Diệt muốn điên, hạ đạt mệnh lệnh này. Đổi lại bọn họ Tử Vong Quốc độ, sẽ chỉ so Bất Diệt Vương Triều càng thêm điên cuồng. Toàn bộ Bất Diệt Vương Triều đều hành động, dùng các loại thủ đoạn, điều tra hai người hạ lạc. Mà lúc này đây, Tiêu Hàn đã mang theo thần minh hai người trở lại tiên tinh. Chuyện báo cửu, không thể nóng vội, chúng ta còn chưa đủ mạnh, tuyệt đối không nên làm hy sinh vô vị. Tiêu Hàn khuyên giải hai người, trên thực tế hắn lựa chọn tự mình ra tay, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nếu là tiên tinh cường giả đồng loạt ra tay, có thể chống lại Bất Diệt Vương Triều, thậm chí có lẽ có thể hủy diệt bọn họ. Nhưng là... Tiêu Hàn một phương này lại muốn có rất nhiều người hy sinh đây không phải Tiêu Hàn nguyện ý nhìn thấy. Bọn họ tuổi còn rất trẻ, ngày sau đường còn rất dài, bây giờ còn chưa có chính thức trưởng thành, xa còn lâu mới có được đạt với bản thân đỉnh phong, nếu là hiện tại liều rơi tánh mạng, quá không đáng, nhẫn mại nhất thời, ngày sau mới có thể càng thêm cường đại. Hôm nay chỉ những thứ này, ngày mai đến nhà, đây đều là trên đường điện thoại di động viết. Chương 2141, Đao Tôn chặn giết. Hai người nhưng lại có khác biệt ý nghĩ, Tam Sinh càng là nói ra, vô sinh vừa chết, vô diệt chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn nhất định sẽ vận dụng sức mạnh lớn nhất vì vô sinh báo thù, chỉ cần chúng ta lộ diện, liền sẽ dẫn tới bất diệt vương triều người. Không tệ, cùng làm rùa đen rút đầu, không bằng cùng bọn hắn liều. Thần Minh trong mắt tinh quang lấp lóe. Hai người bọn họ sát khí đằng đằng, bây giờ khôi phục thực lực, mà lại thực lực tăng cường không ít. Bọn họ tuy nhiên cũng rõ ràng chính mình không phải bất diệt vương triều đối thủ, nhưng là cũng tuyệt đối không muốn thối lui co lại. Lại xem chừng một chút, nếu như bọn họ khăng khăng muốn tìm sự tình lời nói, không phải là chúng ta cùng bọn hắn đều chiến đấu đơn giản như vậy. Tiêu Hàn lộ ra một tia cười lạnh. Hai người lộ ra nghi hoặc thần sắc, bọn họ nhìn qua Tiêu Hàn. Tiêu Hàn không có giải thích, việc quan hệ trung cực thần điện, tin tức này tuyệt đối không thể thả ra. Nếu không lời nói, trung cực thần điện đem sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Nhưng mà, Tiêu Hàn cũng hơi nghi hoặc một chút, đã tra mình tại trung cực thần điện bên trong lưu lại tiên duyên, có thể để một phàm nhân lập địa thành tiên, đối phương vì cái gì không nói với chính mình. Nếu nói trung cực thần điện muốn nuốt mất tiên duyên, Tiêu Hàn có chu tờ không tin, hắn nhìn ra, Thái Thủy không phải như thế người, trung cực thần điện mấy cái vô địch giả, rất là lỗi lạc, hắn có thể cảm giác được điểm này, cho nên hắn mới cùng trung cực thần điện người càng đi càng gần. Mang theo nghi hoặc, Tiêu Hàn tiến về trung cực thần điện. Long Tam la hét muốn đi theo đi, mà lại rất trịnh trọng nói cho Tiêu Hàn, nếu là hắn không mang theo nàng, Long Tam thì chính mình tiến về tinh không bên trong. Tiêu Hàn tự nhiên không yên lòng Long Tam chính mình chạy loạn, chỉ có thể đưa nàng mang theo trên người. Tổ Long Nữ Nhi xuất sinh, có thể cảm ứng được, khẳng định không chỉ Trúc Cửu Âm một cái. Đối với hắn con ở chưa trơ tha nhờ chân Long Long Trùng tới nói, Long Tam giá trị đến bọn hắn mạo hiểm, có thể đắc tội bất luận kẻ nào. Cho nên, Long Tam tại còn chưa trưởng thành lên đến thời điểm, tuyệt đối không thể đơn độc bên ngoài. Tinh không bên trong, Long Tam một mặt sợ hãi thán phục, nàng si mê nhìn qua tinh không, sau đó nói với Tiêu Hàn, nơi này so ta tưởng tượng còn muốn đẹp, thật không muốn trở về, một mực trong tinh không du ngoạn. Ngươi dám? Tiêu Hàn trừng mắt, Long Tam gặp Tiêu Hàn có chút không cao hứng, nàng le lưỡi à, không dám nói gì. Tại ngươi không có có trở thành trí cường giả trước đó, tuyệt đối không thể tự giữ mình ra ngoài. Tiêu Hàn nói thẳng, hắn thái độ kiên định tới cực điểm. Long Tam chưa từng thấy Tiêu Hàn nghiêm túc như vậy qua đây, nàng có chút hơi sợ, le lưỡi, nói ra, biết, liền biết dọa người nhà, người ta mới vừa vặn trăng tròn không đến bao lâu có được hay không. Tiêu Hàn bị nghẹn một chút, hắn một mặt im lặng. Nhìn thấy Long Tam cái dạng này, Tiêu Hàn căn bản thì quên điểm này. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình đối Long Tam thái độ quá mức nghiêm khắc, dù sao liền như là Long Tam nói một dạng, nàng tuy nhiên xem ra rất lớn, thậm chí đều đến có thể để hái thời điểm, nhưng là chân chính tuổi tác, lại không đến một tuổi, vừa mới trăng tròn không đến bao lâu. Khu khu, chúng ta đi đường đi. Tiêu Hàn có chút xấu hổ nói ra. Lấy tốc độ của hắn, muốn chạy tới trung cực thần điện, nhưng mà trong nháy mắt liền có thể làm được. Tiêu Hàn lôi kéo Long Tam, muốn trực tiếp chạy tới. Ngay lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, hắn trực tiếp tránh né. Một vệt đao quang theo Tiêu Hàn bên người loại qua, hắn tốt ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Đào Tôn Ngọc Xuyên. Tiêu Hàn giật mình. Tiêu Hàn đã từng trong tinh không gặp được Ngọc Xuyên, khi đó, đối phương đã là một cái trí cường giả, mà Tiêu Hàn cùng ATM thực lực kém rất nhiều. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, hắn đã theo một cái vãn sinh hậu bối, thành làm một cái chân chính cao thủ. Nhưng mà, Ngọc Xuyên vậy mà lại hướng hắn xuất thủ, Tiêu Hàn là không nghĩ tới. Bây giờ Đao Tôn, cường đại kinh nhân, đứng ở nơi đó, toàn thân tản mát ra một cỗ sắc bén đao khí, chính muốn chạm phá thiên địa càn khôn. Tinh không bên trong ngôi sao tại rất nhỏ rung động, có một loại đáng sợ sát ý ngưng tụ, rơi vào Tiêu Hàn trên thân. Tiêu Hàn cau mày, đối với cái này Đao Tôn Ngọc Xuyên, hắn ấn tượng cũng khá, nhưng lại không nghĩ tới, đối phương vờ ơ y ma hội hướng tự mình ra tay. Tiêu Hàn đem Long Tam ngăn ở phía sau, hắn phóng xuất ra chính mình khí thế, để vũ trụ tinh hà rung động, giống như là muốn vỡ nát một dạng. Hắn toàn thân phóng xuất ra vô cùng quang hòa thần năng, giống như muốn dung luyện rơi cái này một vùng ngân hà. Ngọc Xuyên không nói gì, hắn xuất thủ lần nữa, đao khí kinh thiên. Từng đao khí kinh thiên, chạm phá vũ trụ tinh hà, hướng Tiêu Hàn rơi xuống. Trung quanh ngôi sao tất cả đều tại cái này một cỗ uy thế bên trong nổ nát vụn, tinh không run run, sau đó tất cả đều băng liệt, đại đạo thần văn hóa thành thô to thần liên, cuốn quanh ở đao khí phía trên, xuyên thủng hư không, uy thế như vậy kinh người tới cực điểm, ẩn chứa Ngọc Xuyên một thân tinh khí thần, đây là hắn cả đời đạo hạnh thể hiện. Tiêu Hàn lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, nhưng là hắn cũng không khách khí, một cái tay nô ra đi, trực tiếp chụp vào cái kia một đạo đao khí. Trên tay hắn tản mát ra hoàng kim ánh sáng, để cả người hắn tay giống như hoàng kim đúc thành mà thành mở dạng, một ba bắt lấy đao khí, sau đó thần lực bạo phát, trực tiếp bóp nát đao khí. Ngọc Xuyên mặt không biểu tình trên mặt lần thứ nhất lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, nhưng là hắn vẫn không có lui bước, tiếp tục công kích. Hắn lần nữa huy động trường đao, bổ ra một đao. Vũ trụ khắp nơi đao khí ngưng tụ, giờ khắc này, chung quanh tất cả ngôi sao đều hóa thành một thanh phong mang tất lộ đao. Phun ra nuốt vào ra khủng bố đao khí, đem Tiêu Hàn vây vào giữa. Đầy trời đao khí đem Tiêu Hàn bao phủ, giống như là muốn diệt thế một dạng. Tiêu Hàn trô đứng ở vị trí này, tất cả đều là đao khí, hết thể đều bị đánh vỡ. Long Tam đều biến sắc, nàng lo lắng Tiêu Hàn nguy hiểm, thậm chí muốn xông vào đi đem Tiêu Hàn cứu ra. Ngay lúc này, một cỗ khí tức bạo phát, tất cả đao khí đều bị chấn nát. Tiêu Hàn đi tới, hắn toàn thân kim sắc thần diễm nhảy lên. Ngay cả sợi tóc đều đang phát sáng, phong vị siêu việt thần minh, cái thế vô song. Vừa mới đáng sợ như vậy công kích, không có thương tổn đến Tiêu Hàn tí tẹo keo, hắn vỡ nát đao khí, từ đó đi tới, một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngọc Xuyên, khí thế khóa chặt đối phương, để Ngọc Xuyên hơi biến sắc. Ngọc Xuyên không có có ngoa ý ý muốn, hắn giống như là biết kết quả này, nhưng lại không chần chờ chút nào cùng dừng lại, tiếp tục xuất thủ. Hắn công kích lần nữa. Cả người cùng thiên địa hòa làm một thể, toàn bộ thiên địa đều hóa thành một cây đao hướng Tiêu Hàn chém tới. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, trong tay hắn quang hoa lóe lên, xích tiêu phù hiện trong tay hắn, bây giờ xích tiêu hóa thành trí cường giả pháp khí, chính thức uy năng có thể xưng khủng bố, so phổ thông trí tôn khí đều mạnh hơn nhiều người đao đạo không gì hơn cái này, còn tại thiên địa chi bên trong, ta đến dạy ngươi cái gì gọi là đao đạo. Tiêu Hàn vừa mới nói xong. Hắn toàn thân bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố, cả người giống như là trong nháy mắt siêu thoát giữa thiên địa đại đạo hoành minh, như là bị Tiêu Hàn giẫm tại dưới chân, hắn một kiếm giết ra ngoài, giống như thiên ngoại phi tiên, một kiếm này không thuộc về trần thế. Chương 2142, tôi tớ một mạch. Đao tôn động dung, hắn đao thế trong nháy mắt bị áp chế, một kích này đối Tiêu Hàn rốt cuộc sinh ra không bất cứ uy hiếp gì. Sau đó, một đạo kinh người kiếm quang rơi vào đao tôn trên thân, đem hắn trực tiếp chém thành hai khúc. Tiêu Hàn thét dài, vũ trụ tinh không chấn động, sát cơ quần quận thiên địa, hắn muốn xuất thủ, đánh giết đao tôn. Đao tôn nguyên thần bốc cháy lên, ép căn bản không hề tránh né ý nghĩ, hắn giống như là điên mở dạng, thăng hoa chính mình, muốn cùng Tiêu Hàn liều mạng. Không nên giết hắn. Long Tam đột nhiên hô một tiếng. Tiêu Hàn vốn là đã động sát ý, hắn thậm chí đã xuất thủ. Bất quá khi nghe được Long Tam lời nói về sau, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn trong nháy mắt cải biến chiêu thức, vận dụng đại pháp lực, trực tiếp chấn áp Đao Tôn. Đao Tôn mạnh hơn, nhưng là cuối cùng cùng Tiêu Hàn có chút chênh lệch, đặc biệt là tại thân thể bị đánh phá đi về sau, hắn căn bản là ngăn không được Tiêu Hàn chấn áp. Đao Tôn nguyên thần bị Tiêu Hàn chấn áp, nắm trong tay. Tiêu Hàn cái này mới nhìn hướng Long Tam, hắn không biết vì cái gì Long Tam muốn thả qua Đao Tôn. Trên người hắn có ta long tộc khí tức, cùng tổ long một mạch có chu tờ quan hệ. Long Tam nói ra, hắn là nhân tộc A. Tiêu Hàn kinh ngạc, cái này Ngọc Xuyên Đao Tôn là nhân tộc, Tiêu Hàn có thể khẳng định, cùng long tộc hẳn không có quan hệ mới đúng. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Long Tam nói ra, tự nhiên không phải hắn, bên cạnh hắn có người là nhất mạch kia long tộc hậu nhân, hắn cần phải thường xuyên cùng đối phương đợi cùng một chỗ, cho nên trên người có người kia khí tức. Thì tính sao hắn hướng ta xuất thủ, đang chém. Tiêu Hàn xem thường. Long Tam lắc đầu, nàng có chút không giải thích nói, ta không phải ngăn cản ngươi giết hắn, theo lý thuyết hắn cùng cái kia long tộc có quan hệ, nhìn thấy ta đứng tại bên cạnh ngươi, hẳn là sẽ không hướng ngươi ta xuất thủ mới đúng, ta muốn hiểu rõ. Cái kia long tộc đến cùng là thân phận gì? Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, để Long Tam như thế xoắn suýt người, thật đúng là để hắn hiếu kỳ. Liền xem như Trúc Cửu Âm cùng Ứng Long, loại này đã thành tiểu chân long thân thể người, đều không có để Long Tam để ý, cũng không phải là rất coi ra gì. Nhưng là, Long Tam lại đối Ngọc Xuyên bên người người kia để bụng, hiển nhiên cái này bên trong có khác nguyên nhân. Nhất mạch kia đã từng là nhà ta tôi tớ, bọn họ tổ tiên nhưng mà một cái bình thường sinh linh, về sau đạt được phụ thân ta một máu, sau cùng dựa vào cái kia một máu hóa thành chân long thân thể, bọn họ là tổ long một mạch trung thành nhất tùy tùng, theo lý thuyết không cần phải hướng ta xuất thủ mới đúng. Long Tam giải thích, nguyên lai là dạng này, Tiêu Hàn bĩu môi, hắn đã từng trải qua Tiêu gia sự tình, nếu không phải Tiêu Chính Bình xuất thế, hắn tốt Tiêu gia vẫn là địch nhân, cái này căn bản là không có có gì đáng kinh ngạc. Thời gian có thể cải biến hết thảy, bao quát trung thành. Lại, cũng chỉ là bộ tộc kia thủy tổ đối tổ long một mạch trung thành, người nào cu nở dê không thế cam đoan hắn đời sau, cũng sẽ đối Long Tam bọn họ trung thành. Bất quá nhìn Long Tam cái kia nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, Tiêu Hàn cuối cùng cũng không nói đến những lời này. Thả hắn đi. Long Tam nói với Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đem Ngọc Xuyên thả đi, dù sao có hắn ở bên người, cũng không sợ Ngọc Xuyên thương tổn đến Long Tam. Ngọc Xuyên nhìn Long Tam liếc một chút, cuối cùng không có xuất thủ. Cái kia chiến long nhất tộc thành viên ở nơi nào, dẫn ta đi gặp hắn. Long Tam nhìn chằm chằm Ngọc Xuyên, từ tốn nói. Tại Long Tam trên người có một cỗ to lớn đại uy nghiêm, mặc dù nàng thực lực không bằng Ngọc Xuyên, cũng để cho Ngọc Xuyên cảm nhận được cường đại áp lực. Đây là Long Uy, tổ Long Chi tử uy nghiêm, gì kinh người. Ngọc Xuyên đạo tâm hơi hơi rung động, nhưng là rất nhanh bình phục, hắn đem đao đạo tu luyện tới một cái trình độ kinh người, tâm trí tự nhiên kiên định lạ thường. Nàng không biết chuyện này. Ngọc Xuyên mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Tiêu Hàn trong lòng hơi động một chút. Hắn theo Ngọc Xuyên trong giọng nói, nghe ra một chút bất đắc dĩ cảm giác. Vậy ngươi vì cái gì hướng ta xuất thủ ta giống như chưa từng có sai lầm ngươi đi? Tiêu Hàn hỏi, nhìn Ngọc Xuyên bộ dáng, hắn rõ ràng thì là cố ý chặn giết chính mình, khẳng định sớm làm không ít chuẩn bị. Ngọc Xuyên trầm mặc, hắn đứng ở nơi đó, chẳng hề nói một câu. Tiêu Hàn cau mày, đối loại người này, hắn không có biện pháp nào, căn bản là hỏi không ra thứ gì đi ra. Liền xem như uy hiếp muốn giết đối phương. Cũng không hề có tác dụng, theo Ngọc Xuyên trên mặt, Tiêu Hàn nhìn không đến bất luận cái gì sợ hãi, thậm chí có một chút muốn chết tâm tình. Ngươi đi đi. Long Tam khoát tay, nàng một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, hiển nhiên không có ý định hỏi tiếp. Ngọc Xuyên di chuyển bước chân, hắn trực tiếp rời đi. Cũng không có bất kỳ cái gì phong bị, giống là hoàn toàn không sợ Tiêu Hàn đánh lén. Gia hỏa này ngược lại là lưu manh. Tiêu Hàn dở khóc dở cười. Hắn thật đem chính mình xem như người lương thiện, nói để hắn đi thì thả hắn đi. Đợi đến Ngọc Xuyên rời đi, Tiêu Hàn lúc này mới hướng Long Tam nói ra, chúng ta cũng nên đi, trong bóng tối theo tới. Làm sao ngươi biết ta dự định trời ạ, ngươi quá gian trá. Long Tam bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, phát ra một tiếng kinh hô, một mặt thật không thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Sau đó, không có chờ Tiêu Hàn trả lời, Long Tam sắc mặt đỏ lên, nàng xấu hổ nói ra. Ngươi có phải hay không hội tâm thuật, ngay cả ta ở trong lòng sủng ái ngươi đều đi ra, trời ạ, quá cảm thấy khó xử. Tiêu Hàn trừng to mắt, nữ nhân này đang nói gì đấy, nàng ở trong lòng sủng ái chính mình, đây thật là một cái không đến một tuổi hài tử sao làm sao có thể như thế hư. Ngươi nhìn cái gì vậy, người ta ý dâm một chút chồng mình, có cái gì không đúng. Gặp Tiêu Hàn một mặt giật mình, Long Tam rốt cục có chút bạo phát, nàng trừng lấy Tiêu Hàn, một mặt bưu hãn nói ra. Tiêu Hàn kém một chút bị chính mình nước bọt sặc ở, hắn rõ ràng cũng không nói gì, nhưng mà nữ nhân này chính mình không có ý tứ mà thôi. Hắn một đại nam nhân, còn sẽ quan tâm một nữ nhân ở trong lòng ý dâm chính mình nha. Bất quá, bất hòa nữ nhân tranh luận, Tiêu Hàn sâu biết rõ được điểm này. Hắn chỉ nơi xa, nói ra, lại không theo sau, thì thật tìm không thấy người. Long Tam cái này mới phản ứng được, nàng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, khó chịu nói, đều tại ngươi. Kém một chút để cho ta quên chính sự, chúng ta đi nhanh lên. Nàng thúc giục Tiêu Hàn mang theo nàng trong bóng tối theo đào tôn Ngọc Xuyên, nếu không thật sự mất dấu. Tiêu Hàn bất quá nhưng mà vì chuyển di nàng chú ý lực, hắn thần niệm một mực khóa chặt đào tôn Ngọc Xuyên, liền xem như đối phương chạy bao xa, đều khó có khả năng chạy ra hắn khóa chặt. Trừ phi Ngọc Xuyên thực lực tại Tiêu Hàn phía trên, vỡ nát Tiêu Hàn thần niệm khóa chặt, mới có thể làm đến điểm này. Bọn họ vượt qua vũ trụ tinh hà, theo Ngọc Xuyên đi vào một cái cực vắng vẻ tinh vực. Nơi này cơ hồ không có cái gì sinh mệnh tinh cầu, liền xem như có, cũng không phải rất lớn, rất cằn cỗi, không phải rất thích hợp tu luyện. Đao Tôn Ngọc Xuyên chui vào một khỏa cô quặng trong tinh thần, cũng không quay đầu lại. Tiêu Hàn tại ngôi sao phía trên dò xét, rất nhanh, hắn thì lộ ra nụ cười, một ngôi sao này rất bất phàm, lại bố trí đại trận, đem chọn cái ngôi sao ngụy trang tựa như là một cái bình thường tĩnh mịch ngôi sao mở dạng, trên thực tế, cái này bên trong phi thường bất phàm, là một cái tu luyện thánh địa. Chương 2143, Chiến Long Nhất Tộc. Ngọc Xuyên tiến vào trong tinh thần, nơi này chim hót hoa nở, có phi long ở trên trời ngang dọc, không ngừng một đầu. Đương nhiên, những thứ này long cũng không phải thật sự là chân long, còn không có đạt tới loại cảnh giới đó, có thể xưng là long tộc, nắm giữ long tộc huyết mạch. Bọn họ hình tượng, cùng chân long rất tương tự, đương nhiên, nhưng mà biểu tượng, trên bản chất bọn họ còn không phải chân chính chân long. Ngọc Xuyên tiền bối, ngươi trở về. Ngọc Xuyên thúc thúc, mang cho ta ăn ngon không một đám phấn trang ngọc trác hài tử, đem Ngọc Xuyên vây quanh, bọn họ đều là long tộc hóa thân thành. Ngọc Xuyên lộ ra nụ cười, biểu hiện trên mặt không còn là vừa mới như thế căng thẳng, hắn từ trong ngực móc ra rất nhiều thứ, đều là các cái ngôi sao phía trên ăn ngon, hoặc là một chút hài đồng đồ chơi, đưa cho những hài tử kia. Hài tử đem đồ vật nắm bắt tới tay, liền một loạt mà tán. Ngọc Xuyên đại ca. Một cái dung mạo đẹp đẽ nữ tử theo hư không bên trong đi tới, nàng người mặc tử sắc váy dài, trên người có một cỗ quý khí, mà lại, nữ tử nhìn về phía Ngọc Xuyên ánh mắt, mang theo một vệt nóng rực. Tử Yên, tỷ tỷ ngươi hiện tại thế nào? Ngọc Xuyên đối mặt nữ tử ánh mắt có chút trốn tránh, hắn hỏi ra bản thân quan tâm nhất vấn đề. Tử Yên sắc mặt hơi hơi tối sầm lại, trên mặt nàng có chút lo lắng, nói ra, so trước đó tình huống càng kém, tổ tiên chân huyết đã dùng không sai biệt lắm, chỉ sợ là chống đỡ không bao lâu. Tuy nhiên đáp án đã tại Ngọc Xuyên trong lòng, nhưng là Ngọc Xuyên hay là thân thể chấn động, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Hắn quyền đầu siết chặt, thân thể bên trên tán phát ra một cỗ tuyệt vọng hận ý. Ngọc Xuyên đại ca, ngươi không phải thương tâm, tỷ tỷ nếu là thành tỉnh lời nói, cũng sẽ không muốn nhìn thấy ngươi hiện tại cái này bộ dáng, mà lại, ngươi những năm gần đây, cũng coi là hết sức, tìm khắp hơn phân nửa tinh không, cũng chưa từng cứu chữa tỷ tỷ biện pháp, có lẽ đây chính là mệnh đi. Tử Yên trên mặt có một tia đàn ở dê cha tờ. Ngọc Xuyên liếc nhìn nàng một cái, hắn ngồi xổm xuống, trời sập xuống đều có thể đứng vững tuyệt thế cao thủ, lúc này lại yếu ớt như cùng một đứa bé. Không, có thể cứu tỷ tỷ ngươi biện pháp, đáng tiếc ta bất tranh khí, làm không được. Ngọc Xuyên mặt mũi tràn đầy thống khổ, chỉ cần bắt đến Long Tam, liền có thể cứu hắn người yêu, nhưng là hắn lại không phải Tiêu Hàn đối thủ. Trên thực tế, từ khi Tiêu Hàn đạt được chân Long chứng bắt đầu, hắn vẫn chú ý, bởi vì Ngọc Xuyên rõ ràng, đây là cứu chữa chính mình người yêu phương pháp duy nhất. Biện pháp gì? Tử Yên trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc kích động. Ngọc Xuyên là làm không được, nhưng là các nàng Chiến Long nhất tộc chưa hẳn thì làm không được. Một cái to lớn đại tộc quần, từ viễn cổ phát triển đến bây giờ, tuy nhiên đã từng bị trọng thương, không có khôi phục lại nguyên lai thực lực, nhưng là vẫn là khá kinh người. Ngọc Xuyên không có nói, trong lòng của hắn rõ ràng, liền xem như chính mình nói đi ra, Tử Yên bọn họ cũng sẽ không đi làm. Cái này cái ngôi sao cùng ngoại giới ngăn cách, Chiến Long nhất tộc không cảm ứng được tổ long huyết mạch xuất thế, nhưng là một khi nghe được Long Tam tin tức, Chiến Long nhất tộc khẳng định sẽ trước tiên tìm tơ ý Long Tam, đầu nhập vào Long Tam. Đến mức Ngọc Xuyên muốn động Long Tam, Chiến Long nhất tộc cái thứ nhất hội không đáp ứng. Bọn họ trung thành, kéo dài năm tháng, là cấn tại thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong, một chút cũng không có thay đổi. Ngọc Xuyên đại ca, ngươi nói A Tử Yên sốt ruột, nàng có chút không rõ. Vì cái gì Ngọc Xuyên ấp há ấp úng? Hắn có dám nói? Ngay lúc này, một cái lạ lẫm âm thanh vang lên, nhất thời để Tử Yên trong lòng giật mình. Ngọc Xuyên cũng giống như vậy, hắn sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm thanh âm truyền đến phương hướng, sắc mặt tái xanh. Tiêu Hàn mang theo Long Tam xuất hiện, cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm Ngọc Xuyên bọn họ. Ngươi vờ ơ y ma theo dõi ta. Ngọc Xuyên sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Long Tam xuất hiện tại Chiến Long nhất tộc trước mặt. Đó là thật thì không có hy vọng, Chiến Long nhất tộc không biết cho phép hắn xuất thủ. Ta chỉ nói là thả ngươi đi, không có nói không theo ngươi, nơi này không tệ. Tiêu Hàn dò xét liếc một chút hoàn cảnh chung quanh, lộ ra một vệt nụ cười. Các ngươi là ai dám can đảm xông ta thánh địa? Tử Yên sắc mặt lạnh lẽo, nàng tức giận chất vấn. Quên đi, để bọn hắn rời đi đi. Ngọc Xuyên nói ra, hắn không muốn Long Tam thân phận bại lộ. Không được, chúng ta ở chỗ này khôi phục nguyên khí tin tức, không thể truyền đi, người tới, đem bọn hắn cầm xuống. Tử Yên lắc đầu, không có nghe Ngọc Xuyên lời nói. Theo Tử Yên lời nói, nàng cũng xuất thủ, thẳng hướng Tiêu Hàn bọn họ. Cùng lúc đó, mấy bóng người lao ra, đều là trí cường giả. Tử Yên rất rõ ràng, có thể đi theo Ngọc Xuyên tiến đến người, khẳng định bất phàm, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ít nhất phải có trí cường giả cảnh giới, mới có tư cách cùng dạng này người nhất chiến. Làm càn. Long Tam đứng ra, nàng sầm mặt lại, lớn tiếng quát lớn, đồng thời thuộc về tổ long một mạch uy nghiêm phóng xuất ra, kinh người tới cực điểm. Tử Yên bọn họ biến sắc, huyết mạch bên trong loại kia cảm ứng, nhất thời để bọn hắn minh bạch trước mắt là ai. Tử Yên bọn họ không nói hai lời, lập tức thu hồi công kích, sau đó quỳ trên mặt đất, quỳ gối Long Tam trước mặt. Gặp qua thiếu chủ. Tử Yên bọn họ hô to. Tổ long một mạch huyết mạch, đó là ngụy trang không, tuy nhiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua Long Tam, nhưng là bọn họ lại rõ ràng, Long Tam cũng là bọn họ thiếu chủ. Ngọc Xuyên sắc mặt khó coi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Hàn cùng Long Tam, cuối cùng lù lù thở dài. Xem ra ngươi làm sự tình, bọn họ cũng không biết. Tiêu Hàn nhìn qua Ngọc Xuyên, nhìn thấy Tử Yên bọn họ thái độ, Tiêu Hàn trong nháy mắt thì đoán được điểm này. Ngọc Xuyên hừ lạnh, hắn chuẩn bị rời đi. Thực ngươi không cần phải làm như vậy, muốn cứu người, trực tiếp tìm ta là được, chỉ cần người sống, trong thiên hạ ít có ta không thể chữa khỏi người. Tiêu Hàn từ tốn nói. Ngọc Xuyên toàn thân chấn động, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là tại xác nhận hắn nói chuyện thật giả. Đến mức Tử Yên, bọn họ có chút mờ mịt, bất quá nhìn Long Tam về sau, bọn họ đột nhiên rõ ràng Bạch Ngọc Xuyên làm chuyện gì. Nhất thời, mấy đạo đao tử đồng dạng ánh mắt rơi vào Ngọc Xuyên trên thân. Bọn họ tất cả mọi người có thể chết, nhưng là tuyệt đối không thể làm bị thương hắn nhóm thiếu chủ. Ngọc Xuyên lại không để ý đến bọn họ ánh mắt, hắn có chút vội vàng mở miệng. Ngươi không có gạt ta, ngươi cảm thấy hắn có lừa ngươi tất yếu sao? Long Tam bĩu môi, có chút khinh thường. Ngọc Xuyên tự nhiên rõ ràng, Tiêu Hàn không có lừa hắn tất yếu, hắn thực lực tại Ngọc Xuyên phía trên, không cần dùng cùng hắn nói dối. Ngươi nếu là có thể cứu được Tử Lâm, để cho ta bỏ ra cái giá gì đều có thể. Ngọc Xuyên kích động nói ra, dẫn ta đi gặp cái kia Tử Lâm. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, đi. Ngọc Xuyên kéo Tiêu Hàn tay, trực tiếp mang theo hắn rời đi nơi này, biến mất ở trước mặt mọi người. Long Tam cũng đi theo đám bọn hắn, đợi đến lúc xuất hiện lần nữa đợi, bọn họ đi vào một cái băng tuyết thế giới. Nơi này băng tuyết ngập trời, nhiệt độ cực thấp, tại băng tuyết ngập trời trung ương, một cái quan tài thủy tinh bình rượu phiêu phù ở trung ương, bên trong đang ngủ say một nữ tử, dung mạo cùng Tử Yên có chút tương tự, bất quá toàn thân khí tức lại yếu ớt đến cơ hồ không phát hiện được. Là vật kia. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang tăng vọt, hắn cảm thấy được một chút quen thuộc đồ vật. Hôm nay chỉ những thứ này. Chương 2144, Thiên Linh chết. Ngọc Xuyên trong lòng hơi động, nhìn về phía Tiêu Hàn. Nguyên rủa, Tử Lâm có phải hay không đi qua Thiên Lộ hư vô thâm uyên? Tiêu Hàn hỏi thăm, hắn tại Tử Lâm trên thân, cảm ứng được cùng trên người hắn một dạng nguyên rủa lực lượng. Chẳng qua là, cái kia một cỗ lực lượng bị áp chế, là chân long chi huyết có tác dụng. Không, nàng là bị một địch thủ kích thương, hạ nguyên rủa, những năm gần đây, một mực dùng chân long chi huyết áp chế, nếu không lời nói, nàng chỉ sợ sớm đã không ở nhân gian. Ngọc Xuyên thần sắc có chút tạm đạm, hắn dùng tất cả biện pháp, cũng không trị được cái kia nguyên rủa. Dù cho là thân là trí cường giả, thậm chí có thể chọn chiến vô địch giả, cũng y hề nguyên một dạng, có làm không được sự tình. Tiêu Hàn động dung, chế tạo ra đến cửu đoạn lộ cường người. Lại còn có truyền thừa trên thế gian. Hiện tại Tiêu Hàn thể nội cũng có nguyền rủa chi lực, hắn có một loại cảm giác, sớm tôi chính mình muốn cùng nguyền rủa chi lực chủ nhân đối đầu người kia là ai. Tiêu Hàn hỏi thăm. Không biết, một cái rất cường giả bí ẩn, ta cũng không biết đó là ai. Lúc đó hắn vì cướp đoạt chúng ta tìm tơ y hóa long quả, đánh thương tổn hai người chúng ta, Tử Lâm tức thì bị hạ nguyền rủa, kém một chút phát sinh dị biến. Ngọc Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nếu không phải cái kia một việc, hắn không cần đi khắp tinh không, đi tìm trị liệu Tử Lâm đồ vật. Tiêu Hàn nhíu mày, hắn không nghĩ tới Ngọc Xuyên vờ ơ ý mà không biết đối phương. Bất quá, hắn cũng không có cưỡng cầu, mà chính là đến gần Tử Lâm. Ngọc Xuyên thân thể nhất động, liền muốn ngăn lại Tiêu Hàn. Muốn là tin tưởng ta, thì đứng ở một bên không nên động. Tiêu Hàn quét Ngọc Xuyên liếc một chút, từ tốn nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Ngọc Xuyên do dự một chút, chung quy là đứng ở nơi đó bất động. Hiện tại Tử Lâm tình huống, đã chống đỡ không bao lâu, nếu như không trị, tại trong thời gian ngắn, liền có khả năng phát sinh dị biến, đến lúc đó cũng là thật không thể chữa khỏi. Ngươi nếu là có thể cứu sống hắn, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Ngọc Xuyên mở miệng nói ra, trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ. Tiêu Hàn không để ý tới hắn, hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, quan tài bình rượu vỡ nát, Tiêu Hàn vây tay một cái, Tử Lâm thân thể rơi vào hắn phía trước. Ngay lúc này, Tử Lâm đột nhiên mở to mắt, trên người nàng mọc ra từng cây mọc lông, nồng đậm tới cực điểm, năm ngón tay đầu càng là hóa thành móng vuốt, hướng Tiêu Hàn mi tâm năm tới. Tiêu Hàn không thèm để ý, mặc cho nàng một chảo trộm vào chính mình mi tâm phía trên. Đinh! Một tiếng vang dọn, Tiêu Hàn mi tâm một điểm dấu vết đều không có, mà Tử Lâm ngón tay lại kém một chút đứt đoạn. Tiêu Hàn đồng dạng một chỉ điểm tại Tử Lâm mi tâm, hắn vận chuyển huyền công, tại rút ra Tử Lâm trong thân thể nguyền rủa chi lực. Đây là Tiêu Hàn cứu chữa phương pháp, hắn căn bản cũng không lo lắng nguyền rủa sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Tuy nhiên hắn tạm thời còn loại trừ không cái này nguyền rủa, nhưng là Tiêu Hàn tin tưởng, các loại chính mình thực lực lại mạnh hơn một chút, những thứ này nguyền rủa chi lực, tại trong thân thể của hắn tuyệt đối không cách nào ẩn trốn. Theo Tiêu Hàn động tác, Tử Lâm dần dần khôi phục vừa mới bộ dáng, trên người nàng nguyền rủa chi lực, đang lấy một cái tốc độ kinh khủng biến mất. Đến mức Tiêu Hàn, hắn bắt đầu lên một chút biến hóa, trên thân mọc ra lông tóc. Thấy cảnh này, Ngọc Xuyên biến sắc. Nếu là Tiêu Hàn phát sinh dị biến lời nói, toàn bộ chiến long nhất tộc đều xong, trong lòng của hắn rõ ràng Tiêu Hàn thực lực, rất nhanh, Tiêu Hàn thu tay lại. Cả người hắn cơ hồ muốn hóa thành một cái quái vật, một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Xuyên, cái này khiến Ngọc Xuyên bị kinh ngạc, đề phòng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đồng thời có chút bận tâm, sợ Tiêu Hàn hội thương tổn đến Tử Lâm. Yên tâm, điểm này nguyền rủa chi lực, còn không ảnh hưởng tới ta. Tiêu Hàn tuy nhiên phát sinh dị biến, nhưng là ánh mắt ý nghĩa nguyên rất thư thái, cái này nguyền rủa chi lực, không ảnh hưởng tới Tiêu Hàn. Thấy cảnh này, Ngọc Xuyên buông lỏng một hơi, có điều hắn nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt cũng có chút giật mình, lờ y nguy hệ nờ na y chi lực, để bọn hắn tất cả mọi người thúc thủ vô sách, căn bản là không cách nào khu trục nguyền rủa chi lực. Nhưng là Tiêu Hàn lại không có chút nào để ý, giống như là nguyền rủa chi lực đối với hắn sinh ra không ảnh hưởng gì một dạng. Bất quá nhìn thấy Tiêu Hàn toàn thân lông tóc, Ngọc Xuyên lập tức lắc đầu, vẫn là đối Tiêu Hàn có ảnh hưởng, chỉ không cách nào ảnh hưởng đến hắn tâm trí. Vù vù. Ngay lúc này, từng đạo màu đen phong treo lên, quỷ khóc thần hào thanh âm truyền đến, thê lương tới cực điểm. Vài đầu toàn thân mọc lông bóng người hiện lên, chậm rãi tiếp cận nơi này, cả đám đều tản mát ra khí tức cường đại. Rốt cục đến, Tiêu Hàn cười lạnh, quá muốn những thứ này điểm xấu tìm tơ y cư a đập à. Nghiên cứu những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Chẳng qua là, Tiêu Hàn thực lực quá cường đại, huyết khí dồi dào, tăng thêm tu luyện bất diệt kim thân, muốn để phát sinh tránh thức dị biến, là phi thường khó khăn một việc. Ngọc Xuyên vẻ mặt nghiêm túc, hắn ngăn tại Tiêu Hàn phía trước, nhìn chằm chằm mấy bóng người. Đối với cái này mấy bóng người, Ngọc Xuyên không có chút nào lạ lẫm, hắn cũng từng đối mặt qua, cùng đối phương đại chiến, mới đưa những thân ảnh kia đuổi đi. Nếu không lời nói, chỉ sợ Tử Lâm cũng sớm đã không gánh nổi. Tiêu Hàn mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm những thứ này bóng người, khi thấy rõ bên trong một cái về sau, Tiêu Hàn toàn thân chấn động. Người kia tuy nhiên toàn thân mọc lông, như là quái vật, nhưng là Tiêu Hàn y lì nguyên có thể nhận ra được, chính là đã từng theo hư vô thâm nguyên bên trong đi ra ngày nữa linh. Lúc này hắn tóc thai bù xù, hình dáng như lệ quỷ, lộ ra nhưng đã triệt để dị biến. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, Thiên Linh tuy nhiên rời đi hư vô thâm uyên, nhưng lại không có trốn được nguyền rủa. Hắn chủ động tiến lên, muốn chấn áp Thiên Linh. Thiên Linh thét dài, hắn lúc này không có một chút ý thức, hoàn toàn là bị nguyền rủa thao túng cái sắc không hồn, điên cuồng hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Còn lại những lệ quỷ đó cũng là bình thường, giết tới, muốn hợp lực đánh giết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn xuất thủ, chẳng qua là nhất kích mà thôi, liền chấn áp Thiên Linh, về phần hắn lệ quỷ. Đầu ngón tay hắn tràn ra từng đạo thần lực, chui vào những lệ quỷ đó bên trong. Phốc phốc phốc. Từng cái lệ quỷ nổ nát vụn, biến mất tại trước mặt bọn hắn. Tiêu Hàn sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, hắn kiểm tra Thiên Linh. Sau cùng Tiêu Hàn thở dài một tiếng, Thiên Linh sinh cơ hoàn toàn không có, đã hoàn toàn bị nguyền rủa dị biến thành lệ quỷ, rốt cuộc không thể chữa khỏi. Tính toán, bụi về với bụi, đất về với đất, có lẽ người mới là người tốt nhất kết cục. Tiêu Hàn cảm thán một tiếng, hắn trực tiếp xuất thủ, đem thiên linh hóa thành lệ quỷ đánh giết. 6 cái dị biến lệ quỷ, cứ như vậy bị giết, Ngọc Xuyên ánh mắt phức tạp, Tiêu Hàn thực lực so với hắn đoán chừng mạnh hơn nhiều, nghĩ đến chính mình vừa mới vờ ơ y ma hướng Tiêu Hàn xuất thủ, mà Tiêu Hàn còn không có giết chính mình, hắn liền không nhịn được xấu hổ. Tiêu Hàn lại không có nhìn hắn, hắn nhắm mắt lại, tìm kiếm trong thân thể nguyền rủa chi lực, muốn đem những lực lượng này luyện hóa. Bất quá, những nguyền rủa chi lực đó giống như là cảm giác được nguy cơ, trong nháy mắt ẩn núp lên. Dung nhập ta huyết nhục bên trong. Tiêu Hàn cau mày. Hắn tra được căn nguyên, những thứ này nguyền rủa chi lực, tất cả đều dung nhập hắn huyết nhục bên trong, cùng hắn không phân khác biệt. Muốn trừ hết những thứ này nguyền rủa chi lực, trừ phi là chờ đối phương bạo phát, cùng huyết nhục rút ra, hoặc là luyện hóa trong thân thể huyết dịch, bất quá lớn nhất loại sau phương pháp, đồng dạng sẽ đem Tiêu Hàn chính mình cũng luyện hóa hết. Chương 2145, thật thành làm phu thê. Tiêu Hàn huyết khí vận chuyển, đem bên ngoài cơ thể lông tóc luyện hóa hết. Hắn khôi phục bình thường, cái này đem hướng đưa ánh mắt về phía một nơi khác. Ngọc Xuyên đại ca. Một cái yếu đuối thanh âm truyền đến, mang theo một tia mê mang. Ngọc Xuyên toàn thân chấn động, hắn mãnh liệt xoay người, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Tử Lâm thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, nàng thần sắc có chút mờ mịt, nhìn chằm chằm Tử Lâm, hiển nhiên còn không biết chuyện gì phát sinh. Trong cơ thể nàng nguyền rủa cực kỳ nghiêm trọng, đang bị kích thương về sau, thì rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Những năm gần đây chuyện gì phát sinh, Tử Lâm căn bản cũng không biết. Tử Lâm, người rốt cuộc tỉnh. Ngọc Xuyên thanh âm có chút run rẩy, hắn kích động tiến lên, ôm chặt lấy Tử Lâm. Tử Lâm có chút mờ mịt, nàng tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh, nhưng là Ngọc Xuyên loại kia hừng hực cảm tình, nàng là có thể cảm nhận được. Tử Lâm đồng dạng ôm Ngọc Xuyên, một mặt hạnh phúc. Tiêu Hàn nhún nhún vai, nhìn thấy hai người không coi ai ra gì ở nơi đó ôm ấp, hắn cũng không phải không thức thời người, thân hình lóe lên, rời đi nơi này. Chiến Long nhất tộc đại điện bên trong, Tiêu Hàn ra hiện ra tại đó, hắn là cảm ứng được Long Tam khí tức mà đến. Long Tam ngồi tại chủ vị mặt, tiểu mang trên mặt nụ cười, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, Long Tam nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Các ngươi không muốn nói cùng, có chuyện gì cùng trượng phu ta nói, ta sự tình, hắn đều có thể làm chủ. Long Tam cười nhẹ nhàng nói ra. Nhất thời, Tiêu Hàn cảm thấy Chiến Long nhất tộc ánh mắt đều tập trung trên người mình, bên trong có hoài nghi, cũng có địch ý, có rất ít thiện ý theo mới vừa rồi cùng Long Tam trong lúc nói chuyện với nhau. Những thứ này Chiến Long nhất tộc thành viên đã biết, Long Tam xuất sinh còn không có thời gian một năm ân, bây giờ lại nói mình có trượng phu. Trong lòng bọn họ, Tiêu Hàn lập tức liền trở thành loại kia dụ dỗ vị thành niên tiểu la lị quái thúc thúc, bọn họ theo đáy lòng xem thường Tiêu Hàn. Tiêu Hàn im lặng, nha đầu này liền sẽ hố chính mình. Các ngươi không muốn hiểu sai, sự tình cùng các ngươi trong tưởng tượng không giống nhau. Tiêu Hàn chính mình đi đến chủ vị, hắn đem Long Tam chen qua một bên, sau đó cùng nàng cùng một chỗ ngồi tại chủ vị mặt. Ha ha, ngươi hành vi không thể không khiến chúng ta hiểu sai. Thử Yên cười lạnh, một mặt khinh thường. Thân là nữ nhân, nàng càng thêm không thích loại này bại hoại. Liền một cái vừa ra đời một tuổi cũng chưa tới hải tử đều không buông tha. Mà lại, đứa bé kia vẫn là bọn hắn thiếu chủ, bọn họ càng thêm không có thể chịu được. Ta có thể giải thích. Tiêu Hàn nói tiếp. Còn cần đến giải thích sao? Tử Yên tranh phong tương đối, nàng ôn nhu, chẳng qua là nhằm vào một người nào đó. Mặt đối với người khác, nàng cũng là Chiến Long nhất tộc tộc trưởng, bá khí 10 phần, dị thường cường thế. Hắn Chiến Long nhất tộc thành viên đều là giống nhau thần sắc. Bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt không tốt. Long Tam cũng không giải thích, nha đầu này ngồi ở một bên, cười nhẹ nhàng nhìn trước mắt tình cảnh này, hiển nhiên là cố ý không dùng giải thích. Tiêu Hàn cũng có chút không cao hứng, hắn sầm mặt lại. Tử Yên bọn họ thái độ quá mức cường thế, cái này khiến Tiêu Hàn bất mãn, hắn vốn là cũng không có làm gì. Hiểu lầm là bọn họ sự tình, nhưng là đem chính mình xem như tội ác tẩy trời người, vậy liền để Tiêu Hàn không cao hứng. Tử Yên còn muốn nói chuyện, Tiêu Hàn trên thân buộc phát ra kinh người khí tức, trực tiếp áp chế nàng nói không ra lời. Tử Yên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lúc này Tiêu Hàn ở trong mắt nàng, quả thực cũng là tổ long hiện thế, sự uy nghiêm đó để cho nàng run rẩy, nói không ra lời. Hán chiến long nhất tộc cường giả cũng giống như vậy biểu hiện, lại, bọn họ càng không chịu nổi. Sau cùng, trừ Tử Yên cùng mấy cái chí cường giả bên ngoài, người khác quỳ trên mặt đất. Không phải bọn họ muốn quỳ xuống, thật sự là Tiêu Hàn thực lực quá mạnh, mặc dù thân là long tộc, cũng vô pháp ngăn trở Tiêu Hàn uy nghiêm. Bọn họ còn không phải chân long, Tiêu Hàn liền tiến hóa thành là chân long trúc cửu âm đều có thể giết, huống chi là Tử Yên bọn họ. Tử Yên bọn họ mặc dù không có quỳ xuống, nhưng là toàn thân cũng tại hơi run rẩy, sắp nhịn không được. Ta có cần phải cùng các ngươi giải thích sao các ngươi cũng đánh giá quá cao chính mình đi. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn ngữ khí đạm mạc, mang theo một cô uy nghiêm, đó là thuộc về cường giả uy nghiêm. Tu luyện giới cường giả vi tôn, Tiêu Hàn đối tất cả mọi người khách khí, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý bị bất luận kẻ nào nguyện vọng. Ta nói qua, Long Tam vừa mới chẳng qua là đang nói đùa, cũng không phải là thật, các ngươi nhất định phải tin tưởng, người nào không tin, ta giết hay. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, hắn buộc phát ra một cỗ hừng hực sát ý, cái này khiến Tử Yên bọn họ ha y hun nở dê khỉ hệ tờ vi a bọn họ giờ mới hiểu được, trước mắt cường giả này là thật giận, bởi vì bọn hắn lời nói thái độ xúc phạm đến cường giả này uy nghiêm. Long Tam có chút ủy khuất, nàng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nói với Tiêu Hàn, người ta thật không phải nói đùa, vốn là ngươi chính là người ta trượng phu nha. Tiêu Hàn đem ánh mắt nhìn về phía Long Tam. Khoe miệng của hắn bước lên một vệt tà khí nụ cười, nói ra, ngươi thật muốn làm ta nữ nhân đó là đương nhiên. Tuy nhiên bị Tiêu Hàn ánh mắt nhìn có chút trong lòng hốt hoảng, nhưng là Long Tam vẫn là bưu hãn đáp lại. Vợ y thi tô tờ, ta liền để ngươi trở thành ta chính thức nữ nhân. Tiêu Hàn kéo lại Long Tam, sau đó thân hình lóe lên, biến mất ở chỗ này. Một chỗ không biết không gian bên trong, vang lên Long Tam từng trận kinh hô. Đừng a, ta sai. Thả ta đi. A, không được a, người ta còn không có một tuổi đây. Ô, đại bại hoại, ngươi khi dễ người ta. A, đau. Sau cùng, nơi này thanh âm toàn đều biến mất, biến thành một loại khác thanh âm. Ngay lúc này, hai đầu kim sắc long quấn quýt lấy nhau, khí tức tương liên, xông vào đần độn bên trong, uy thế kinh thiên động địa. Tiểu thế giới vỡ nát, chỉ có một đoàn kim quang ở trong hỗn độn nở rộ. Nương theo lấy khiến người ta ý nghĩ kỳ quái thanh âm. Tử Yên bọn họ hai mặt nhìn nhau, tất cả đều mắt trợn tròn, bọn họ tự nhiên minh bạch hai người rời đi là chuyện gì phát sinh, chẳng qua là lấy thực lực bọn hắn, cũng truy tung không đến Tiêu Hàn. Mà lại, Long Tam cũng nói, đối phương là trượng phu nàng, như thế tới nói, đối phương muốn làm gì, bọn họ cũng nói cũng không được gì. Đợi đến Tiêu Hàn bọn họ lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã tại ba ngày sau đó. Long Tam thể chất cường hãn, tăng thêm Long tộc thiên tính ưa thích phương diện đó sự tình, cho nên mới tiếp tục 3 ngày 3 đêm. 3 ngày nay, Tiêu Hàn thực lực tiến bộ rất lớn, mà lại, hắn có một loại cảm giác, chính mình thân thể tiến bộ càng lớn, hướng tầng thứ 8 bất diệt kim thân rào bước tiến lên rất lớn một bước. Long Tam thực lực cũng phá vỡ mà vào chuẩn vô địch giả cảnh giới, thậm chí không có có thiên kiếp xuất hiện, cái này khiến Tiêu Hàn rất im lặng, hắn thật cảm thán, tổ long một mạch. Thật sự là chịu đến thiên địa chiếu cố chủng tộc, loại này đại đột phá, vờ ơ y ma không có có thiên kiếp xuất hiện. Nhưng là, Long Tam thực lực lại tương đương cường hãn, tuy nhiên vừa mới bước vào chuẩn vô địch giả cảnh giới, nhưng lại có thể đánh giết trưởng lão cấp cao thủ. Long Tam đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng căn chính mình môi, tại Tiêu Hàn bên thai nói ra, lão công, ta còn muốn, đây là ngươi đáp ứng ta, các loại không có việc gì, chúng ta muốn đại chiến 10 ngày 10 đêm. Chương 2146, trở lại thần điện. Tiêu Hàn im lặng, đối với Long tộc tại một số phương diện, hiện tại rốt cục giải. Trách không được đều nói Long tính vốn N đâu, Tiêu Hàn trước kia chẳng qua là khi đây là một cái truyền thuyết, nhưng là bây giờ lại tin tưởng. Thì liền Long Tam đều luôn như vậy biểu hiện, lại càng không cần phải nói. Tiểu nha đầu, xem ra ngươi chính là thích gắn đòn. Tiêu Hàn ôm Long Tam, cái này khiến Long Tam thân thể khẽ run lên. Thật khai phát về sau, Long Tam thân thể vượt qua tưởng tượng mẫn cảm. Long Tam ánh mắt toàn là nước, giống như là muốn ra nước một dạng. Nàng nhẹ hừ một tiếng, tựa ở Tiêu Hàn trên thân, nhẹ nhàng thở dốc. Hai người trở lại chiến long nhất tộc, khi thấy bọn họ trạng thái, Tử Yên lập tức minh bạch chuyện gì phát sinh. Lúc này, Ngọc Xuyên cùng Tử Lâm cũng trở về đến, thông qua Ngọc Xuyên, mọi người càng là biết Tiêu Hàn thân phận. Đánh bại đương thế vô địch giả nhất tôn cương giả. Chí cao vô thượng thần đế Tiêu Chiến Thiên thân tử, thân phận đối phương, hoàn toàn có thể nói không kém tổ long chi tử. Lại, Tiêu Hàn tự thân thành tựu cũng đầy đủ kinh người. Dựa theo Ngọc Xuyên thuyết pháp, ma đế thực lực đã bước vào trí cao vô thượng cảnh giới, nhưng là Tiêu Hàn lại đánh bại hắn, tại trí cường giả cảnh giới, Tiêu Hàn thực lực đã bước vào trí cao vô thượng cấp bậc kia. Cái này là tuyệt đối kinh người, có thể xưng vang dội cổ kim. Từ xưa đến nay, có người có thể tại trí cường giả cảnh giới đánh bại vô địch giả, đều đã coi như là nghịch thiên kỳ tài, nhưng là, cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy có người có thể tại cảnh giới này, đánh bại một cái trí cao vô thượng cường giả. Tiêu Hàn là độc nhất cái, loại này thành tựu xưa nay chưa từng có. Hiện tại, mọi người nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt, tràn ngập kính sợ, thì liền bá đạo cường thế Tử Yên, lúc này cũng là một mặt kính sợ. Tu luyện giới cường giả vi tôn, cái này không phải chỉ là nói xuông, là chân chính sinh tồn pháp tắc, làm trái cái này pháp tắc kết quả rất tàn khốc, trên cơ bản đều sẽ không có kết quả tử tế. Gặp qua công chúa, gặp qua phò mã. Tử Yên bọn họ quỳ xuống đến, hướng Tiêu Hàn hai người hành lễ. Phò mã, xưng hô thế này Tiêu Hàn còn là lần đầu tiên nghe được, có một loại trở lại xã hội phong kiến cảm giác. Hắn sờ sờ lỗ mũi mình, thật đúng là có điểm không thích ứng. Đứng lên đi, ta cùng Long Tam lần này trở về, là muốn cùng các ngươi cáo biệt. Tiêu Hàn mở miệng, hắn chuẩn bị chào hỏi một tiếng, thì tiến về Trung Cực Thần Điện. Tử Yên bọn họ vốn là đã đứng lên, nghe được Tiêu Hàn lời nói về sau, bọn họ lần nữa quỳ đi xuống. Mời phò mã cho phép chúng ta đi theo. Tử Yên nói thẳng, người ở đây đều quỳ xuống đến, duy nhất còn đứng lấy, cũng là Ngọc Xuyên, có điều hắn không phải chiến long nhất tộc người, đương nhiên sẽ không cho Tiêu Hàn quỳ xuống. Có thể. Tiêu Hàn gật đầu, trực tiếp đáp ứng. Cái này khiến chiến long nhất tộc lộ ra kinh hãi vui thần sắc, bọn họ mặt mũi tràn đầy kích động. Chiến long nhất tộc ở cái này ngồi sao phía trên mục đích, chính là vì chờ Long Tam buông xuống, hiện tại Long Tam buông xuống. Bọn họ cả một tộc bầy rốt cục có thể đi theo Long Tam. Có điều, thực lực các ngươi quá yếu, trước ở cái này ngôi sao tốt nhất tốt tu luyện, các loại có chuyện nghe ta điều lệnh. Tiêu Hàn tiếp tục mở miệng. Vốn là cao hứng mọi người, nhất thời thần sắc cứng đờ. Bọn họ còn muốn nói cao ý gì, Tiêu Hàn khoát khoát tay, hắn tiếp tục nói, các ngươi cũng hẳn phải biết thân phận ta không có nói quảng, quá yếu cũng là quá yếu, lại tranh luận cũng cải biến không cái gì. Một đám người im lặng, cùng Tiêu Hàn so sánh, bọn họ xác thực lực yếu. Đánh bại đương đại ma đế, chỉ là loại này thành tựu, cũng làm người ta không thể nói cái gì. Mà lại, Tiêu Hàn địch thủ đáng sợ hơn, chỉ là một cái so ma đế thế mạnh hơn Đông Hoàng Thái Nhất, thì để bọn hắn cảm giác được khủng bố áp lực. Các ngươi cũng không nên nản chí, chiến long nhất tộc cũng coi là chúng ta một phương này ẩn tàng lực lượng, các ngươi che giấu. So xuất hiện ở trước mặt người đời phải hữu dụng nhiều. Tiêu Hàn từ tốn nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tử Yên bọn họ rốt cục hơi thanh tỉnh một điểm. Nghe hắn lời nói đi, mà lại, các ngươi đi theo Long Tam công chúa bên người QNZ vô dụng, có Tiêu Hàn bảo hộ nàng, so toàn bộ chiến long nhất tộc thủ hộ lấy Long Tam công chúa cũng phải có tác dụng. Ngọc Xuyên nói với mọi người, đối chiến long nhất tộc thực lực hắn biết rõ. Ngoại giới đại chiến không ngừng, chiến long nhất tộc không tính yếu. Nhưng cũng không tính mạnh, có thể hủy đi chiến long nhất tộc thế lực số lượng cũng không ít. Ngọc Xuyên nói có đạo lý, chúng ta muốn ở chỗ này nhận thật tu luyện, ngày sau tốt thủ hộ công chúa cùng phò mã. Một cái lao giả mở miệng, hắn tại một nhóm người này bên trong tuổi tác lớn nhất, là nhất tôn vô địch giả, đã luyện tha nhờ chân long thân thể, cũng là toàn bộ chiến long nhất tộc tối cường giả. Bất quá, lão giả cũng cảm giác được, chính mình cùng Tiêu Hàn ở giữa, có cực lớn chênh lệch. Thực lực chênh lệch rất nhiều. Cho nên, đối với Tiêu Hàn quyết định, hắn cũng không kỳ quái, chẳng qua là oán trách chính mình thực lực quá yếu mà thôi. Liên tộc quần bên trong tối cường giả đều như vậy nói, Tử Yên tự nhiên cũng không có lời nói có thể nói, nàng thở dài một tiếng, chỉ có thể đồng ý Tiêu Hàn mệnh lệnh. Tốt, nơi này sự tình kết thúc, ta muốn đi. Tiêu Hàn lôi kéo Long Tam tay, hắn rời đi chiến long nhất tộc. Hai người tiến về Trung Cực Thần Điện. Hoa cực thời gian ngắn. Nàng là ai? Nguyên Vương một đôi con ngươi xinh đẹp hơi hơi chớp động, rơi vào Long Tam trên thân. Tại Long Tam trên thân, nàng cảm ứng được Tiêu Hàn khí tức. Nhớ đến cái kia chân long trứng đi, chính là nàng, gọi là Long Tam, hiện tại là ta nữ nhân. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, giải thích một chút Long Tam thân phận. Nguyên Vương chừng Tiêu Hàn liếc một chút, nàng giật mình Long Tam thân phận, lại đối Tiêu Hàn Thu Long Tam cảm giác được không vui. Nguyên Vương rất nhớ tức giận, bất quá Long Tam cũng rất đáng yêu, nàng một cái ngăn lại Nguyên Vương tay, ngọt ngào nói ra, ngươi chính là Nguyên Vương tỷ tỷ đi, thật thật xinh đẹp, Thanh Thanh tỷ tỷ các nàng không có gạt ta. Long Tam đáng yêu bộ dáng, để Nguyên Vương trong lòng vốn là có nộ khí bình phục lại, nhìn thấy tiểu nha đầu đơn thuần nụ cười, nàng cũng hiếm thấy lộ ra một vệt nụ cười, một cái tay sờ sờ Long Tam cái đầu nhỏ, nói, ngươi cũng rất xinh đẹp, so tỷ tỷ xinh đẹp hơn, ngươi là lần đầu tiên tới Trung Cực Thần Điện, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn xong ăn đi. Tốt, tốt, cảm ơn Nguyên Vương tỷ tỷ. Long Tam hưng phấn đáp ứng, nàng theo Nguyên Vương rời đi. Lúc rời đi đợi, Long Tam hướng Tiêu Hàn làm một cái mặt quỷ, nghịch ngợm không được. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, nha đầu này cũng chính là thân thể xem ra rất lớn, trên thực tế, tính cách thì là một đứa bé. Lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên sinh ra một loại tội ác cảm giác, hắn ăn hết dạng này một cái tiểu gia hỏa, có vẻ như quả thật có chút quá cầm thú. Ý nghĩ này vừa sinh ra đến, liền bị Tiêu Hàn cắt đi, trên thực tế hắn cũng rõ ràng, Long Tam từ khi có ý thức đến bây giờ, so với hắn sống thời gian đều muốn lớn lên, hoàn toàn không có hắn tưởng tượng bên trong nhỏ như vậy. Trong óc chuyển qua những ý niệm này, Tiêu Hàn tìm Tơ Y Thái Thủy, cùng hắn cùng một chỗ tiến vào bí địa, tiên duyên sự tình Tiêu Hàn muốn hỏi rõ ràng, đồng thời đem Bất Diệt Vương Triều cùng Tử Vong Quốc Độ dự định nói cho Thái Thủy. Chương 2147, Hai Họa Chi Ngọn Nguồn. Làm Tiêu Hàn nhìn thấy chi nở cái vô địch giả thời điểm, đã không cảm giác được lúc trước loại kia khủng bố áp lực, cho dù bọn họ cùng một chỗ nhìn chăm chú lên Tiêu Hàn. Bất quá, Tiêu Hàn nhưng cũng cảm ứng được, cái này chi nở cái vô địch giả thực lực đều tương đương khủng bố, cường đại nhất cũng là Man Hoàng cùng cái kia áo tím nữ tôn, mặc dù lấy Tiêu Hàn lúc này thực lực, bọn họ vẫn cho Tiêu Hàn một loại cảm giác các bách. Đây là hai cái thực lực không dưới tại Đông Hoàng Thái nhất cường giả, thậm chí càng mạnh hơn một chút. Tiêu Hàn đem chính mình nghe được sự tình nói hết ra, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm chi nở cái vô địch giả, tra xem bọn hắn phản ứng. Tiên duyên bọn họ vờ ơ y ma cho là tiên duyên, hạ hạ, đó là thai họa chi ngọn nguồn. Man Hoàng cười to, trong thần sắc tràn ngập khinh thường. Thần đế cả đời cường thế, đặt chân trường sinh bất hủ con đường, cường đại như vậy một cái tồn tại, làm sao lại vì chính mình con nối dõi lưu lại cái gì tiên duyên, hắn cho chúng ta lưu lại là một cái thai họa chi ngọn nguồn, để cho chúng ta thủ hộ chấn áp. Áo tím nữ tôn cũng mở miệng, không có bất kỳ che giấu nào. Người tin không Man Hoàng hỏi, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo mỉm cười. Ta tin tưởng các ngươi. Tiêu Hàn nói thẳng. Tại đường đi phía trên, Tiêu Hàn đã nghi do ra nở dê, nếu thật là cái gì thành tiền cơ duyên, bọn họ tại lần thứ nhất chính mình đi vào Trung Cực Thần Điện thời điểm, liền có thể xuất thủ, dùng chính mình mở ra thành tiền cơ duyên. Cho nên, Tử Vong Quốc Độ Phạm Vân nói với Vô Diệt lời nói đều là sai, bọn họ cũng không giải chân tướng. Vật kia là ở chỗ này, ngươi có thể đi xác nhận một chút, không qua tuyệt đối không nên tiếp cận. Man Hoàng chỉ một cái phương hướng. Nơi đó là một kiện căn phòng, tối như mực, giống như là không có bất kỳ cái gì ánh sáng có thể chiếu sáng chỗ đó. Tiêu Hàn cũng không khách khí, hắn đứng lên, đến gần cái kia phòng nhỏ. Còn không có hoàn toàn tiếp cận, một bộ đáng sợ ba động truyền đến, để Tiêu Hàn lúc này thì lui lại hai bước. Đó là một cỗ tràn ngập sát lục khí tức khí thế. Chỉ là vừa tiếp cận, cũng làm người ta thần trí có chút choáng váng, sinh ra một loại muốn trắng trợn giết hại dục vọng. Nơi này trấn áp nhất tôn ma, không phải chúng ta bình thường nói cái này chủng ma, mà chính là tiên vực bên trong ma, bị phụ thân ngươi trấn áp ở chỗ này. Áo tím nữ tôn mở miệng, nói cho Tiêu Hàn chân tướng. Phụ thân vì cái gì không giết chết hắn? Tiêu Hàn giật mình. Dựa theo khác ý nghĩ, Tiêu Chiến Thiên đã có thể trấn áp đối phương, liền có thể đánh giết đối phương, cần gì còn giữ đối phương, thậm chí vận dụng 9 vị vô địch giả trấn áp. Hắn nói có ta cờ dụng lớn, nhưng là cụ thể dùng như thế nào, chúng ta nhưng lại không biết, bất quá có một chút Tử Vong Quốc Độ nói không tệ, vật này, chỉ có ngươi thực lực lớn thành về sau, mới có thể vận dụng, chúng ta cũng vô pháp tiếp cận. Áo tím nữ tôn giải thích, nàng một đôi so ngôi sao đều muốn sáng chói con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, có một loại chờ mong tâm tình. Tiêu Hàn cau mày, như áo tím nữ tôn bọn họ nói không phải nói láo lời nói, đây nhất định là phụ thân hắn lưu lại một chuẩn bị ở sau, nhưng là lúc nào vận dụng, Lu Cờ Na Ho mới có thể vận dụng, chỉ sợ chỉ có về sau mới có thể biết. Tiêu Hàn chưa từng tiếp cận chỗ đó, hắn tại căn phòng trước đó cảm ứng được nguy cơ. Cùng tiên có quan hệ đồ vật, đều không đơn giản, huống chi là tiên vực bên trong ma, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không tùy tiện dây vào tiếp xúc, đây không phải nhát gan, chỉ là một loại thái độ cẩn thận a. Xem ra tử vong quốc độ bọn họ phải thất vọng, đó cũng không phải cái gì tiên duyên. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười. Tử vong quốc độ chưa hẳn cũng không biết đây không phải tiên duyên. Man Hoàng mở miệng. Tiêu Hàn chấn động trong lòng, hắn nhìn chằm chằm Man Hoàng, trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn đoán được Man Hoàng ý tứ. Bọn họ muốn thả ra cái này hồ thai họa chi ngọn nguồn, Tiêu Hàn suy đoán. Áo tím nữ tôn lộ ra một cái tán thưởng biểu lộ, nàng cười nhẹ nhàng nói, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi, tiểu hỏa tử quá thông minh. Tiêu Hàn im lặng, Man Hoàng đều đã nói ra, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể đoán được đi. Vậy chúng ta nên làm cái gì, Tiêu Hàn hỏi thăm. Hắn tuy nhiên trong lòng có nhất định so đo, nhưng là vẫn muốn hỏi một chút những cái kia vô địch giả ý kiến. Đây đều là sống không biết bao nhiêu năm nhân tình, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không cho là mình thì so với bọn hắn thông minh. Yên lặng nhìn biến, trong bóng tối làm một chút bố trí, giám thị đối phương động tĩnh, như là tử vong quốc độ muốn có động tác lời nói, chúng ta trước tiên động thủ, diệt đi tử vong quốc độ. Man Hoàng cười lạnh nói, không tệ. Không phải liền là một cái trung cực truyền thừa sao, ta cũng không tin có thế mạnh đến mức nào, đánh hắn một trở tay không kịp, trực tiếp diệt đi tử vong quốc độ tất cả mọi người. Đây là một cái gầy gò lao giả, gọi là thanh liên tuấn giả, là một gốc thanh liên biến hóa, nhìn như thanh nhã, nhưng lại là trong mọi người kịch liệt nhất người. Nếu là bình thường, hắn nói ra như thế tới nói, khẳng định sẽ bị đến mọi người khinh thường, bất quá bây giờ tất cả mọi người tán thành. Cái gì cầu thí tử vong quốc độ, diệt bọn họ, thật sự cho rằng trung cực thần điện là nói không sao, đây là một vị khác nữ tôn, gọi liệt hỏa đại đế, đem hỏa đạo tu luyện tới cực hạn, tính khí một dạng rất hot. Một đám người sát khí đằng đằng, kêu là muốn diệt tử vong quốc độ. Cái này khiến Tiêu Hàn mắt trợn tròn, đây thật là một đám sống lâu đời năm tháng vô địch giả sao, làm sao cảm giác so với hắn còn muốn nóng nảy. Thái Thủy cũng có chút mắt trợn tròn. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy này một đám vô địch giả biểu hiện như thế đâu, có Chu Tờ giật mình, ngoài ý liệu. Hắn không biết, đây là bởi vì Tiêu Hàn thực lực đủ mạnh, đã bị 9 vị vô địch giả xem như có thể cùng chính mình bình khởi bình toa người. Bọn họ tại loại này đồng cấp tồn tại trước mặt, tự nhiên không cần thiết che giấu cái gì, đây mới là bọn họ bản tính. Tiêu Hàn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì trung cực thần điện cường thế như vậy, có dạng này một đám vô địch giả. Muốn không cường thế cũng khó khăn. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn lộ ra một vệt nụ cười, dạng này ca tính, hắn rất ưa thích. Tiêu Hàn hướng chi nở cái vô địch giả thỉnh giáo một chút tu trên mặt vấn đề, lúc này mới cùng Thái Thủy rời đi. Rời đi bí địa về sau, Thái Thủy nhìn về phía Tiêu Hàn biểu lộ có chút không tốt. Làm gì Tiêu Hàn run rẩy? Ngươi đem cái kia con chân long đều thu, ta nữ thì làm sao bây giờ, hôm nay ngươi không cho ta một cái công đạo. Ta không bỏ qua cho ngươi. Thái Thủy lần này cũng không cần hình tượng, hắn cảm thấy Tiêu Hàn lại không cho mình nữ nhi một cái công đạo, rau cúc vàng đều lạnh. Ngươi trộm nghe chúng ta trò chuyện. Tiêu Hàn im lặng, một mặt khó chịu nói ra. Thái Thủy trừng mắt, hắn cười lạnh nói, không muốn nói sang chuyện khác, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo, đừng hy vọng có thể hồ lộn qua. Gặp Thái Thủy dạng này bức bách chính mình, Tiêu Hàn tà vừa cười vừa nói, ta hiện tại thì cho ngươi một cái công đạo, ta đi tìm Nguyên Vương động phòng đi. Nói xong, Tiêu Hàn liền muốn rời khỏi. Thái Thủy lại gấp, hắn một phát bắt được Tiêu Hàn, tức giận nói, ngươi dám, ngươi không phải muốn ta cho ngươi một cái công đạo sao? Tiêu Hàn lông mày nhíu lại. Ách, Thái Thủy mắt trợn tròn, hắn luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, nhưng là cũng nói không nên lời. Tiêu Hàn thừa dịp hắn sững sờ thời điểm, tránh thoát Thái Thủy tay, trong nháy mắt rời đi. Sau cùng một chương. Chương 2148, Giao Chỉ Thiên Cung hủy diệt. Tại Tiêu Hàn sau khi rời đi, Nguyên Vương theo vừa đi ra, nàng thở dài một hơi, nói ra, phụ thân, ngươi cần gì bức bách hắn, ta cũng chưa hẳn là không phải hắn không gả. Thái Thủy vẫn không nói gì, theo ở sau lưng nàng Long Tam thì mở miệng, nàng lẽ lưỡi, cười hì hì nói ra, Nguyên Vương tỉ tỉ nói dối, trong lòng ngươi có thể không phải như vậy nghĩ. Nguyên Vương cười nhạt một tiếng, không có giải thích. Thực cái kia tên đại bại hoại chỗ lấy một mực không làm rõ, chủ nếu là bởi vì hắn đối Nguyên Vương tỷ tỷ mang theo kính trọng, cái này khiến Tiêu Hàn bản năng trốn tránh thiêu phá quan hệ giữa các người. Trên thực tế Tiêu Hàn là ưa thích Nguyên Vương tỷ tỷ, không bằng Nguyên Vương tỷ tỷ chủ động một điểm. Long Tam nhắc nhở Nguyên Vương. Nguyên Vương đứng ở nơi đó, nàng giống như trong tiên giới đi ra tiên tử, lúc này lại lắc đầu, yếu đuối bề ngoài, nhưng là nội tâm lại là cực cương mạnh kiêu ngạo. Để cho nàng một nữ tử, đi yêu cầu Tiêu Hàn làm một ít gì, Nguyên Vương làm không được, nàng cũng sẽ không như vậy đi làm. Nếu là như thế, Nguyên Vương tình nguyện cùng Tiêu Hàn thành vì một người bạn, đây là nàng kiêu ngạo. Thái Thủy thở dài một tiếng, đối nữ nhi này, hắn thật sự là quá giải, nhìn thấy Nguyên Vương thần sắc, liền biết Nguyên Vương đang suy nghĩ một ít gì. Hắn không nói gì nữa, thì thuận tự nhiên đi. Tiêu Hàn không hề rời đi Trung Cực Thần Điện, chẳng qua là tìm Tơ Y một chút cố nhân. Huyền Hoàng cùng Thiên Đô, hai người đều tại Trung Cực Thần Điện phía trên, còn có Hồng Loan, bây giờ nàng thực lực cũng bước vào chuẩn vô địch giả đỉnh phong, có thể xưng cường đại. Đến mức Thanh Tiên, Tiêu Hàn chưa từng nhìn thấy nàng, Hồng Loan nói cho Tiêu Hàn, Thanh Tiên tại trong vũ trụ phát hiện một cái cơ duyên, đang lúc bế quan tu luyện, trong thời gian ngắn, sẽ không xuất quan. Tiêu Hàn giật mình, khó trách không gặp được Thanh Tiên. Lấy Thanh Tiên tiên tư, lúc xuất hiện lần nữa đợi, kém nhất cũng là trưởng lao cấp cao thủ, thậm chí có khả năng bước vào trí cường giả hàng ngũ. Đại thế như ca, tiên môn tức xả tờ mơ ra, đã có một ít báo hiệu, cường giả như là cá giết sang sông, nhiều không kể xiết. Tuy nhiên không thấy Thanh Tiên, bất quá nhìn thấy Huyền Hoàng cùng Thiên Đô bọn họ, còn có Hồng Loan ở một bên, Tiêu Hàn cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Bọn họ thời gian còn rất dài, ngày sau có thời gian gặp nhau. Lúc này mới bao lâu thời gian, chúng ta đã đuổi không kịp ngươi, cần nhìn lên, nhớ năm đó thực lực chúng ta không sai biệt lắm. Huyền Hoàng cảm thán, khó được có chút thất lạc. Hắn rất mạnh, nhưng là chưa từng bước vào trí cường giả hàng ngũ, muốn đột phá, còn cần một chút thời gian cùng cơ duyên. Nghe thấy đạo có trước sau mà thôi, Huyền Hoàng ngươi thiên tư không giới ta, không nên nản chí, chỉ phải nghiêm túc tu luyện, đuổi kịp ta cũng không phải là việc khó gì. Tiêu Hàn mở miệng, trấn an Huyền Hoàng. Huyền Hoàng cười khổ, hắn cũng minh bạch, Tiêu Hàn hơn phân nửa là tại trấn an hắn, đuổi kịp hắn, gì khó khăn, hiện tại Tiêu Hàn thực lực, cùng thế hệ bên trong, ai dám nói có thể đuổi kịp Tiêu Hàn. Liền xem như thế hệ trước vô địch giả, ẩn nút vạn cổ, thật ra chuyện, cũng chưa chắc cũng là Tiêu Hàn đối thủ. Đúng vậy a, tu luyện không có tận cùng, có lẽ có một ngày, chúng ta thì đuổi theo. Thiên Đô ngược lại là nhìn rất mở, hắn vừa cười vừa nói. Huyền Hoàng lật một cái liếc mắt, tu luyện không có tận cùng, nhưng là bọn họ tiềm lực cũng có chừng mực. Các ngươi những nam nhân này lớn nhất không có gì hay, cùng một chỗ đu không ngư nở dê ganh đua so sánh, có cái gì tốt so, đều là bằng hữu, ta hy vọng ta chỗ có bằng hữu đều mạnh mẽ hơn ta, sau đó đều có thể bảo hộ ta. Hồng Loan ở một bên bĩu môi, sau đó một mặt hướng tới nói ra. Tiêu Hàn bọn họ ngạc nhiên, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Bọn họ quả thật có chút lấy tướng, người bên cạnh càng cường đại, cái này là một chuyện tốt, đến mức tu luyện, chỉ phải không ngừng tiến lên là được. Cuối cùng, mấy người uống, về sau lại dẫn tới một chút tân nhân. Bọn họ hướng Tiêu Hàn bọn họ hỏi thăm trên việc tu luyện vấn đề. Không qua tất cả mọi người đều có chút tâm tờ hờ nờ bờ tờ đi nhờ, sợ Tiêu Hàn bọn họ không cho bọn hắn giải đáp. Không khỏi hiển nhiên, bọn họ lo lắng là dư thừa, vô luận là Tiêu Hàn vẫn là Thiên Đô bọn họ, đều vô cùng kiên nhẫn, vì bọn họ giải đáp. Làm tất cả mọi người rời đi về sau, mấy người liếc nhau, bọn họ có chút cảm thán, hiện tại cũng đến phiên chính mình dạy bảo người khác, bọn họ đột nhiên có một loại chính mình đột nhiên lão cảm giác. Vừa sinh ra loại ý nghĩ này, Tiêu Hàn cũng nhịn không được cười, chính mình mới bao lớn, tại tu luyện giới thậm chí có thể nói so một chút mới ra đời tân thủ còn muốn nhỏ đâu, chừng 50 tuổi, cái này bất quá chẳng qua là một cái con mới sinh mở dạng. Ca. Một thanh âm vang lên, Chu Hinh cũng tới, bên người nàng theo chân trời. Tiêu Hàn nhìn bầu trời nhai liếc một chút, lúc này mới có chút hài lòng gật đầu, chân trời thực lực sắp xông vào trí cường giả cảnh giới. Loại này tiến độ cũng tạm được, tuy nhiên cùng hắn tránh thức tư chất so sánh, còn kém rất nhiều, nhưng là Tiêu Hàn cũng rất bất đắc dĩ, gia hỏa này cũng là sủng vợ của ma, cùng vợ mình cùng một chỗ, căn bản khác thì mặc kệ, liền tu luyện đều vô cùng ứng phó, có thể có như bây giờ thành tựu, đã coi như là cực kỳ tốt. Chủ yếu nhất là chân trời lão bà vẫn là Chu Hình, Tiêu Hàn cũng không thể để chân trời không đi đau muội muội của hắn đi. Tiêu Hàn lưu tại Trung Cực Thần Điện bên trong, chưa từng nhanh như vậy rời đi, Long Tam cũng được mời vào bí địa bên trong, mấy cái vô địch giả muốn chỉ điểm nàng tu hành. Tiêu Hàn cũng thông một chút tu luyện điển tịch, trí cường giả đường không dễ đi, Tiêu Hàn muốn tiến lên lời nói, còn cần dung hội bách gia chi trường. Hắn theo tầng thứ nhất bắt đầu nghiên, mai cho đến sau cùng, hoa 1-2 tháng, sau đó, Tiêu Hàn ngay tại Trung Cực Thần Điện ở lại, hắn tại thông hiểu đạo lý. Một ngày này, tinh không bên trong một nói thân ảnh màu trắng hướng Trung Cực Thần Điện nhanh chóng bay tới, rất nhanh đâm vào Trung Cực Thần Điện đại trận bên trong. Vâng! Đại trận chấn động, phản lực kém một chút chấn vỡ cái kia một nói thân ảnh màu trắng. Trung Cực Thần Điện cường giả tất cả đều cảm ứng được, bọn họ nhìn hướng ngoại giới. Giao Chỉ Thánh Nữ. Có người nhận ra người kia thân phận. Tiêu Hàn cũng cảm ứng được thân phận đối phương. Hắn cùng Giao Chỉ Thánh Nữ tính toán là có không tệ giao tình. Tiêu Hàn thân hình lóe lên, lao ra, hắn trong tinh không đỡ lấy Giao Chỉ Thánh Nữ, to lớn thần lực chui vào Giao Chỉ Thánh Nữ trong thân thể. Tiêu Hàn trong mắt Hàn quang chớp tở liền tu cờ Tiêu Hàn, Giao Chỉ Thiên Cung bị diệt mất. Giao Chỉ Thánh Nữ nhìn thấy Tiêu Hàn, nàng buông lỏng một hơi, sau đó bi thương nói ra một tin tức. Làm sao có thể Tiêu Hàn giật mình, một mặt không thể tin được. Ánh mắt của hắn đảo qua hư không. Tinh không sụp đổ, từng đạo thân hình nổi lên, hết thể 8 cái cường giả, bên trong 2 cái trí cường giả, còn lại 6 người đều là trưởng lão cấp bên trong người nổi bật. Cũng là những người này truy sát Giao Chỉ Thánh Nữ, cái kia hủy diệt Giao Chỉ Thiên Cung người, tự nhiên cũng là bọn hắn. Đi! Những người kia biết mình bị phát hiện về sau, xoay người rời đi, bọn họ giống như là nhận ra Tiêu Hàn thân phận, biết mình không phải là đối thủ. Đi sao? Tiêu Hàn hừ lạnh. Hắn trực tiếp cắt đứt hư không, đem 8 cái cường giả tất cả đều nắm ở trong tay. Ngay lúc này, cái kia 8 cái cường giả cơ hồ cùng một thời gian nổ tung, bọn họ vờ ơ ma lựa chọn tự bạo. Trước càng những thứ này, đi ra ngoài một chút, dạng sáng trở về viết. Chương 2149, không tra được. Thì liền Tiêu Hàn cũng nhịn không được giật mình, những người này thật quá quả đoán, thân là tu luyện giả, nhất là tiết mệnh. Nhưng là bọn họ lại không có chút nào quan tâm, nói tự bạo thì tự bạo. Hắn muốn tụ lại một chút những người này hồn linh, nhưng lại không có làm đến, bọn họ liền linh hồn đều thiêu đốt một sạch sẽ. Loại này quả quyết tàn nhẫn cách làm, để Tiêu Hàn đều hơi kinh ngạc, đến cùng là nơi nào cường giả, đã vậy còn quá quả quyết. Lúc này, Thái Thủy bọn họ cũng tới đến tinh không bên trong. Nhìn thấy Giao Chỉ Thánh Nữ bộ dáng, bọn họ đều lộ ra giật mình thần sắc. Thái Thủy càng là có chút nóng nảy hỏi, ngươi tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ là Giao Chỉ Thiên Cung xảy ra chuyện gì? Giao Chỉ Thánh Nữ một mặt bi thương, nàng vốn là một cái cực kỳ bình tĩnh người, nhưng là lúc này lại khống chế không nổi tâm tình mình, nói thẳng, Giao Chỉ Thiên Cung bị diệt. Mọi người chấn kinh, có chút khó có thể tin. Giao Chỉ Thiên Cung thế nhưng là trung cực truyền thừa, ai có thể diệt nó mà lại liền xem như diệt Giao Chỉ Thiên Cung, cũng cần phải có một ít động tĩnh mới đúng. Bọn họ động tĩnh gì đều không có cảm giác được, đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Diệt đi một cái trung cực truyền thừa, đã định trước đại chiến không ngừng, ít nhất phải đánh hủy mấy cái tinh vực mới đúng. Thái Thủy không nói hai lời, thân hình lóe lên, biến mất ở trước mặt mọi người. Hắn chạy tới Giao Chỉ Thiên Cung đi, cái này khiến Tiêu Hàn giật mình, hắn mau đuổi theo. Hắn người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không có đuổi theo, nếu là Tiêu Hàn đi đều về không được lời nói. Bọn họ cu nở dê theo một lù cờ đi, cũng là đang tìm cái chết. Đây là Tiêu Hàn lần đầu tiên tới Giao Chỉ Thiên Cung, cùng hắn tưởng tượng bên trong Mỹ lệ bao la hùng vị không giống nhau, khắp nơi là tường đổ, thi thể lơ lửng ở vũ trụ tinh không bên trong, hiển nhiên là gặp được một trận huyết tẩy. Thái Thủy Động sử dụng thủ đoạn, muốn hiển hóa nơi này đã từng phát sinh qua hết thảy. Bất quá, không có bất kỳ cái gì tác dụng, hắn thực lực không đủ, nơi này có siêu việt hắn thực lực cường giả. Khi thế ngăn cản hắn thăm dò. Ta tới. Tiêu Hàn mở miệng, hai tay của hắn bắt ấn, thi triển đại thần thông, ngược dòng tìm hỉ hệ u đi qua. Theo Tiêu Hàn thần lực vận chuyển, một cái mơ hồ cảnh tượng xuất hiện, Giao Chỉ Vương Mẫu bị một kiếm chém rụng đầu lâu, ở phía xa còn có vô địch giả máu tươi lên, đó là Giao Chỉ Thiên Cung cường giả. Ngay tại Tiêu Hàn muốn thấy rõ sở cái nhân dạng kia giờ tí đợi, một cỗ khí thế bắn ra, trực tiếp chấn vỡ hết thảy. Tiêu Hàn thân thể chấn động, hắn lộ ra chấn kinh thần sắc. Xuất thủ cái kia cá nhân thực lực ở trên hắn, có thể ngăn cản hắn tìm kiếm. Tiêu Hàn thở dài một hơi, hắn thực lực không đủ, trên thực tế đừng nói là hắn, liền xem như man hoàng bọn họ đến, cũng chưa chắc thật có thể hiểu rõ chân tướng, đối phương quá cường thế, lưu lại khí tức, ngăn cản bọn họ thăm dò. Không tra được. Tiêu Hàn nhìn về phía Thái Thủy. Thái Thủy siết quả đấm, ánh mắt đều đỏ, hắn sắc mặt tái xanh, hận tới cực điểm. A Thái Thủy ngửa mặt lên trời thét dài, chung quanh ngôi sao vỡ nát, tất cả đều bị hắn lực lượng hủy đi. Giờ khắc này, Thái Thủy như điên giống như cuồng. Tiêu Hàn thở dài, chữ tình lớn nhất đã thương người, Giao Chỉ Thiên Cung bị diệt, Vương Mẫu bị giết. Lấy Thái Thủy đối Vương Mẫu tình nghĩa, lần này bị đả kích quá lớn. Lúc này, Lục Tiên Tông, Vấn Tiên Các, Thần Tông QNZ nhận được tin tức, đại tôn bọn họ tự mình chạy đến. Khi thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, mấy người toàn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hoảng sợ. Hiển nhiên, Giao Chỉ Thiên Cung bị diệt, cũng để bọn hắn kinh sợ. Là ai làm Lục Tiên Tông đại tôn hỏi thăm? Tiêu Hàn lắc đầu, hắn nhìn Thái Thủy liếc một chút, nói ra, không biết, thực lực đối phương so ta muốn mạnh hơn không ít. Ta lấy thần thông ngược dòng tìm hì hệ u không đến thân phận đối phương. Lục Tiên Tông đại tôn đương nhiên sẽ không tin, có thể diệt đi Giao Chỉ Thiên Cung người, làm sao lại yếu, hẳn là mạnh không hợp thói thường. Tiêu Hàn tuy nhiên nghịch tiên, nhưng là cuối cùng chẳng qua là một cái văn bối, còn không có triệt để quật khởi, ngược dòng tìm hì hệ u không đến rất bình thường. Ta đi thử một chút. Vấn Tiên các chủ mở miệng, hai tay của hắn bắt ấn, bắt đầu ngược dòng tìm hì hệ u bất quá. Một cỗ khí thế bắn ra, trực tiếp đem hắn đẩy lui. Vấn Tiên các chủ hơi đỏ mặt, một ngụm máu tươi kém một chút phun ra ngoài, sắc mặt hắn khó coi, lắc đầu, nói ra, không được, đối phương quá mạnh. Liền Vấn Tiên các chủ đều không được, bọn họ triệt để tin tưởng Tiêu Hàn lời nói, người nào cũng không có đuổi theo ngược dòng. Tinh không bên trong, có thể diệt đi trung cực truyền thừa, cũng không phải là không có, chỉ là người phương nào xuất thủ. Một điểm động tĩnh đều không có trí cao thần vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ như thể chân tay, hiện tại Giao Chỉ Thiên Cung bị diệt mất, mấy người đều vô cùng khó chịu. Bất quá, bọn họ càng thêm lo lắng là mình môn phái an nguy, nếu là nhằm vào bọn họ cái này liên minh, chỉ sợ mục tiêu kế tiếp cũng là bọn họ, vô luận là cái nào, bọn họ cũng không tốt qua. Giao Chỉ Thiên Cung thực lực, không so với bọn hắn kém bao nhiêu, cứ như vậy bị diệt mất. Bọn họ không cho là mình so Giao Chỉ Thiên Cung hội tốt bao nhiêu. Tất cả mọi người lộ ra lo lắng thần sắc, thật vô cùng lo lắng. Không biết, nhưng là ta có một loại dự cảm, bọn họ là nhằm vào chúng ta liên minh, mọi người nhất định muốn cẩn thận, giữ liên lạc, một khi xảy ra vấn đề, cái thứ nhất thông báo mọi người đến giúp trợ, hy vọng Giao Chỉ Thiên Cung bi kịch, không muốn lại tại trên người chúng ta trình diễn. Lục Tiên Tông Đại Tôn trầm giọng nói, bọn họ đều là ngang dọc cả đời cường giả, chưa từng có sợ qua, nhưng là hiện tại trên sống lưng, lại mang theo một chút hơi lạnh. Được. Chí cao thần gật đầu. Không sai, bất quá chúng ta tốt nhất cũng phái ra đệ tử tiến đến thẩm tra, nhìn có thể hay không điều tra ra người nào động thủ. Vấn Tiên các chủ trầm giọng nói. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới một loại khả năng, bất quá không có nói ra. Thái Thủy đạo huynh, ngươi cũng không cần thương tâm. Chết sống có số, hiện tại muốn làm liền là cho Vương Mẫu bọn họ báo thủ. Lục Tiên Tông Đại Tôn nhìn ra Thái Thủy khó chịu, hắn mở miệng khuyên giải. Thái Thủy cùng Vương Mẫu cái kia một chút sự tình, bọn họ đều vô cùng rõ ràng, biết hiện ở trong lòng khó chịu nhất, chỉ sợ sẽ là Thái Thủy. Quá trước sau cứu không phải người bình thường, hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại, tuy nhiên sắc mặt vẫn là tái nhợt, trên thân khống chế không nổi sát ý, nhưng là chung quy là bình thường. Ta biết. Vương Mẫu bị giết, chúng ta môi hở răng lạnh, ngày sau nói không chừng muốn đến phiên trên đầu chúng ta, mọi người nhất định muốn tề tâm hiệp lực, tìm ra hậu trường hấp thủ, chạm đối phương, một phương diện cho Vương Mẫu báo thủ, một mặt khác, cũng là vì tự vệ. Mọi người gật đầu, Chí Cao Thần nói ra, Thái Thủy đạo hữu yên tâm, chúng ta khẳng định dốc hết toàn lực. Bọn họ rời đi nơi này, đồng thời đem nơi này tình huống báo cáo nhanh cho môn phái bên trong chính thức vô địch giả. Tiêu Hàn cùng Thái Thủy trở lại trung cực thân điện, bọn họ nhìn thấy Giao Chỉ Thánh Nữ, lúc này nàng thương thế đã tốt không sai biệt lắm, nhưng là sắc mặt y lìa nguyên trắng xám, không còn có trước kia loại khí chất cao quý, ngược lại cho người ta một loại đáng thương cảm giác. Long Tam Bồ Y tiếp giao chỉ thánh nữ, nhìn thấy Tiêu Hàn trở về, nàng buông lỏng một hơi, hướng Tiêu Hàn lộ ra một vệt nghịch ngợm nụ cười. Chương 2150, cùng tử vong quốc độ có quan hệ. Giao chỉ thánh nữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là muốn theo Tiêu Hàn lời nói bên trong được cái gì khiến người ta kinh hỉ tin tức một dạng, giao chỉ thiên cung triệt để hủy diệt. Tiêu Hàn trầm mặc một chút, nhưng là vẫn giảng tin tức này nói ra. Dù sao cái này giấu giếm cũng không gạt được, giao chỉ thánh nữ sớm muộn cũng sẽ biết. Ô ô, giao chỉ thánh nữ khóc lớn, bình thường bình tĩnh nói tâm lúc này không có một chút tác dụng nào, triệt để sụp đổ. Đối với tu luyện giả tới nói, môn phái cũng là nhà, đồng môn cũng là người nhà, nhà bị hủy diệt, người nhà tất cả đều bị giết, cái loại cảm giác này có thể nghĩ. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, hắn thật sự là không biết nên như thế nào an thiết giao chỉ thánh nữ. Vô luận bộ dáng gì lời nói, tại dạng này tai họa trước mặt, đều lộ ra đến vô cùng trắng bệnh. Tiêu Hàn chỉ có thể đứng ở nơi đó nhìn lấy, mặc cho giao chỉ thánh nữ khóc đi xuống. Nửa ngày, đợi đến tiếng khóc dần dần yếu ớt thời điểm, Tiêu Hàn lúc này mới lên tiếng, nén bi thương. Ta muốn báo thù. Giao chỉ thánh nữ ngẩng đầu, khóc đỏ trong ánh mắt lộ ra khắc cốt ghi tâm hận ý. Sau đó, giao chỉ thánh nữ đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, trong ánh mắt nàng mang theo một vẻ khát vọng cùng thỉnh cầu. Tiêu Hàn, cầu ngươi giúp ta. Chúng ta là bằng hữu, không cần đến nói mời, mà lại, chúng ta những môn phái kia ở giữa, như thể chân tay, giao chỉ thiên cung ra chuyện, chúng ta tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Tiêu Hàn vẻ mặt thành thật nói. Trên thực tế theo Tiêu Hàn, vô luận là theo quan hệ cá nhân phía trên, vẫn là theo mấy cái môn phái cộng đồng trên lợi ích đến xem, bọn họ đều là muốn tìm tới hậu trường hát thủ, nếu không lời nói, ai cũng không an lòng. Có thể hủy diệt một cái trung cực truyền thừa kinh khủng tồn tại, suy nghĩ một chút đều làm người ta kinh ngạc. Trên thực tế, những cái kia vô địch giả cũng ngồi không yên, man hoàng bọn họ đều xuất động, tại giao chỉ thiền cung bên trong ngược dòng tìm hy hệ u, kết quả không ai thành công, cao y củ ồ y cu nở dê hư huyễn đại thủ rơi xuống, đem hết thể đều biến mất. Phiến thiên địa này bên trong, cu nở dê tìm không được cờ nư a bất kỳ vật gì. Sau cùng, man hoàng bọn họ cùng một chỗ thương lượng một chút, lúc này mới lẫn nhau rời đi. Thái Thủy rất trầm mặc, vừa về đến an vị trong đại điện, ai cũng không gặp, lời gì cũng không nghe, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, mặc dù cái thê anh hùng, cũng khó thoát tình một chữ này. Thái Thủy cũng là một ví dụ, thân thể là một cái trung cực truyền thừa hùng chủ, nhưng là y lý nguyên vì một nữ nhân thương vong tâm, đây là lại vĩ đại nhân đều tránh đi không đổ vỡ. Lần này giao chỉ vương mẫu chết, đối phụ thân đả kích quá lớn. Nguyên vương xuất hiện, lo lắng nhìn qua đại điện. Nàng ngược lại là không có ăn giấm, thì liền nguyên vương mẫu thân đều nói, Thái Thủy cùng vương mẫu ở giữa càng thêm xứng, nàng bất quá chịu đến vận mệnh chiếu cố, mới gả cho Thái Thủy. Trên thực tế nàng cũng rõ ràng, nếu không có Thái Thủy trên thân hai người đều mang theo to lớn trách nhiệm, không cách nào đi cùng một chỗ, nàng là căn bản thì không cách nào trở thành Thái Thủy thế tử. Cho nên, Nguyên Vương đối với mình phụ thân nữa thích Vương Mẫu sự tình, cũng không thấy đến có cái gì không đúng, Tiêu Hàn còn có nhiều lao bà như vậy đây. Theo Nguyên Vương, thân là cường giả, có nhiều nữ nhân như vậy ưu ái, là một kiện vô cùng bình thường sự tình. Cũng không biết là ai làm, không tra được đầu mối, ta có chút lo lắng bọn họ sẽ đối với Trung Cực Thần Điện động thủ. Tiêu Hàn cau mày. Yên tâm. Trung cực thần điện thực lực không phải giao chỉ thiên cung có thế so với y, bọn họ nếu là không ra tay với trung cực thần điện còn tốt, nếu là dám ra tay với trung cực thần điện, cam đoan bọn họ có đến mà không có về. Nguyên vương tự tin nói ra, nàng tấn thăng trí cường giả, gần nhất Thái Thủy nói cho nàng rất nhiều thứ, có một số việc, thậm chí ngay cả Tiêu Hàn cũng không biết. Ngược lại không phải là không nói cho Tiêu Hàn, chủ yếu là Tiêu Hàn hành tung phiêu hốt, liền xem như cùng với Thái Thủy. Cũng thời gian sẽ không quá lâu, Thái Thủy căn bản cũng không có cơ hội nói cho Tiêu Hàn những vật này. Trung cực thần điện còn có hậu thủ, theo Nguyên Vương lời nói bên trong, Tiêu Hàn nghe ra điểm này. Tiêu Hàn có chút tiến lòng, tuy nhiên không biết Trung cực thần điện chuẩn bị ở sau là cái gì, nhưng là đã có lòng tin như vậy, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Ngươi nói, có phải hay không là tử vong quốc độ làm sự tình? Nguyên Vương đột nhiên hỏi. Tiêu Hàn trong lòng hơi động. Tử vong quốc độ diệt đi giao chỉ thiên cung, hắn bản năng liền muốn phản đối. Không đủ rất nhanh, Tiêu Hàn thì kịp phản ứng, cái này cũng không phải là không thể được sự tình. có phải hay không là Giao Chỉ Thiên Cung trước kia địch nhân Tiêu Hàn hỏi thăm. Không biết, Giao Chỉ Thiên Cung tùy tiện không cùng người ta kết thù, cho nên trên cơ bản không có cái gì địch nhân, mà lại liền xem như có địch nhân, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy thì hủy diệt bọn họ. Nguyên Vương lắc đầu, hướng Tiêu Hàn giải thích. Giao Chỉ Thiên Cung xem như mấy cái trung cực truyền thừa bên trong là bình hòa nhất môn phái, rất ít cùng người kết thù, điểm này Tiêu Hàn cũng rõ ràng, hắn cùng Giao Chỉ Thánh Nữ tiếp xúc qua. Gãi gãi đầu, Tiêu Hàn cũng có chút làm không rõ ràng. Trong lòng của hắn cũng có một loại cảm giác, đối phương tuyệt đối không phải chỉ nhằm vào Giao Chỉ Thiên Cung một cái. Giao Chỉ Thiên Cung bị diệt, tin tức này truyền đi, chấn động tinh không. Bất Diệt Vương triều bên trong, Vô Diệt rung động, bởi vì hắn cũng chiếm được tin tức này, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Giao Chỉ Thiên Cung bị diệt, hắn nói không nên lời là cái dạng gì tâm tình, vốn chính là minh hữu, tuy nhiên quan hệ một mực không tốt, mà lại hiện tại Bất Diệt Vương triều đã lui ra 6 cái trung cực truyền thừa liên minh, nhưng là Vô Diệt vẫn là thật lâu không nói, tâm tình có chút phức tạp. Vô Diệt đạo hữu, cảm thấy thế nào một người đến đây, lại là Phạm Vân, hắn mang trên mặt một vệt nụ cười. Vô Diệt giật mình, hắn nhìn chằm chằm Phạm Vân, khó có thể tin nói ra, là các ngươi Tử Vong Quốc độ làm chuyện này vượt quá Vô Diệt phản ứng. Phạm Vân lắc đầu, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, nói có phải thế không, nói không phải cũng coi là đi. Dù sao cũng là cùng ta Tử Vong Quốc độ có quan hệ, chúng ta chẳng qua là phải nói cho ngươi, Tử Vong Quốc độ so trong tưởng tượng của ngươi phải cường đại. Vô Diệt trầm mặc một chút, rồi mới lên tiếng, không tệ, ta đánh giá thấp các ngươi, Tử Vong Quốc độ xác thực rất cường đại, hoan nghênh Tử Vong Quốc độ thành cho chúng ta Bất Diệt Vương triều trung thành nhất minh hiếu. Cuối cùng, Vô Diệt đáp ứng, trên thực tế, hắn cũng không thể không đáp ứng. Vô Diệt có một loại cảm giác, nếu là không đáp ứng lời nói, chính mình Bất Diệt Vương triều, có lẽ phải bước lên Giao Chỉ Thiên Cung theo gót. Rất tốt, yên tâm, chúng ta chỉ là thật tâm muốn hợp tác, không có gì có khác ý tứ, ngươi không nên hiểu lầm. Phạm Vân nói tiếp, Vô Diệt lúc này mới hơi yên tâm, hắn rất muốn hỏi thăm Phạm Vân, đến cùng là cái gì hủy diệt Giao Chỉ Thiên Cung. Bất quá, Phạm Vân hiển nhiên không có tính toán đáp lại Vô Diệt, hắn rời đi nơi này, tại trước khi đi, chỉ để lại một câu nói, để Vô Diệt chờ thông báo. Cái này khiến Vô Diệt kém một chút trực tiếp bạo phát, hắn thân là Bất Diệt Vương Triều Vương, người khác Lu Cờ Na Ho có thể mệnh lệnh hắn. Bất quá nghĩ đến hiện tại tình thế, Vô Diệt bỏ xuống trong lòng lửa giận, hiện tại hắn muốn làm, cũng là chờ đợi thời cơ, đồng thời muộn một chút liên lụy đi vào. Vô Diệt có một loại cảm giác, Tử Vong Quốc độ đang lợi dụng bọn họ, muốn bắt bọn hắn xem như phá hôi. Sau cùng một chương ngủ, chương 2151, đoán ra trận tướng. Nên làm như thế nào, Vô Diệt trong lòng đang suy tư, hắn nhìn qua Phạm Vân rời đi phương hướng, trong mắt tinh quang lấp lóe. Tử Vong Quốc độ cái này hố quá lớn, Vô Diệt có chút bận tâm, đến lúc đó có lẽ sẽ đem Bất Diệt Vương triều hố đi vào. Ta muốn đi theo ngươi. Giao Chỉ Thánh Nữ tìm Tơ Y Tiêu Hàn, nói ra một câu nói như vậy. Long Tam nháy nháy ánh mắt, hơi kinh ngạc hỏi, Thánh Nữ tỷ tỷ, ngươi cũng là muốn cho Tiêu Hàn làm vợ sao? Nàng một bộ vui vẻ bộ dáng, giống như là thật cao hứng Giao Chỉ Thánh Nữ trở thành Tiêu Hàn nữ nhân. Giao Chỉ Thánh Nữ thần sắc không thay đổi, nàng lắc đầu, nói ra, không phải, ta biết chỉ có theo Tiêu Hàn, mới có thể báo thù. Tiêu Hàn cười khổ, hắn tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng là muốn cho Giao Chỉ Thiên Cung báo thù, gì khó khăn. 4 cái truyền thừa đều xuất thủ, thậm chí ngay cả xuất thủ người là người nào cũng không tìm tới, trông cậy vào hắn càng là không thể nào. Ngươi đánh giá quá cao ta. Tiêu Hàn lắc đầu cười khổ. Không, ta chưa từng có đánh giá cao ngươi, ngươi có thực lực kia. Giao Chỉ Thánh Nữ thần sắc rất nghiêm túc. Tiêu Hàn nhìn thấy Giao Chỉ Thánh Nữ thần sắc, trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình không có khả năng để Giao Chỉ Thánh Nữ thay đổi chủ ý tốt, ngươi liền theo ta đi, ta hội tận lực tìm Tơ Y Giao Chỉ Thiên Cung cựu nhân, nhưng là không dám hứa chắc nhất định có thể thành công. Đây là Tiêu Hàn thái độ, trên thực tế, Giao Chỉ Thánh Nữ rơi đến nước này, cũng coi là đáng thương, Tiêu Hàn cũng cảm thấy để cho nàng theo chính mình một đoạn thời gian, không có cái gì không tốt. Ngươi thật đồng ý sẽ không ở đánh Thánh Nữ tỷ tỷ chủ ý A? Long Tam một mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Không có chờ Tiêu Hàn nói chuyện, Giao Chỉ Thánh Nữ thì mở miệng, ta cả đời này, chỉ trung tình tại thiên đạo. Đây là tại đáp lại Long Tam lời nói, trực tiếp nói cho Long Tam không có khả năng. Như thế để Long Tam khá là thất vọng, nàng nhịn không được nói ra, thánh nữ tỷ tỷ, thực gả cho Tiêu Hàn rất tốt, còn có thể làm một ít chuyện, đặc biệt dễ chịu, người ta rất là ưa thích. Giao Chỉ thánh nữ mặc dù hiện tại tâm như nước đọng, nhưng là vẫn trợn mắt hốt mồm, sắc mặt có chút hơi hồng hồng. Người không nên nói lung tung, loại chuyện này làm sao có thể công khai nói sao? Giao Chỉ thiên nữ nhắc nhở, nàng thật có chút không biết nên nói cái gì. Không thể sao? Long Tam một mặt mở mịt. Tiêu Hàn tại Long Tam trên đầu gõ một chút, hắn cũng có chút xấu hổ, nói ra, đúng là không thể. Long Tam chừng Tiêu Hàn liếc một chút, có chút bất mãn, có điều nàng vẫn là gật đầu, nói ra, được rồi, người ta biết. Nàng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, một bộ tức giận bộ dáng, hiển nhiên khá là khó chịu. Tiêu Hàn không để ý tới nàng tiểu tâm tình, nha đầu này chính là như vậy, một hồi liền tốt, tiểu hài tử tính cách. Ta chuẩn bị 10 ngày sau, trở về tiên tinh, đến lúc đó ngươi liền theo ta hồi tiên tinh đi. Tiêu Hàn nói ra. Giao Chỉ thánh nữ gật đầu, sau đó rời đi. Bây giờ nàng càng ưa thích một thân một mình ở lại đó, hiển nhiên trong lòng bị thương còn không có hoàn toàn tốt thanh. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, đây cũng là không có cách nào sự tình, chỉ có thể dựa vào thời gian đến vút lên. Vô luận là ai, đột nhiên đụng phải dạng này biến cố, cũng sẽ có dạng này biến hóa. Chịu đến cực lớn kích thích. Thánh nữ tỷ tỷ thật đáng thương. Nhìn qua Giao Chỉ thánh nữ rời đi phương hướng, Long Tam có chút cảm thán nói ra. Tiểu nha đầu vừa mới giả ngây giả dại, chính là vì chuyển di Giao Chỉ thánh nữ chú ý lực, bất quá vẫn là thất bại, không có một chút tác dụng nào. Nàng hội đi tới, bởi vì nàng là Giao Chỉ thánh nữ. Tiêu Hàn nói thẳng. Cái này thời gian 10 ngày, hắn chuẩn bị làm một ít chuyện. Không hề lưu tại Trung Cực Thần Điện bên trong. Tiêu Hàn rời đi, hắn tiến về Bất Diệt Vương Triều. Cái gì Tiêu Hàn vô diệt biến sắc, có chút ngoài ý muốn, Tiêu Hàn chủ động tìm tới cửa làm cái gì? Hắn cau mày, có chút do dự, đây là một lần đánh giết Tiêu Hàn cơ hội tốt, chỉ cần đem hắn mời tiền đến, Tiêu Hàn tuyệt đối trốn không thoát. Nhưng là, Tiêu Hàn đã dám đến, liền không khả năng không có chuẩn bị. Bọn họ muốn giết Tiêu Hàn, chưa hẳn có thể làm đến. Chủ yếu nhất là, liền xem như vô diệt, cũng không muốn tại không có lý do phía dưới đánh giết Tiêu Hàn, như thế tới nói, tuyệt đối sẽ dẫn tới Trung Cực Thần Điện lửa giận. Do dự thời gian rất lâu, vô diệt rồi mới lên tiếng, mời Tiêu Hàn tiến đến. Cái kia thông báo người cũng buông lỏng một hơi, tranh thủ thời gian quay người, đi đem Tiêu Hàn mời tiến đến. Vô diệt ngồi trong đại điện, hắn không có đi nghênh đón, dù sao thân phận còn tại đó đâu. Tiêu Hàn dù cho là Trung Cực Thần Điện thiếu chủ, nhưng là với hắn mà nói, vẫn là hậu bối, không cần đến chính mình đi nên đón. Tiêu Hàn tại Bất Diệt Vương Triều cường giả nhìn hằm hằm phía dưới đi vào đại điện bên trong, hắn nhìn thấy vô diệt, mang trên mặt nhẹ nhõm nụ cười, vừa nhìn thấy đối phương thời điểm, Tiêu Hàn cần nhìn lên đối phương, nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn hoàn toàn có thể nhìn xuống vô diệt. Vô diệt hiển nhiên cũng cảm nhận được Tiêu Hàn thái độ, sắc mặt hắn khó coi. Tiêu Hàn. Ngươi tìm đến bản vương làm cái gì? Vô diệt lạnh lùng hỏi. Trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, có một ít sắc ý, khó có thể khống chế tràn ra đi. Bởi vì suy đoán là Tiêu Hàn giết vô sinh, loại này cứu hận, để vô diệt khó có thể bình tĩnh. Ta là tới cứu ngươi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Vô diệt cau mày, sau đó hắn cười, giống như là nghe được trên thế giới nhất nghe tốt chuyện cười. Ta là nghe lầm sao? Ngươi là tới cứu ta? Ngươi dựa vào cái gì? Lại vì cái gì? Vô diệt thần sắc có chút trào phúng. Tiêu Hàn đối mặt vô diệt trào phúng, hắn cũng không tức giận, mà chính là rất bình tĩnh nói ra, tử vong quốc độ diệt Giao Trì thiên cung, mà các ngươi Bất Diệt Vương Triều lại cùng tử vong quốc độ kết minh. Đây không phải muốn chết là cái gì? Thật là ngươi giết vô sinh, cứu đi thần minh bọn họ. Vô diệt biến sắc, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt sát ý cuồn cuộn. Quả thật là tử vong quốc độ diệt Giao Trì thiên cung. Tiêu Hàn cảm thán. Vô diệt biến sắc, hắn lạnh lùng nói ra, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tiêu Hàn xem thường cười, hắn nhẹ nhõm nói ra, ta lúc trước nói Giao Trì thiên cung bị tử vong quốc độ diệt, ngươi không có chút nào ngoài ý muốn, hiển nhiên là đã sớm biết, mà ngươi chỉ quan tâm có phải hay không ta giết vô sinh sự tình, hiển nhiên ta đoán chúng, tử vong quốc độ, bọn họ thật lớn mật. Vô diệt không nghĩ tới. Theo chính mình trong sự phản ứng, Tiêu Hàn lại có thể nhìn ra đến nhiều đồ như vậy. Đáng tiếc, ngươi liền xem như biết cũng vô dụng, hôm nay ngươi sẽ chết, tin tức đều truyền không đi ra. Vô Diệt cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sát ý ngập trời, hạ quyết tâm đem Tiêu Hàn lưu tại nơi này. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, căn bản cũng không để ý, hắn từ tốn nói, các ngươi muốn là giết ta, Trung Cực Thần Điện khẳng định sẽ điên cuồng trả thù Bất Diệt Vương Triều, các ngươi không chịu nổi. Ngươi có thể thử một chút. Vô Diệt cười lạnh. Còn có một chút. Tiêu Hàn ánh mắt đột nhiên sắc bén, hắn nhìn chằm chằm Vô Diệt, cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng nơi này có thể vây khốn ta, ngươi cũng quá coi thường ta. Tiêu Hàn a, Tiêu Hàn thân thể bên trên tán phát ra một cỗ cường đại tự tin, cái này khiến Vô Diệt chấn trụ, nghĩ đến Tiêu Hàn chiến tích, Tiêu Hàn nói chưa chắc là khoác lác. Chương 2152, tự chui đầu vào lưới. Ngươi đến cùng muốn làm sao? Dạng Vô Diệt cuối cùng không có hạ lệnh động thủ, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, có chút chán nản hỏi thăm, sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Trên thực tế, hắn là cực muốn giết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn biết Vô Diệt từ bỏ sát ý, hắn nhìn chằm chằm Vô Diệt, thần sắc nghiêm túc xuống tới, nói ra, ta chỉ muốn biết một điểm, Tử Vong Quốc Độ tại sao muốn đối giao Chỉ Thiên Cung động thủ? Vô Diệt lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. Nếu như ta nói ta cũng không biết, ngươi có tin hay không bọn họ là tại diệt giao Chỉ Thiên Cung về sau nói cho ta biết, ta cũng không có tham dự những chuyện này. Trên thực tế, ta cảm thấy Tử Vong Quốc Độ có thể là một cái hố to, căn bản cũng không muốn cùng bọn hắn đi quá gần. Vô Diệt đây là tại giải thích. Nếu là biết phía sau hội náo ra động tĩnh lớn như vậy lời nói, hắn lúc trước tuyệt đối sẽ không cùng đối phương tiếp xúc. Một cái trung cực truyền thừa hủy diệt, vẫn là giao Chỉ Thiên Cung, dư A theo hắn đối với hắn mấy cái trung cực truyền thừa giải, bọn họ không biết từ bỏ ý đồ. Nghĩ tới đây, Vô Diệt đột nhiên có chút hối hận lui ra liên minh, như thế tới nói, cũng không trở thành đến bây giờ biến thành tứ cố vô thân bộ dáng. Bất quá, hiện đang hối hận cũng không kịp, Thái Thủy bọn họ chỉ sợ rất khó lại tiếp nhận Bất Diệt Vương Triều. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, hắn nhìn Vô Diệt liếc một chút, cười lạnh nói, may mắn ngươi còn có một chút thông minh, bọn họ há lại chỉ có từng đó là một cái hố to, cơ hồ có thể coi là kế chết ngươi, bọn họ cái gọi là tiên duyên. Sắc thực tồn tại, bất quá lại không cách nào khiến người ta thành tiên, mà chính là thai họa chi ngọn nguồn, là phụ thân ta phong ấn nhất tôn tiên giới ma đầu. Lời này vừa nói ra, Vô Diệt giật mình, thần đế Tiêu Chiến Thiên thân thủ phong ấn người, vậy tuyệt đối đáng sợ, mà lại, đối phương vẫn là cái gì tiên giới ma đầu, cái thân phận này càng khủng bố hơn. Chỉ cần cùng tiên dính một chút quan hệ, đều không phải là đơn giản đồ vật, toàn đều có đại khủng bố. Huống chi là tiên giới ma đầu, thần đế đều không có giết hắn, thân thủ phong ấn. Ngươi không gạt ta, Vô Diệt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ta có thể mời ngươi cùng đi xem, ngươi có can đảm kia sao? Tiêu Hàn cười lạnh. Vô Diệt sắc mặt tâm trầm, hắn tin tưởng Tiêu Hàn lời nói, lại, nếu như Tiêu Hàn nói là nói thật, Tử Vong Quốc Độ tâm tư, thật sự quá ác độc. Bọn họ cùng Trung Cực Thần Điện trở mặt, cuối cùng được đến chỉ là một cái tiên giới ma đầu. Căn bản cũng không phải là tiên duyên. Mà lại, thật muốn thả ra cái kia tiên giới ma đầu, bọn họ Bất Diệt Vương Triều chỉ sợ đều phải tao hương, tuyệt đối không có kết cục tốt. Thế này sao lại là tại kết minh, rõ ràng là đang tính kế bọn họ. Tử Vong Quốc Độ. Vô Diệt nghiến răng nghiến lợi. Ngươi ở chỗ này tức giận không có dùng, chỉ có Diệt đi Tử Vong Quốc Độ, mới có thể xuất khí, không phải vậy lời nói, các ngươi Bất Diệt Vương Triều cũng nguy hiểm. Tiêu Hàn trên mặt mang nụ cười. Ta cũng không sợ cái gì Tử Vong Quốc Độ. Vô Sinh cười lạnh. Tiêu Hàn xem thường, hắn cười lạnh nói, thật sao không sợ, vậy được rồi, ta đem chuyện này truyền đạt cho hắn Trung Cực truyền thừa, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiêu Hàn vừa mới nói xong, Vô Diệt sắc mặt đại biến. Trong lòng của hắn rõ ràng, Tiêu Hàn một khi đem chuyện này nói ra, Bất Diệt Vương Triều đầu tiên tiêu rồi đến. Chỉ sợ sẽ là đến từ Trung Cực Thần Điện bốn cái Trung Cực truyền thừa đả kích. Không được. Vô Sinh la lớn. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt Hàn quang lấp lóe, nghĩ đến có phải hay không muốn hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Tiêu Hàn nhìn ra Vô Sinh ý nghĩ, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, muốn ra tay với ta, ngươi phải suy nghĩ kỹ, các ngươi lưu không được ta. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Vô Sinh lạnh lùng nói ra. Hắn thật muốn điên, rõ ràng cũng không có làm gì. Hết lần này tới lần khác gây một thân lẳng lơ. Liên thủ với chúng ta, hủy diệt Tử Vong Quốc Độ. Tiêu Hàn mở miệng, nói ra bản thân mục đích. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Vô Sinh hỏi. Không có. Tiêu Hàn nhún nhún vai. Cái này khiến Vô Sinh rất im lặng, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc, liền không có một chút chắc chắn nào, gia hỏa này thì dám mời chính mình động thủ. Tiêu Hàn đến lúc đó một chút cũng để ý, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, ta sở dĩ không có nắm chắc, không phải là bởi vì ta cảm thấy chúng ta thực lực không bằng Tử Vong Quốc Độ, chủ nếu là bởi vì ta không hiểu Tử Vong Quốc Độ thực lực, cũng không biết bọn họ tung tích, nếu là có thể tìm đến Tử Vong Quốc Độ tung tích, ta ắt có niềm tin. Cho nên Vô Sinh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Người thay ta tìm. Tiêu Hàn chỉ Vô Sinh. Vô Sinh cười lạnh, hắn khinh thường nói, dựa vào cái gì ngươi không giúp đỡ lời nói, ta thì nói cho hắn biết mấy cái môn phái trận tướng, đến lúc đó ngươi muốn đối mặt là bốn cái trung cực truyền thừa, chính ngươi đi cân nhắc đi. Tiêu Hàn hời hợt nói, ngươi đang uy hiếp ta. Vô Sinh giận, trên người hắn buộc phát ra một cỗ sát ý ngoại giới cường giả biến sắc, bọn họ nhìn chằm chằm cái phương hướng Na Y, một khi lại có động tĩnh gì, bọn họ khẳng định sẽ trước tiên xông tới. Xem như thế đi. Tiêu Hàn gật đầu, không có chút nào che giấu ý nghĩ của mình. Vô Sinh sắc mặt tái xanh, hắn rất biệt khuất, rất muốn giết người. Tiêu Hàn đứng ở một bên, ngược lại là không có gì thay đổi, hắn hiển nhiên vô cùng lạnh nhạt, không sợ Vô Sinh không đáp ứng. Cuối cùng, Không Sinh vẫn là không có bạo phát. Ngươi để ta suy nghĩ một chút. Vô Sinh trầm giọng nói. Ta cho ngươi nửa ngày thời gian. Tiêu Hàn gật đầu, hắn một bước phóng ra, biến mất ở chỗ này. Vô Sinh mục quang âm tình bất định, hắn không thích Tiêu Hàn, nhưng lại càng đáng ghét hơn Tử Vong Quốc Độ người, đối phương tính kế chính mình, để hắn rơi trong hố. Hiện tại, liền xem như hắn cũng không có làm gì, nhưng là nếu là bất hòa Tiêu Hàn bọn họ đứng chung một chỗ, thì sẽ tao ngộ đến mấy cái truyền thừa công kích. Đây là đâm lao phải theo lao kết quả, Vô Sinh chỉ có hai lựa chọn, một cái là triệt để cùng với Tử Vong Quốc Độ, một cái khác cũng là cùng Tử Vong Quốc Độ trở mặt, cùng Tiêu Hàn bọn họ đứng chung một chỗ, đối phó Tử Vong Quốc Độ. Sau cùng, Vô Sinh cười lạnh một tiếng, hắn nói thẳng, thông báo Phạm Vân, ta có chuyện tìm hắn. Đến mức lúc này Tiêu Hàn, thì là tại vũ trụ tinh không bên trong hành tẩu, du lãm thần kỳ mỹ lệ vũ trụ. Nửa ngày thời gian, trôi qua rất nhanh, hắn tin tưởng Vô Sinh sẽ cho hắn một đáp án. Làm Tiêu Hàn đến Tử Vong Quốc Độ về sau, hắn thấy là mấy tôn cường giả, từng cái sát khí đằng đằng. Đại trận bị kích hoạt, cái kia Phạm Vân cũng tại, một mặt cười lạnh, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Thần đế chi tử, ha ha, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại lựa chọn tự chui đầu vào lưới, xem ra ngươi cũng không phải nhiều thông minh á. Phạm Vân cười to, trong thanh âm tràn ngập đắc ý, hắn cho rằng loại này đội hình ăn chắc Tiêu Hàn, bất diệt vương triều mấy cái vô địch giả, tăng thêm hắn mang đến cao thủ, cũng đều là cấp bậc kia tồn tại, đối phó Tiêu Hàn một người, cũng không phải là một việc khó, có thể trấn áp hắn. Tiêu Hàn rất lạnh nhạt, hắn chỉ là quét Phạm Vân liếc một chút, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, xem ra ngươi cảm thấy mình rất thông minh không tệ, chí ít so ngươi thông minh nhiều, ta không sẽ rõ biết gặp nguy hiểm, trả lại tự chui đầu vào lưới. Phạm Vân mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, hắn vừa cười vừa nói, thực ta cũng là nghĩ như vậy. Tối nay không, ngủ đi. Chương 2153, bắt được Phạm Vân. Phạm Vân cau mày, hắn không có minh bạch Tiêu Hàn ý tứ. Hắn nhìn một chút Vô Diệt, đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Ngay lúc này, Tiêu Hàn động thủ, không có một chút chần chờ, thẳng hướng Phạm Vân. Ngăn lại hắn. Phạm Vân biến sắc, hắn cũng không phải Tiêu Hàn đối thủ, thật cùng Tiêu Hàn đối thoại, hắn sẽ chết rất khó coi. Dù sao đó là một cái đánh bại đương thế vô địch giả cường giả, thực lực tương đương khủng bố. Tại Phạm Vân một phương cường giả còn chưa xuất thủ, bên này Vô Diệt người liền đã xuất thủ. Bọn họ không phải thẳng hướng Tiêu Hàn, mà chính là thẳng hướng Phạm Vân mang đến người. Cái này khiến Phạm Vân biến sắc, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Bất Diệt Vương Triều cũng dám đối chính mình động thủ. Bên người cao thủ, trong nháy mắt bị trọng thương, hai cái vô địch giả thêm lên một cái trí cường giả, bị đánh bay lên cao cao, kém một chút bị đánh giết. Đến mức Phạm Vân, hắn bị Tiêu Hàn khí thế khóa chặt, căn bản cũng không có một điểm sức hoàn thủ. Tuy nhiên cũng là trí cường giả, nhưng là Phạm Vân cái này trí cường giả cùng Tiêu Hàn so sánh, còn kém quá xa. Không có chút sức chống cực nào, Phạm Vân liền bị cầm xuống. Phạm Vân sắc mặt đỏ thẫm, hắn hung hăng đả kích nhìn chằm chằm Vô Diệt, tức giận nói, Vô Diệt, ngươi dám phản bội ta Tử Vong Quốc Độ, ngươi đang cho chính mình thu hút quan tâm. Hắn rất phẫn nộ, mang theo đáng sợ sát ý, nhìn chằm chằm Vô Diệt, nộ khí ngập trời. Vô Diệt thần sắc không thay đổi, hắn nhàn nhạt nói, phản bội không, ta vốn chính là giao chỉ thiền cung bọn họ minh hiếu, tuy nhiên cuối cùng ta thoát ly bọn họ, nhưng là cũng là bởi vì chí khí không hòa thuận, cũng không phải là trở mặt, cuối cùng còn có một phần như thế tình nghĩa tại, các ngươi diệt giao chỉ thiền cung, ta tự nhiên muốn báo thù cho giao chỉ thiền cung, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Hắn nói đường hoàng, một bộ phẫn hận bộ dáng, đối giao chỉ thiền cung diệt vong lộ ra rất là đau lòng nhức óc. Không biết Vô Diệt người, chỉ sợ đều muốn bị hắn lừa gạt, nhưng là Tiêu Hàn khỏe miệng lại nhẹ nhàng run rẩy hai lần, nếu nói Thái Thượng luôn như vậy người, Tiêu Hàn tin tưởng, nhưng là Vô Diệt tuyệt đối không phải dạng này người. Vô Diệt lời nói, Tiêu Hàn không có chút nào tin tưởng, hắn biết Vô Diệt chỉ bất quá đang nói cho chính mình nghe. Tử vong quốc độ xuất thủ sự tình, nhất định phải cho hấp thụ ánh sáng, hắn không muốn tiếp nhận trung cực thần điện bọn họ lửa giận, cho nên muốn làm ra một cái tư thái. Tiêu Hàn không có bóc trần, hắn cũng có thể xác định cái này bên trong không có có bất diệt vương triều sự tình gì. Chỉ ít, diệt đi giao trì thiên cung, đối Vô Diệt tới nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, hắn còn sẽ không làm dạng này sự tình. Cái kia hai cái vô địch giả cùng một cái chi cường giả cũng bị trấn áp, triệt để bắt lấy. Tiêu Hàn, người giao cho ngươi, giao trì thiên cung sự tình xác thực cùng chúng ta không có quan hệ, ngươi nhất định phải cho chúng ta làm chứng. Vô Diệt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Đây coi như là giao dịch, cũng coi là thỉnh cầu. Chuyến này vu nở dê nửa cờ đu cờ, Vô Diệt không muốn lội đi vào. Chuyện này không có quan hệ gì với bất diệt vương triều, ta tử vừa mới bắt đầu liền biết, bất quá ngươi lần này xem như đem tử vong quốc độ làm mất lòng, chỉ sợ tử vong quốc độ không biết từ bỏ ý đồ. Tiêu Hàn cười nói, hắn không có gấp rời đi. Vô Diệt khỏe miệng hơi hơi run rẩy, hắn tự nhiên rõ ràng điểm này. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, khoe miệng nhẹ nhàng bước lên một tia cười lạnh, vậy thì thế nào ngươi cần minh hữu? Tiêu Hàn nói thẳng. Cái này khiến Vô Diệt kinh ngạc, cần minh hữu hắn lộ ra nghi hoặc thần sắc. Hoan nên ngươi trở về, một lần nữa liên minh bên trong. Tiêu Hàn cười nói. Lời này vừa nói ra, Vô Diệt toàn thân chấn động, hắn rời đi sau cái truyền thừa liên minh, ban đầu là muốn liên lạc với Long Quật cùng Ma Điện các loại tồn tại. Kết quả sau cùng một hệ liệt biến hóa có chu tờ vượt quá hắn dự liệu, trong vũ trụ đại chiến không ngừng, Long Quật càng là vô địch giả bị chém giết một sạch sẽ, mất đi trung cực truyền thừa tư cách. Ma Điện cũng bị cuốn vào chiến hỏa bên trong, tại cái kia một mảnh tinh vực cùng hắn trung cực truyền thừa đánh thiên băng địa liệt, cứ như vậy, liên minh sự tình mắc cạn. Trên thực tế, Vô Diệt trong lòng cũng có chút bất an. Trước kia thời đại, vô địch giả xưng tôn, trong vũ trụ bình tĩnh vô cùng. Mặc dù có cường giả, nhưng là đại bộ tờ HN đều ẩn nút, có rất ít xuất thế. Bọn họ trung cực truyền thừa ngang dọc vũ trụ, mỗi cái đều có thể xưng bất hủ, sẽ không nhận uy hiếp. Nhưng là bây giờ lại không giống nhau, một cái trung cực truyền thừa, ở thời đại này vừa y ma lộ ra rất nhỏ yếu. Từ xưa đến nay cường giả ở thời đại này hiển hóa, mặc dù chỉ là sơ lộ tranh vanh, cũng đã là khủng bố vô biên, đại chiến không ngừng. Tinh không bên trong mỗi thời mỗi khắc đều phát sinh đại chiến. Loại cấp bậc kia đại chiến, thì liền bất diệt vương triều cũng cảm giác được run rẩy, thật sự là quá kinh khủng. Hắn không phải là không có hối hận qua thoát ly liên minh, nhưng là để hắn đi vãn hồi, nhưng cũng là chuyện không có khả năng. Hắn còn không có dạy như vậy ra mặt, như thế tới nói, bất diệt vương triều mất hết mặt mũi. Hiện tại Tiêu Hàn mời bọn họ một lần nữa liên minh bên trong, Vô Diệt tâm động. Hắn biết đây là một cái cơ hội tốt. Bọn họ sẽ không đồng ý trong lòng sinh ra một cổ ý mừng, sau đó liền bị dội tắt, Vô Diệt giải những cái kia đã từng minh hiếu. Trước kia chắc chắn sẽ không, nhưng là bây giờ lại không nhất định, tăng thêm ta ở một bên nói cùng, khẳng định sẽ thành công. Ngươi cũng minh bạch, hiện tại một cái trung cực truyền thừa trong tinh không, lộ ra rất là thế đơn lực bạc. Tiêu Hàn thần sắc không thay đổi, hắn biết Vô Diệt sẽ có phương diện na y sầu lo. Ta cần muốn làm gì? Vô Diệt trầm giọng hỏi, hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy. Tiêu Hàn lộ ra tán thưởng thần sắc, hắn nhìn Phạm Vân bọn họ liếc một chút, sắc mặt lạnh lùng, nói, cùng chúng ta cùng một chỗ, diệt tử vong quốc độ. Được. Vô Diệt đáp ứng. Trên thực tế, Tiêu Hàn dù cho không đưa ra yêu cầu này, hắn cũng sẽ làm như vậy, hắn thiết kế Phạm Vân bọn họ, tương đương với đem tử vong quốc độ làm mất lòng. Tử vong quốc độ sẽ không bỏ qua bọn họ. Bọn họ có thể diệt giao trì thiên cung, thì một dạng có thể diệt bọn họ bất diệt vương triều. Si tâm vọng tưởng. Phạm Vân bị trấn áp, nhưng là Y Y Nguyên lộ ra cười lạnh, thần sắc hắn rất khinh thường. Đúng. Tiêu Hàn một bàn tay quất vào Phạm Vân trên mặt, hắn lạnh lùng nói ra, ngươi bây giờ bất quá là tù nhân, không có ngươi nói chuyện tư cách. Phạm Vân ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Tiêu Hàn cũng không để ý tới hắn, hắn hướng Vô Diệt chắp tay, sau đó mang theo Phạm Vân bọn họ rời đi. Làm Tiêu Hàn trở lại Trung Cực Thần Điện thời điểm, hắn trực tiếp tìm Tơ Y Thái Thủy. Giao Chỉ Thiên Cung là tử vong quốc độ diệt đi. Tiêu Hàn đem người ném xuống đất, trực tiếp nói cho Thái Thủy tin tức này. Thái Thủy tức giận, hắn nhìn chằm chằm Phạm Vân bọn họ, ánh mắt đỏ như máu. Có chứng cứ sao? Thái Thủy hỏi thăm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đem một đường kiến thức đều nói một lần, Thái Thủy không nghĩ tới, Tiêu Hàn rời đi ngắn như vậy thời gian, vợ ơ y ma phát sinh nhiều chuyện như vậy. Các ngươi đều đáng chết. Thái Thủy sát ý ngập trời. Hắn hận không thể đánh chết rơi mấy người, bất quá Thái Thủy cũng biết, lưu bọn hắn lại, so lập tức giết bọn hắn muốn tốt nhiều. Phạm Vân bọn họ cười lạnh, rơi đến nước này, bọn họ không nói lời nào, dù sao đều là cường giả, tự nhiên biết tại cái này loại tình huống này, bọn họ trên cơ bản không có đường sống, đương nhiên sẽ không cầu xin tha thứ. Chương 2154, Chiến Sủng. Chúng ta đem bọn hắn đưa đến bí địa bên trong thẩm vấn. Thái Thủy tỉnh táo lại, làm ra quyết định. Hai người mang theo Phạm Vân bọn họ rời đi, tiến vào bí địa bên trong. Man Hoàng bọn họ xuất hiện, đối với Tiêu Hàn bắt đến mấy người, bọn họ cũng có chút giật mình. Nghiết Vân, không nghĩ tới có thể gặp lại ngươi. Man Hoàng nhìn chằm chằm bên trong một người. Đó là một cái vô địch giả, là bị bắt làm tù binh người một trong. Man Hoàng, ta cũng không nghĩ tới hội gặp lại ngươi. Năm đó chúng ta cùng thế hệ tranh giành, kết quả ta thua, ta phong ấn mình tới hậu thế, rốt cục thành đạo, vốn là cho là ngươi đã tọa hóa trong năm tháng, không nghĩ tới ngươi còn sống. Niết Vân có chút giật mình, nhưng là cũng có chút phẫn hận. Tại không thua với mình thời đại thành đạo, trở thành vô địch giả, nhìn như huy hoàng, nhưng là cũng là một loại bất đắc dĩ. Hắn thân bằng hảo hữu, thậm chí địch nhân đều biến mất, vẫn lạc ở trong dòng sông thời gian. Hắn tuy nhiên một trận huy hoàng, nhưng là lại cho ai nhìn có thể nói mất đi ý nghĩa. Mà hết thể này ke cờ ơ mở đầu, cũng là Man Hoàng. Ngươi là tử vong quốc độ người, cái này đu nờ dê, năm đó ngươi giết khắp thiên hạ, cơ hồ không có người có thể theo trong tay ngươi chạy trốn, chỉ có lời giải thích này mới hợp lý. Man Hoàng cảm thán nói, đây là một cái để hắn thời đại kia thiên kiêu đều cảm giác được run rẩy người, lúc đó, nhắc lên Niếp Vân cái tên này. Tinh không bên trong cùng thế hệ cường giả đều biến nhan sắc. Nếu không có Man Hoàng quật khởi mạnh mẽ, trấn áp Niếp Vân, thành công vấn đỉnh vô địch giả cảnh giới, có thể tưởng tượng thời đại kia, khẳng định phải ở cái này người giết lục phía dưới, hoàn toàn ảm đạm không ánh sáng. Nếu là cố nhân, thì cho ta một thông khoái, giết ta đi. Niếp Vân nói thẳng, hắn biết mình không sống, yêu cầu một thông khoái. Có thể, nhưng là ngươi nhất định phải muốn nói cho ta biết một ít chuyện. Man Hoàng trực tiếp đáp ứng, lại mang theo điều kiện. Niếp Vân cười, trong tươi cười có chút châm trọng. Man Hoàng, ngươi cũng không phải không hiểu ta, ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Man Hoàng thần sắc không thay đổi, hắn nhìn một chút áo tím nữ tôn. Áo tím nữ tôn đứng ra, nàng mang trên mặt nụ cười, ánh mắt bình tĩnh mà tràn ngập tự tin. Ngươi biết Man Hoàng, có thể nhận biết ta? Áo tím nữ tôn hỏi thăm. Ngươi. Niếp Vân ngẫm lại, sau đó sắc mặt biến. Hắn chấn kinh nói ra, là ngươi, cái kia nữ nhân điên, không, ngươi không thể làm như vậy. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, đối mặt Man Hoàng thời điểm, thậm chí đối mặt tử vong thời điểm, Niếp Vân đều không có sợ hãi như vậy, nhưng là đối mặt áo tím nữ tôn thời điểm, Niếp Vân sắc mặt là thật biến, thậm chí có thể nói là bối rối. Hắn có chút hiếu kỳ, áo tím nữ tôn đến cùng là thân phận gì, vợ ơ y ma khiến người ta sợ hãi như vậy. Ta cảm thấy ta cần phải làm như vậy. Ai để ngươi không phối hợp đây? Áo tím nữ tôn mỉm cười, nàng mang theo Niếp Vân rời đi. Man Hoàng bọn họ nhìn về phía Niếp Vân trong ánh mắt tràn ngập đồng tình, muốn là sớm phối hợp lời nói, hắn liền sẽ không có dạng này kết quả. Áo tím nữ tôn đã không biết bao nhiêu năm không có sử dụng loại kia thủ đoạn, vì hỏi ra tình báo, nàng lại một lần nữa thi triển. Áo tím, là nàng tử Y Y Thiên. Phạm Vân sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn cũng nghĩ đến áo tím thân phận. Tiêu Hàn đối tử Y Thiên cái tên này cảm giác được hiếu kỳ, hắn chưa từng có nghe qua. Một cái khác vô địch giả sắc mặt cũng trắng, giống như là nghĩ đến cái gì chuyện kinh khủng một dạng. Thái Thủy cũng là cả kinh, hắn giống như là nghĩ đến Tử Y Thiên đến cùng là ai. Trên thực tế, bí điệu bên trong cường giả, thì liền Thái Thủy đều không rõ ràng lắm bọn họ lai lịch, chỉ là biết bọn họ là vô địch giả, thậm chí có người đổi tên Huy. Hiện tại Tử Y Thiên ba chữ vừa nói ra, hắn nhất thời ý thức được áo tím nữ tôn thân phận. Đó là một cái tài tình vô song cái thế nữ tôn, tự thân bước vào chí tôn vô thượng cảnh giới không nói, đáng sợ nhất là nàng am hiểu luyện chế chiến sủng, mà lại là lấy còn sống sinh linh luyện chế. Thời đại kia, bên người nàng trên trăm tôn chiến sủng nương theo lấy nàng chinh chiến, giết tới tinh hà vỡ nát. Lớn nhất khiến người sợ hãi, là nàng luyện chế chiến sủng, còn bảo lưu lấy chính mình ý thức, nhưng lại hoàn toàn chúa tể không chính mình thân thể. Nhưng là, mỗi lần chiến sủng thụ thương, loại kia đau đớn, bọn họ lại có thể cảm nhận được, lại càng thêm mãnh liệt. Lại, chiến sủng thọ mệnh, thật dài lâu, thậm chí chỉ có chiến tử. Khi đó chiến sủng, đã không tính là sinh mệnh, tăng thêm vô địch giả thân thể có thể bất hủ, trừ phi là đánh nát, nếu không vĩnh viễn đều muốn bị người nô dịch, không cách nào giải thoát. Đây đối với vô địch giả tới nói, là một kiện cực chuyện kinh khủng, bọn họ suy nghĩ một chút cũng nhịn không được muốn thân thể run rẩy. Cho nên, khi biết áo tím nữ tôn thân phận về sau, bọn họ đều hoảng sợ. Trong thần điện truyền đến kêu thảm, đó là Niếp Vân thanh âm, tràn ngập hoảng sợ cùng không cam lòng. Nhưng là cái này vô dụng, áo tím nữ tôn luyện chế qua vô địch giả chiến sủng, mà lại Niếp Vân thực lực, còn tại áo tím nữ tôn phía dưới, hắn chả bị phong ấn, tự nhiên không cách nào kháng cự. Kêu thảm tiếp tục 3 ngày 3 đêm, cái này cái thời gian cũng không dài, nhưng khi ra đến thời điểm, áo tím nữ tôn mang trên mặt nụ cười. Phạm Vân bọn họ hoảng sợ, bởi vì Niếp Vân đi theo áo tím nữ tôn sau lưng, lúc này như cùng một cái khôi lỗi một dạng, sắc mặt ngây ngô, trong mắt không có một chút thần thái. Mơ hồ ở giữa, bọn họ giống như là nghe được Niếp Vân nguyên thần gào thét. Bọn họ giật mình, thân thể đều nhịn không được run một chút. Thật được luyện chế thành khôi lỗ, nghĩ đến chính mình có lẽ đồng dạng hội luôn như vậy kết quả, bọn họ hù đến. Mấy cái này cũng cho ta luyện đi, thời buổi rối loạn, vừa vặn nhiều mấy cái người trợ giúp. Tử Y Thiên nhìn chằm chằm Phạm Vân bọn họ, thần sắc có chút chờ mong. Được. Tiêu Hàn gật đầu, hắn cảm thấy cái này không có lỗi gì lầm. Tuy nhiên nhìn như thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, nhưng là đối đại địch nhân, lại không có nhiều như vậy dễ nói. Tại mấy người hoảng sợ trong ánh mắt, bọn họ đều bị mang vào. Lần này cũng có chút xe nhẹ đường quen, chưa được mấy ngày thời gian, Tử Y Thiên đi ra. Tất cả mọi người được luyện chế thành làm chiến sủng, trở thành nàng khôi lỗ. Tử Y Thiên cười to, có chút đắc ý, lúc này nàng đợi tại đạt được 2 cái vô địch giả cùng 2 cái trí cường giả chiến đấu lực. Cao hứng sau đó, Tiêu Hàn bọn họ bắt đầu hỏi thăm tin tức. Được luyện chế thành làm chiến sủng, Niếp Vân bọn họ không cách nào kháng cự Tử Y Thiên mệnh lệnh, bọn họ hỏi cái gì nói cái nấy. Đợi đến đem sự tình hiểu rõ ràng về sau, Tiêu Hàn bọn họ thần sắc có chút ngưng trọng. Tử vong quốc độ thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn, bọn họ có 3 vị lao tổ tông, đều là cường giả bên trong cường giả, xuất thủ hủy diệt giao trì thiên cung, cũng là bên trong một người làm. Cũng thì là bởi vì người đó, Tiêu Hàn bọn họ dò xét tra không đến bất luận cái gì đồ vật. Bọn họ cũng biết trung cực thần điện bên trong phong ấn là nhất tôn ma, cái kia ma là bọn họ tránh thức thủy tổ, bắt nguồn từ tiên giới, mà tử vong quốc độ, cũng là hắn tại trần thế bên trong lưu lại môn phái. Tiêu Hàn bọn họ cũng không nghĩ tới, tử vong quốc độ lại có kinh người như vậy lai lịch, bọn họ mục đích cũng không phải cái gì tiên duyên, mà chính là muốn thả ra bản thân thủy tổ.